Luân hồi nhạc viên chương 4449 tới chương 4475. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước đó đã hiểu rõ tình huống. Ba kỹ năng vốn là cấp 95 đã biến thành cấp S, nhờ sức mạnh cường đại của khởi nguyên thạch ở thế giới, chúng được tăng cấp lên mức tối đa tương ứng là cấp 105. Đổi lại, đại giới là, sau khi ba kỹ năng này đạt cấp 95 trở lên, phí nâng cấp mỗi cấp là 100 viên linh hồn tinh phách, 75 vạn linh hồn tiền, một viên nguyên sơ chi hạch. Nói cách khác, để nâng cấp tất cả các kỹ năng này lên mức tối đa, Tô Hiểu ít nhất còn cần thu thập 3.000 viên linh hồn tinh phách, 2.250 vạn linh hồn tiền, 30 viên nguyên sơ chi hạch. Nhớ lại, sau khi cướp sạch học viện linh hồn tinh liệt dương, cơ quan hậu cần của bên đó dù khóc lóc thảm thiết cũng chỉ thu được 125 viên linh hồn tinh phách. Dựa trên tiêu chuẩn này, Tô Hiểu ít nhất còn phải tìm được 24 kho báu tương tự. Vấn đề là, trong số các thế giới đỉnh cao của tinh giới, liệu có nhiều kho báu đến vậy không? Dù sao đi nữa, tinh liệt dương cũng từng là siêu thoát, cộng thêm luôn ở trạng thái nửa bị vực sâu xâm nhập, nguy hiểm đồng thời, tài nguyên sản xuất lại đặc biệt phong phú. Nhắc nhở, cửa hàng Vinh Dự sắp hoàn thành cập nhật. Danh vọng luân hồi nhạc viên hiện tại của ngươi, 75.920 điểm. Do danh vọng luân hồi nhạc viên của ngươi đã vượt quá 7 vạn điểm, cấp độ cửa hàng Vinh Dự của ngươi được tăng thêm 1. Cấp độ cửa hàng Vinh Dự cao nhất là 15, hiện tại đã đột phá giới hạn lên cấp 16. Cửa hàng Vinh Dự cập nhật hoàn thành. Ngươi thu được quyền hạn mới, khay thuốc ở bí dược Vinh Dự. Nhắc nhở, khay thuốc này chỉ có thể trang bị dược tề đổi từ cửa hàng Vinh Dự. Khi chiến đấu, ngươi chỉ cần ý chí là có thể lập tức chỉ lệnh, sử dụng dược tề trong bí dược Vinh Dự ở khay thuốc. Lần sử dụng này không bị gián đoạn, quấy rầy. Dù ngươi đang chịu công kích liên tục, vẫn có thể thuận lợi hoàn thành việc sử dụng dược tề nhờ sự hỗ trợ của bí dược Vinh Dự ở khay thuốc. Nhắc nhở, số lượng dược tề tối đa có thể trang bị trong bí dược Vinh Dự ở khay thuốc là 1, không thể tăng lên bằng bất kỳ cách nào, đây là chiến thực ưu tiên cao nhất. Ngươi thu được quyền hạn mới, Vinh Dự dự lưu. Khi ngươi xem trước cửa hàng Vinh Dự, có thể chọn một loại vật phẩm trong cửa hàng Vinh Dự để tiến hành Vinh Dự dự lưu. Vật phẩm đó sẽ tiếp tục tồn tại trong cửa hàng Vinh Dự ít nhất 5 tiến trình thế giới. Dù cửa hàng Vinh Dự có cập nhật lần tiếp theo, vật phẩm này vẫn được bảo lưu cho đến khi Vinh Dự dự lưu hết hạn. Hạn mức tiếp tế dược tề 10, 10, mỗi tiến trình thế giới, hạn mức này sẽ được làm mới miễn phí, hạn mức vượt quá không có bất kỳ đền bù nào. Thợ săn có thể thực hiện các đổi sau. Nhắc nhở, các dược tề sau đều có cấp độ gia tăng cực cao, đối với tuyệt cường giả, chí cường giả đều có hiệu quả 100% như mô tả. Một dược tề khôi phục Vinh Dự, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100 pháp lực giá trị, xóa bỏ tất cả trạng thái bất lợi, đồng thời nhanh chóng khép lại toàn bộ thương thế, có thể tái tạo các cơ quan nội tạng và mô não bị tổn thương. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 2. Nhắc nhở, giới hạn mang theo tối đa của dược tề này là 1, đây là chứng thực ưu tiên cao nhất. Cảnh báo, dược tề này bị cấm bán, chuyển nhượng, điều chế lần thứ 2, vứt bỏ không có lý do đặc biệt. Hai dược tề cùng lực, sau khi sử dụng, lực lượng thực tế ỏi 35%, mỗi lần công kích, ý chí lực, giá trị lý trí 25%, kéo dài 15 phút. Sau khi hiệu quả của dược tề này kết thúc, trạng thái bất lợi do nó gây ra sẽ biến mất. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 3. Ba dược tề mi triêu, sau khi sử dụng, nhanh nhẹn thực tế của 10%, tiến vào trạng thái chuyên chú tuyệt đối, tốc độ công kích tăng lên đáng kể, đồng thời khi công kích bổ sung sát thương thuộc tính mi triêu, kéo dài 10 phút. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 3. Bốn dược tề vĩnh sinh, sau khi sử dụng, sinh mệnh giá trị tối đa tạm thời 25%, giới hạn tuổi thọ vĩnh cửu tăng lên 3%, kéo dài 20 phút. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 4. 5 dược tề bí pháp, sau khi sử dụng, trí lực thực tế ô 10%, mỗi giây khôi phục 85% pháp lực giá trị tối đa, kéo dài 50 giây. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 5. 6 dược tề tế hiến máu tươi, sau khi sử dụng, mỗi khi mất 1% sinh mệnh giá trị, sẽ tăng 2.5% lực công kích. Mỗi khi tăng 2.5% lực công kích, cũng sẽ tăng 5% giá trị cuồng hóa. Khi giá trị cuồng hóa tích lũy đến 100%, sẽ tiến vào trạng thái bá thể cuồng hóa, hình thể rồi 65%, khi công kích bổ sung sóng xung kích địa mạch chi tử, kéo dài 10 phút. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 3. 7 dược tề bất diệt chi khu, sau khi sử dụng, tất cả kháng tính tăng lên 85%, kéo dài 30 giây. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 5. 8 dược tề vĩnh hằng chi khu, sau khi sử dụng, tất cả lực phòng ngự tăng lên 85%, kéo dài 30 giây. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 5. Nhắc nhở, dược tề bất diệt chi khu, dược tề vĩnh hằng chi khu là tổ hợp dược tề. Sau khi đổi thành công cả hai, có thể chọn dung hợp cả hai để thu được dược tề bất hủ. Sau khi uống dược tề bất hủ, tất cả kháng tính tăng lên 95%, tất cả lực phòng ngự tăng lên 95%, kéo dài 60 giây. 9. Dược tề che chở, bóp nát dược tề này, lập tức tạo ra một lá chắn bền bỉ có độ bền tương đương với sinh mệnh giá trị của ngươi, kéo dài 10 giây hoặc bị đánh vỡ. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 1. 10 dược tề may mắn, sau khi sử dụng, thuộc tính may mắn ô 10 điểm, kéo dài 1 tiến trình thế giới. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 2. Tồn kho còn lại, 2 bình. 11. Dược tề linh hồn, sau khi sử dụng, chậm rãi khôi phục năng lượng linh hồn, kéo dài 1 tiến trình thế giới. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 2. Tồn kho còn lại, 10 bình. 12. Dược tề toàn năng, có thể dung nhập vào 100% dược tề và hoàn hảo sao chép thành dược tề đó. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 10. Tồn kho còn lại, 0 bình. Lực lượng thời không hiện có, 97.970 năm ounce. Thợ săn có thể thực hiện các đổi sau. Nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh. Loại, lực lượng nguyên sơ. Giá bán, 8.500 ounce lực lượng thời không, giá ưu đãi. Tồn kho cá nhân, 2 khối. Nhắc nhở, mỗi khi hoàn thành một tiến trình thế giới và đạt được đánh giá tổng hợp S hoặc S trở lên, tồn kho cá nhân của vật tư này sẽ được làm mới. Nguyên sơ mảnh vỡ. Loại, lực lượng nguyên sơ. Giá bán, 300 ounce lực lượng thời không, đây là giá ưu đãi đại phúc độ. Tồn kho cá nhân, 5 khối. Nhắc nhở, mỗi khi hoàn thành một tiến trình thế giới và đạt được đánh giá tổng hợp S hoặc S trở lên, tồn kho cá nhân của vật tư này sẽ được làm mới. Nguyên chất lực lượng, một đơn vị tiêu chuẩn. Loại, nguyên chất. Giá bán, 350 ounce lực lượng thời không. Tổng tồn kho, 0 phần. Nhắc nhở, mỗi khi chiến thắng chiến tranh thế giới, tồn kho vật tư này sẽ được làm mới. Rương tiếp tế linh hồn. Hiệu quả, sau khi mở có thể nhận được 100 viên linh hồn tinh phách. Giá bán, 12.000 ounce lực lượng thời không, đây là giá ưu đãi biên độ nhỏ. Tổng tồn kho, 0 cái. Nhắc nhở, mỗi khi chiến thắng chiến tranh thế giới, tồn kho vật tư này sẽ được làm mới. Rương bảo vật cuộn sách kỹ năng bị động ở tuyệt cường cấp. Hiệu quả, sau khi mở, có thể nhận được cuộn sách kỹ năng bị động ở tuyệt cường cấp. Giá bán, 500 ounce lực lượng thời không. Tổng tồn kho, 0 cái. Nhắc nhở, mỗi khi chiến thắng chiến tranh thế giới, tồn kho vật tư này sẽ được làm mới. Hộp bí bảo. Loại, vật phẩm loại rương bảo vật giá trị cao. Hiệu quả, sau khi mở, có thể nhận được một trong các vật phẩm sau, rút thăm ngẫu nhiên. Một, quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần. 2. Nguyên sơ mảnh vỡ 1-3 khối. 3. Quả thực bản nguyên. 4. Trang bị cấp thế giới ở tối đa điểm, 6.000 điểm. 5. Mảnh vỡ ánh rạng đông, mảnh vỡ phòng ngự bên ngoài của nhạc viên ánh rạng đông, giá trị phán định cao, không có giá trị sử dụng thực tế, quý hiếm, giá cao, nhưng là vật kỷ niệm vô dụng. Giá bán, 500 ounce lực lượng thời không. Tổng tồn kho, 18 cái. Viện trợ khẩn cấp, quyền hạn. Hiệu quả, do ngươi bị một lượng lớn thiên sứ chiến đấu ở nhạc viên Khải Huyền, kẻ thi hành ở nhạc viên Thánh Quang báo cáo, quyền hạn này của ngươi không thể sử dụng trong vòng 240 giờ tới. Nhắc nhở, xin đừng làm tổn thương, đe dọa, tống tiền người viện trợ mà ngươi triệu tới. Vận rủi cười độc ác, trang bị cấp bá chủ, do thời hạn phong ấn nhiều lớp đã hết, phong ấn trang bị bá chủ này đã hủy bỏ. Loại, trang bị bá chủ ở siêu điểm. Giá bán, nguyên 85.000 ounce lực lượng thời không. Giá bán, hiện 1 ounce lực lượng thời không. Tổng tồn kho, 1 kiện. Có phải là ưu đãi cấp luân hồi nhạc viên không? Tô Hiểu có thể chắc chắn không phải. Cảm giác hiện tại quá quen thuộc. Trước đây, khi bị dục huyết phong ma nhắm tới, tình huống cũng tương tự. Mà lần này gặp phải vận rủi cười độc ác, rõ ràng còn hung ác hơn dục huyết phong ma. Nói đến, vẫn là dục huyết phong ma kiên nhẫn hơn. Như thuốc cao dán chó, cứ bám dính không rời xuất hiện trong cửa hàng vinh dự của Tô Hiểu, luôn chiếm giữ một vị trí cập nhật của hắn. Thật lòng mà nói, điều này đúng là khiến hắn ghê tởm không nhẹ. Điều này cũng dẫn đến việc hiện tại không còn quá cần thiết phải phong ấn dục huyết phong ma vào nguyên tội chi thư. Nhưng kẻ điên cuồng đó vẫn là khách quen của nguyên tội chi thư, hiện tại vẫn đang bị giam bên trong. Lần này gặp phải vận rủi cười độc ác, sau khi thành công nhịn đến khi trạng thái phong ấn hủy bỏ, nó lập tức không giả vờ nữa, chủ động đồng bộ độ phù hợp với Tô Hiểu. Sau khi phán định phù hợp thông qua cửa hàng vinh dự, tình hình giá bán một ounce lực lượng thời không đã xuất hiện. Rõ ràng, vận rủi cười độc ác đã giết chết không biết bao nhiêu người nắm giữ, lại không biết sự hiểm ác của thế gian, cũng như có một thứ đáng sợ gọi là nguyên tội chi thư. Rực rỡ muôn màu vật phẩm cùng dược tề xuất hiện trước mắt, Tô Hiểu trước hết đóng lại danh sách dược tề. Trong tình huống chưa biết thế giới tiếp theo ra sao, việc tạm thời không đổi dược tề vinh dự sẽ an toàn hơn. Trong danh sách vật phẩm, Tô Hiểu rất hứng thú với nguyên sơ chi hạch, rương tiếp tế linh hồn, rương báo kỹ năng bị động tuyệt cường cấp, nguyên chất sức mạnh, một đơn vị tiêu chuẩn. Đáng tiếc, ba loại sau đều không còn hàng tồn. Những vật tư quý hiếm này chắc chắn vừa được cập nhật kho hàng tổng thể đã bị các thợ săn chiếm hết. Không biết lần tranh đoạt thế giới này, phe ta liệu có chiến thắng hay không? Nếu thắng, đó sẽ là lúc thể hiện tốc độ tay. Ngươi đã thanh toán 17.000 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, 2 viên. Tô Hiểu cần nguyên sơ chi hạch càng nhiều càng tốt. Thăng tiến chí cường cần 15 viên, thăng cấp đao thuật, cận chiến, huyết thương kế tiếp, mỗi cấp đều cần 1 viên. Ước tính thận trọng tổng cộng cần 45 viên. Hiện tại hắn tích lũy được 12 viên, vẫn chưa đủ để thăng tiến chí cường. Đương nhiên phải đổi lấy nguyên sơ chi hạch trong cửa hàng vinh dự. Hơn nữa, thứ này trước đây trong cửa hàng vinh dự là 1 vạn ounce thời không chi lực 1 viên, hiện tại giảm xuống còn 8.500 ounce thời không chi lực. Tô Hiểu kiểm tra thời không chi lực còn lại. Nhờ lần này thu được nguyên chất ám nguyệt, nguyên chất thái dương đã bán ra, hiện có 83.450 năm ounce thời không chi lực, không đủ để trả hết 85.000 ounce thời không chi lực còn nợ thiên đường luân hồi. Hắn chuẩn bị nâng cấp học thức vượt sâu. Càng về đại hậu kỳ, học thức vượt sâu tưởng chừng không tăng cường chiến lực lại càng phát huy tác dụng mấu chốt. Ví dụ như tại thành tinh tử liệt dương, nếu không phải nhận ra khu vực ngoại vi thành tử thích hợp cho dị tồn tại ở vực sâu sinh sôi ở nến địa trú ngụ, tiếp tục cẩn thận thăm dò dần dần vào sâu bên ngoài. Một khi đến ban đêm, nến địa chui ra từ bóng tối, ngay cả Tô Hiểu cũng chắc chắn phải chết. Đây là tồn tại ở đội T, một trong dị tồn tại ở vực sâu sinh sôi. Nếu quy đổi sang chiến lực của cường giả, ít nhất là hạ du chí cường. Nếu đối phó sai phương pháp, sẽ phải đảo ngược cách ứng phó, cả đội ngũ hạ du chí cường cũng sẽ bị bầy nến địa nuốt sạch. Mở danh sách kỹ năng, Tô Hiểu chọn nâng cấp học thức vượt sâu, nhắc nhở xuất hiện. Nếu cần nâng cấp học thức vượt sâu cao cấp LV1, cần tiêu hao 500 ounce thời không chi lực. Nâng cấp học thức vượt sâu, phải một hơi làm tới. Tô Hiểu chọn dồn đầy cấp độ học thức vượt sâu này. Hắn trả 49.500 ounce thời không chi lực làm cái giá, bắt đầu nâng cấp học thức vượt sâu. Lượng lớn tri thức liên quan đến vực sâu tuôn vào trong não. Tô Hiểu cảm thấy đại não của mình đang đau đớn. Lần này không đơn thuần là tiếp nhận lượng lớn tri thức văn tự, mà là thu nhận tri thức vực sâu dạng đồ phổ. Các loại hiện tượng vực sâu, sinh vật vực sâu, hoặc là thông đạo vực sâu, chu kỳ phun trào, đặc tính cụ thể. Lần lượt được hắn nắm giữ. Trọn vẹn 5 giờ, Tô Hiểu mới mở mắt ra. May mắn có luyện kim học mát cấp ùi phong ấn học đỉnh tim đặt nền tảng cường độ tinh thần lực. Nếu không thật sự không đủ tư cách nắm giữ trình độ học thức vượt sâu này. Học thức vượt sâu cao cấp đã nâng cấp lên LV100. Cấp độ năng lực này chuyển đổi thành LVS. Học thức vượt sâu cao cấp LVS đang tiến giai. Tiến giai thành công, đã tiến giai thành học thức vượt sâu đỉnh cấp LV1. Tô Hiểu thử nâng cấp một chút, kết quả xuất hiện. Nếu cần nâng cấp học thức vượt sâu đỉnh cấp LV1, cần tiêu hao 5.000 ounce thời không chi lực. Hắn đánh giá đây là đội ngũ cao nhất của học thức vượt sâu. Tương ứng, để thăng cấp đầy năng lực này, trọn vẹn cần 495.000 ounce thời không chi lực. Hiện tại, hắn không thể nào tích lũy được nhiều thời không chi lực như vậy. Lần này tại tinh liệt dương suýt bỏ mạng vớt được lợi ích, lúc kết toán thế giới, không gian trữ vật của hắn cũng chỉ chưa đến 10 vạn ounce thời không chi lực. Nhìn số tiền linh hồn còn lại, tuy nói còn hơn 100 vạn, nhưng tiếp theo muốn nâng cấp huyết thương tông sư tương ứng với cao giai ở kỹ pháp bị động ở huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn. Để dồn đầy năng lực này, trọn vẹn cần hơn 400 vạn tiền linh hồn. Đồng thời, lần này nhất thiết phải nâng cấp năng lực này, nếu không sẽ trì hoãn việc nâng cao giới hạn giá trị sinh mệnh. Huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, LV30, loại kỹ pháp E bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, lực tấn công huyết khí tăng lên 280%. Hiệu quả kỹ năng 2, giá trị tối đa sinh mệnh bản nguyên tăng lên 15%. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh tối đa cấp tuyệt cường có thể đạt tới 350 vạn điểm. Việc nâng cao này sẽ tăng giới hạn 350 vạn điểm. Hiệu quả kỹ năng 3, tìm chất giai vị hệ huyết khí ở 5. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí nâng cấp huyết thương tông sư 50, hiệu quả nâng cấp rùa 50, đặc tính này không thể nâng cao bằng bất kỳ phương thức nào. Tô Hiểu đi ra ngoài phòng chuyên thuộc. Bố Uông và Ba Ha đuổi theo. Bé gái Benny vừa từ khu tụ tập lớn trở về, ngáp một cái trước căn phòng nhỏ trên tường của mình, trông có vẻ muốn ngủ trưa. Ra khỏi nhà, Tô Hiểu đến nhà hàng Hà trước. Hắn đưa các loại nguyên liệu nấu ăn thu được tại Tinh Liệt Dương cho đối phương, để phong phú bữa tiệc mỗi lần sống sót trở về thiên đường luân hồi đều muốn ăn một lần. Bố bố Ung, A Mổ đều đặc biệt mong chờ điều này. Ăn một bát mì, Tô Hiểu đi đến phố giao dịch. So với khu chợ giao dịch ồn ào, phố giao dịch yên tĩnh hơn nhiều. Các chủ quán hai bên cơ bản không che chắn khuôn mặt. Một lão huynh ngậm xì gà trong miệng thực sự rất thu hút sự chú ý, hắn hít một hơi sâu điếu xì gà, đầu phun ra làn khói thuốc, cả người cải tạo theo phong cách steampunk. Một mùi hương nồng đậm khiến Tô Hiểu đưa mắt nhìn. Mùi hương này rất giống món canh nấm dại Benny từng nấu, vừa thơm vừa tươi, nhưng sau khi ăn cả đội Tô Hiểu đều bị trúng độc. Bản thân hắn thì vẫn ổn, chỉ là dạ dày không thoải mái lắm. Bố bố Uông thì phun ra bốn chân và bắt đầu run rẩy, cuối cùng phun ra tiếng ô ngao Uông cầu cứu. Đi đến cuối phố giao dịch, hắn thông qua tháp truyền tống đến khu tụ tập lớn. Vừa đến khu tụ tập lớn, liền nghe thấy một nhóm người đang cãi lộn. Đó là một đám cô nương đến từ thiên đường Thánh Quang và một cặp người đội mũ Kabuto đến từ thiên đường Thánh Vực. Ban đầu hai bên còn khá kiềm chế, nhưng dưới sự can ngăn nhiệt tình của ba ha, hai bên suýt nữa đã đánh nhau. Hoặc nói, nếu không phải khu tụ tập lớn không được phép đánh nhau, họ đã đánh nhau rồi. Đi đến trước quầy hàng Benny đã mua, Tô Hiểu vừa ngồi xuống, mấy tên thương nhân bước nhanh tới. Mấy người nhìn thấy Tô Hiểu thì lộ vẻ nghi ngờ. Một người trong số đó hỏi, đây không phải quầy hàng của tiểu thư đại nhân sao? Xin hỏi ngài là... Tô Hiểu không nói gì. Bà Hà trên vai hắn nói, à, chúng ta là tiểu đệ của tiểu thư Benny. Nàng đi ngủ trưa rồi, chúng ta ra bán chút đồ. Đội của Tô Hiểu có một thói quen, dù ở đâu, trước mặt bạn bè thành viên nổi tiếng, đều phải giữ thể diện cho đối phương. À, mấy tên thương nhân hoặc thành viên công hội hiểu ra. Tuy nhiên, mấy người này không đi mà chuẩn bị xem mấy tiểu đệ của Benny có thể bày ra thứ gì. Tô Hiểu bày bảo thạch ý chí, bảo thạch phệ hồn, bảo thạch thần thánh lên quầy hàng. Mỗi viên niêm yết giá 30 vạn, phương thức giao dịch là giao dịch sau 2 lần xác nhận. Tức là sau khi người mua chọn mua, Tô Hiểu phải xác nhận thì đối phương mới có thể mua bảo thạch. Trừ 3 viên bảo thạch, Tô Hiểu còn bày phong độ linh hồn, cấp thế giới, lên. Phong độ linh hồn. Nơi sản xuất, thánh điện linh hồn. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, nhẫn. Độ bền, 150 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực thực tế 350 điểm trở lên, cường độ linh hồn 200 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, linh hồn hoàn mỹ, hạch tâm ở bị động. Sau khi đeo trang bị này, mỗi điểm cường độ linh hồn của người đeo sẽ tăng 1 điểm thuộc tính mị lực thực tế. Nhắc nhở, trang bị này tối đa có thể tăng 300 điểm thuộc tính mị lực thực tế. Giới thiệu sơ lược, linh hồn cường đại chính là sự hấp dẫn. Đánh giá, 6.000 điểm, trang bị cấp thế giới đánh giá từ 10 đến 6.000 điểm. Đối diện với mấy tên thương nhân và thành viên công hội, mọi người đều ngây ngốc. Họ không khoa trương báo cáo cho hội trưởng, đoàn trưởng gì cả, mà chỉ hồ nghi quan sát. Họ đồng lòng cho rằng đây có thể là một trò lừa bịp nào đó. Dù sao, trong 8 viên bảo thạch mạnh nhất, 3 viên lại được bày trên một quầy hàng, mỗi viên giá 30 vạn, thực sự bất thường đến cực điểm. Trong phòng rất ngắn, quầy hàng của Tô Hiểu bị vây kín mít. May mắn thay, khu vực chủ quán ngồi và khoảng 2 mét xung quanh là khu vực cấm đặt chân. Trong đám đông trước quầy hàng, một tên nam trọc mạnh mẽ ngồi xổm xuống, cầm lấy thần thánh bảo thạch, hỏi, viên bảo thạch này, ta mua. Không bán. Bà Hà không thèm nhấc mí mắt, mở miệng. Độ phù hợp của tên nam trọc này với thần thánh bảo thạch chỉ có 2%. Tìm người hữu duyên không phải tìm như vậy. Nếu không, rất nhanh sẽ trở mặt với 3 viên bảo thạch truyền thuyết. Đến lúc đó, 3 viên bảo thạch truyền thuyết sẽ cưỡng chế chống lại sự dẫn dắt của nhân quả và sẽ không quay trở lại bên Tô Hiểu nữa. Tìm người hữu duyên, ít nhất phải có độ phù hợp từ 50% trở lên với viên bảo thạch muốn mua mới có thể bán. Đây là cơ sở hợp tác với 3 viên bảo thạch truyền thuyết. Tại sao? Ngữ khí của tên nam trọc bắt đầu không còn khách khí. Bởi vì ngươi quá xấu. Bà Hà lười biếng nói ra câu này. Xung quanh có nhiều người như vậy, tên nam trọc lúc này tức giời cười. Hắn ánh mắt sáng được hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Nghe được lời này, bà Hà không đáp lời. Đáp tiếp liền có thể kết thù. Một lão đầu nhỏ bên cạnh nói, lão đệ, người tốt nhất nên nói hắn là ai trước. Hắn là ai? Luân hồi kẻ điên, Bi Quay A. Nghe được lời này, sắc mặt tên nam trọc không thay đổi, thậm chí còn cười khinh bỉ. Hắn lại lần nữa hướng Ba Ha hỏi, người có biết ta là ai không? Không biết. Ha ha ha, không biết thì tốt quá. Lưu, tái kiến. Tên nam trọc xác định Ba Ha căn bản không biết hắn là ai sau, xoay người rời đi. Xung quanh mọi người vang lên một trận hoan thanh tiếu ngữ. Sự thật chứng minh, có thể sống đến giai vị này, không có ai ngu. Tên nam trọc lúc nãy chỉ là tức giận mà thôi. Sau khi đối đáp mấy câu với Ba Ha, có bậc thang liền lập tức hạ xuống, vừa không mất mặt mũi, vừa xả được bực tức. Sau này nếu gặp nhau trong thế giới nhiệm vụ, hai bên ban đầu đại suất không sẽ đối địch, không chừng còn sẽ có chút hợp tác. Ba viên bảo thạch rất nhanh đã được bán đi. Trong số những người mua này, một người để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu. Đối phương thần sắc u ám, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt lộ ra mấy phần hắc khí. Nói là một mặt tử tướng, đều không phải đang mắng người. Những người có hứng thú với linh hồn phong độ cũng rất nhiều. Độ mạnh của vật này cũng bất thường, giá cả càng ngày càng cao. Một cô nàng thiên khải che mặt xuất hiện, khiến Tô Hiểu thay đổi ý tưởng. Không bán lấy tiền linh hồn, mà lấy vật đổi vật. Vật đối phương lấy ra là quyền hạn đúc lại kỹ năng, loại quyền hạn thân sử trong kho thăng cấp kỹ năng, có thể sử dụng quyền hạn này để đúc lại một loại năng lực, khiến đẳng cấp năng lực đó trở về LV1, nhưng cũng sẽ phát huy tiềm lực của năng lực đó đến cực hạn, và năng lực đó sẽ phù hợp 100% với ngươi. Nếu giá không đủ, ta có thể thêm 10 vạn tiền linh hồn. Đây là quà ta muốn tặng cho muội muội ta. Ta không giỏi mặt cả, cho nên đừng gạt ta nha. Cô nàng thiên khải dịu dàng mở miệng. Nếu là thuộc tính mị lực bình thường, thật sự sẽ bị khí chất tự nhiên lại dịu dàng này lay động. Nhưng mị lực 27 điểm. Khục, mới vừa rơi còn chưa quen. 28 điểm Tô Hiểu, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn thêm 10 vạn. Muội muội ngươi là ai? Ba Ha lại bắt đầu nói bậy. Đây là khuyết điểm của Ba Ha, nhưng ai lại không có khuyết điểm đâu. Nàng là một nguyệt hệ triệu hoán sư. Ta chỉ có thể tiết lộ như vậy thôi. Nguyệt sứ đồ. Cô nàng thiên khải kinh ngạc nhìn Ba Ha, chớp chớp mắt, hỏi, các ngươi quen biết. Vậy thì quá thân. Nếu vậy, có thể không cần thêm. Nếu là nguyệt sứ đồ, vậy phải thêm 30 vạn tiền linh hồn. A nói đùa thôi, lão đại, ngài nói đúng không? Tô Hiểu không nói gì. Ba Ha biết đây là để nó quyết định. Nó hắng giọng một cái, nói, đều là người quen, cũng đừng thêm tiền. Một đổi một đi. Được. Cô nàng thiên khải để lại huy chương đại diện cho quyền hạn đúc lại kỹ năng rồi rời đi. Đi được mấy bước, nàng đột nhiên dừng lại, quay người bước nhanh trở lại, cầm lấy linh hồn phong độ trên quầy hàng, đeo mũ trùng lên và tăng tốc bước ra. Đến chỗ không người, nàng thở phào một hơi, nói, lại quên uống thuốc, thật là mất mặt. Cô nàng thiên khải lấy ra bình thuốc, đổ ra một viên kẹo mềm, cho vào miệng nhấm nháp. Sau cánh cửa tự động đóng lại và khóa, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên thuộc. Trước tiên đi xem cây hắc phong, phát hiện cây hắc phong mọc rất tốt. Hắn đi đến căn phòng chứa kho thăng cấp kỹ năng, khoanh chân ngồi trong đó, lấy ra quyền hạn đúc lại kỹ năng. Sở dĩ hắn xem trọng vật này là bởi vì lần này ở Liệt Dương Tinh, hắn đã biến năng lực hoàng mỹ đón đỡ của trang bị ngân ánh trăng thành năng lực của bản thân. Hoàng mỹ đón đỡ, LV90, cấp cực cường ở bị động. Hiệu quả kỹ năng, ngươi dùng vũ khí cận chiến chống đỡ, sẽ dẫn động năng lượng hộ thể do năng lực kỹ pháp của ngươi mang lại, từ đó biến lần chống đỡ đó thành hoàng mỹ đón đỡ. Mỗi cấp năng lực kỹ pháp cơ bản của ngươi sẽ tăng thêm một điểm điều chỉnh đón đỡ, hiện tại là 277 điểm điều chỉnh đón đỡ. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hoàng mỹ đón đỡ là 5 giây. Nhắc nhở, hoàng mỹ đón đỡ không thể hoàn toàn chống lại sát thương chấn động và sát thương năng lượng do công kích của địch quân mang lại, nhưng trong phạm vi điều chỉnh đón đỡ, người chắc chắn sẽ không bị cản lại một cách đặc biệt. Nhắc nhở, sau khi thành công hoàng mỹ đón đỡ, sát thương chấn động ngươi phải chịu giảm 10%. Năng lực này rất mạnh không sai, nhưng dù sao đây cũng là năng lực bổ sung của trang bị. Nguyệt Lan tuy là đồng minh huyết thể của Diệt Pháp Giả, nhưng cũng không phải là một hệ thống năng lực. Cho nên sau khi Tô Hiểu sở hữu năng lực hoàng mỹ đón đỡ, chỉ có 62,9% độ phù hợp. Điều này cũng dẫn đến việc, khi đối chiến với hóa thân của chúng thần, Thái Dương Vương, hắn không chỉ một lần bị phá cách cản lại. Hiện tại có quyền hạn đúc lại kỹ năng. Tuy nói sẽ xóa trắng cấp độ của hoàng mỹ đón đỡ, nhưng có thể làm cho năng lực này phù hợp 100% với Tô Hiểu, tức là thông qua công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên kho thăng cấp kỹ năng, sáng tạo ra một loại năng lực hoàng mỹ đón đỡ hệ diệt pháp. Điểm này, các diệt pháp giả đời trước đã thử rất nhiều lần, kết quả đều thất bại. Giống như các Nguyệt Lan cũng luôn thử nghiệm, cải tiến ra năng lực Thanh Ảnh Vương phù hợp 100% với tộc Nguyệt Lan. Tô Hiểu sử dụng quyền hạn đúc lại kỹ năng lên hoàng mỹ đón đỡ. Một giây sau, hắn mắt tối sầm lại, rơi vào giấc mộng đẹp. Không thể không nói, sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, chất lượng giấc ngủ này thật tốt. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã qua 10 giờ. Hắn kiểm tra danh sách kỹ năng, năng lực Hoàng Mỹ đón đỡ xuất hiện. Hiện tại, Hoàng Mỹ đón đỡ từ chữ xám bạc ban đầu, biến thành màu vàng kim chảy trôi, nhìn lên rất thoải mái. Hoàng Mỹ đón đỡ, LV1, cấp cực cường ở bị động. Hiệu quả kỹ năng, ngươi dùng vũ khí cận chiến chống đỡ, sẽ dẫn động năng lượng hộ thể do năng lực kỹ pháp của ngươi mang lại, từ đó biến lần chống đỡ đó thành Hoàng Mỹ đón đỡ. Mỗi cấp năng lực kỹ pháp cơ bản của ngươi sẽ tăng thêm 0,12 điểm điều chỉnh đón đỡ, hiện tại là 34 điểm điều chỉnh đón đỡ. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của Hoàng Mỹ đón đỡ là 20 giây. Nhắc nhở, Hoàng Mỹ đón đỡ không thể hoàn toàn chống lại sát thương chấn động và sát thương năng lượng do công kích của địch quân mang lại, nhưng trong phạm vi điều chỉnh đón đỡ, người chắc chắn sẽ không bị cản lại một cách đặc biệt. Tin tốt là, đặc tính của Hoàng Mỹ đón đỡ không thay đổi, lại thành công 100% phù hợp với Tô Hiểu. Tin xấu là, năng lực này chỉ có thể dùng điểm kỹ năng Hoàng Kim để tăng lên. Hắn hiện có 69 điểm kỹ năng Hoàng Kim, toàn bộ đều dồn vào Hoàng Mỹ đón đỡ. Hắn lần này mắc nhất thời đen kịt, cuối cùng không trụ nổi, lại một lần nữa rơi vào giấc mộng đẹp. Lần này chỉ qua 2 giờ hơn, Tô Hiểu đã tỉnh lại. Hắn đứng dậy sau, cảm thấy toàn thân đau nhức. Cảm giác này giống như liên tục Hoàng Mỹ đón đỡ ba đại kiếm của Thái Dương Vương. Hoàng Mỹ đón đỡ, LV70, cấp cực cường ở bị động. Kỹ năng hiệu quả, người lấy vũ khí cận chiến chống đỡ, đem dẫn động năng lực kỹ pháp mang đến hộ thể năng lượng, từ đó làm cho lần chống đỡ này trở thành Hoàng Mỹ đón đỡ. Mỗi cấp năng lực kỹ pháp cơ bản ngươi nắm giữ sẽ tăng lên 1,2 điểm đón đỡ tu chính. Hiện tại là 337 điểm đón đỡ tu chính, nếu lực xung kích từ đòn tấn công của kẻ địch không vượt quá 337 điểm lực lượng thực tế của ngươi, đón đỡ sẽ không bị phá vỡ. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của Hoàng Mỹ chống đỡ là 27 giây, nguyên bản giảm tối đa xuống còn 5 giây. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành Hoàng Mỹ đón đỡ thành công, sát thương chấn động ngươi phải chịu giảm 35%. Nhắc nhở, Hoàng Mỹ chống đỡ không thể hoàn toàn chống lại sát thương chấn động và sát thương năng lượng do đòn tấn công của kẻ địch gây ra, nhưng trong phạm vi đón đỡ tu chính, ngươi nhất định sẽ không cảm thấy đặc biệt khó khăn. Đầu tư rất nhiều, lợi nhuận cũng cao. Hoàng Mỹ đón đỡ cấp 70 hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với Hoàng Mỹ đón đỡ cấp 90 trước đây. Đây là lợi thế tăng trưởng mang lại sau khi đạt 100% phù hợp. Chưa kể, cấp giới hạn của Hoàng Mỹ đón đỡ hiện tại đã tăng từ cấp 95 trước đây lên cấp 105. Đương nhiên, đây là hiệu quả do khởi nguyên thạch ở thế giới mang lại. Trước đây, khởi nguyên thạch ở thế giới không tăng cường Hoàng Mỹ đón đỡ, vì khả năng này có phương thức sở hữu đặc biệt. Hiện tại, đây hoàn toàn là khả năng của Tô Hiểu. Ra khỏi căn phòng nơi đặt bia đá thức tỉnh, sau khi ăn sáng xong, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên tấm thảm. Khi hắn lấy ra từng chiếc rương báo, bố bố Ung, ba ha, Benny đều vây quanh. A Mổ thì đang ăn phần cơm thịt kho lớn được chế biến đặc biệt. A Mổ, ngoài lời nói của Tô Hiểu, tất cả mọi thứ khác đều bị nó tự động bỏ qua. Số lượng rương báo thu được lần này không chỉ nhiều mà chất lượng cũng vô song. Trong số đó, rương báo thế giới, tạm thời không thể mở. Chỉ tích lũy được 3 chiếc chìa khóa thế giới. Tô Hiểu đã kích hoạt Ngân Nguyệt chi nhận LV, tăng cường 3, thuộc tính may mắn tăng 50 điểm, kéo dài 30 phút. Ngân Nguyệt chi nhận ở có tổng cộng 4 loại trạng thái tăng cường, mỗi lần kích hoạt có thể gia trì một loại. Lần đầu tiên Tô Hiểu kích hoạt, độ sắc bén vũ khí tăng 25%, kéo dài 30 phút. Lần thứ 2 kích hoạt, tổng lượng sinh mệnh hiện tại tăng 15%, kéo dài 30 phút. Tô Hiểu nhìn Ngân Nguyệt chi nhận eo trong tay. Từ một góc độ nào đó mà nói, không thành công như ý trước khi mở rương báu là chuyện tốt, có thể tiêu hao vận rủi. Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nữa kích hoạt Ngân Nguyệt chi nhận. Tăng cường là, tăng mạnh thuộc tính mị lực của ngươi, mức tăng cường tương đương 50% thuộc tính sức mạnh của ngươi. Rất tốt, rất tốt. Tô Hiểu lần thứ tư kích hoạt Ngân Nguyệt chi nhận. Nhắc nhở, độ bền của Ngân Nguyệt chi nhận không đủ, sẽ từ từ phục hồi sau khi ngươi tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tô Hiểu lấy ra một phần tinh túy ánh trăng. Hai bên hắn, bố bố Ung, ba ha, Benny đồng thời ngửa đầu, bắt đầu hồi tưởng tất cả những chuyện buồn. Ngân Nguyệt chi nhận lần thứ tư kích hoạt, tăng cường là, thuộc tính may mắn của ngươi tăng 50 điểm, kéo dài 30 phút. Điều này vẫn chưa hết. Tô Hiểu lấy ra thần thánh ở tiên linh cổ đại. Là vật phẩm may mắn, làm sao có thể không đóng góp chút gì trước khi mở rương báu. Theo hắn kích hoạt vật phẩm may mắn cấp cao này, thánh tinh linh được triệu hồi. Hạt ánh sáng màu vàng nở rộ. Thánh tinh linh thức tỉnh từ phong ấn mở đôi mắt. Ánh mắt từ mờ mịt đến nghi hoặc. Khi nàng nhìn rõ đối diện là ai, đồng tử nàng nhanh chóng co lại. Đối với nàng, người thuộc hệ vận mệnh, việc thôn phệ vận rủi là phương tiện cốt lõi để tăng cường sức mạnh bản thân. Vấn đề là, điều này cũng phải có giới hạn chứ. Thánh tinh linh từng cho rằng, nàng sẽ thôn phệ hết tất cả vận rủi trên thế gian, thậm chí trở thành thần linh cảnh giới siêu thoát, được vạn thần linh tinh giới sùng bái, cúng dường. Nhưng khi nàng gặp phải một vị diệt pháp giả nào đó, thánh tinh linh mới nhận ra mình trước đây thật ít ngồi đáy giếng biết bao. Chờ chút. Thánh tinh linh theo bản năng giơ tay ngăn ở phía trước. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn lại vận rủi tràn đến. Oa la la la la. Thánh tinh linh phát ra âm thanh kỳ quái lại hài hước. Tại sao lại như vậy? Điều này là bởi vì Tô Hiểu vừa sử dụng ngân nguyệt chi nhận eo tạm thời tăng 50 điểm thuộc tính may mắn. Tổng cộng hắn chỉ có 97 điểm thuộc tính may mắn. Đột nhiên tăng 50 điểm, dẫn đến vận rủi hướng về hắn lan tràn, đột nhiên bị đẩy ra mấy phần. Sự xuất hiện của thánh tinh linh, cùng với khả năng hấp thụ vận rủi bị động của nàng, làm cho những vận rủi này có mục tiêu mới, dẫn đến trong thời gian rất ngắn, lượng lớn vận rủi tràn đến xung quanh thánh tinh linh. Do nồng độ vận rủi đã cao đến mức không hợp lý, tạo thành vật chất gần như lỏng, làm cho thánh tinh linh muốn nói chuyện lại xuất hiện tiếng oa la la la la như nói chuyện sau khi chết đuối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút sau, thấy thánh tinh linh đã bắt đầu chảy nước mắt lật bi ca quan, Tô Hiểu gián đoạn lần triệu hồi này. Thánh tinh linh lại trở về đến phong ấn trong vương quốc tinh linh. Sự đời quả thật kỳ diệu như vậy. Trước khi gặp Tô Hiểu, thánh tinh linh hận thấu gian phòng phong ấn đó. Nhưng hiện tại, mỗi lần nàng ra ngoài đều đặc biệt nhớ nhà. Thu hồi thần thánh ở tiên linh cổ đại. Quả không hổ là vật phẩm may mắn cấp cao. Mỗi lần triệu hồi thánh xà ra, con tiểu xà này hấp thụ 10 đơn vị vận rủi, liền từ tiểu xà biến thành cá nóc. Ngược lại, thánh tinh linh hấp thụ trọn vẹn 8.500 đơn vị lượng vận rủi. Nhớ lại lần trước giới hạn của nàng là 6.000 đơn vị. Đây thuộc về điển hình đột phá bản thân. Kiểm tra độ hảo cảm của thánh tinh linh, kết quả là độ hảo cảm hiện tại của thánh tinh linh đối với ngươi là 395, 100 điểm, thân mật. Rất nhiều tinh thạch vụn màu đen rơi xuống. Mỗi viên đều cỡ hạt đậu, là cặn bã vận rủi yêu còn sót lại sau khi thôn phệ vận rủi. Tô Hiểu lấy ra nhẫn cổ vận rủi. Nhẫn cổ này hấp thụ hết những cặn bã này. Phương tiện tăng cường vận thế của Tô Hiểu không dừng lại ở đây. Hắn lấy ra chúa tể vận mệnh, kích hoạt khí vận chi lực. Hiệu quả trang bị một, khí vận chi lực, cốt lõi ở chủ động, tiêu hao một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, chúa tể vận mệnh có thể chuyển hóa lực lượng linh hồn thành vận thế, tạm thời tăng 50% thuộc tính may mắn cho người nắm giữ và nhận được tăng cường tuyệt đối vận thế. Hiệu quả kéo dài 20 phút. Tất cả những gì trước đó đều là nền tảng. Vận thế của Tô Hiểu, chỉ có tuyệt đối vận thế mới có thể tạm thời cứu vãn. Hắn nhìn thuộc tính may mắn cao tới 220 của mình. Một loại tự tin mở rương báu chưa từng có, dường như đang sôi sục trong lồng ngực. Hắn cầm lấy hộp bảo thạch tinh thần, mở ra sau, có thể nhận được 2 năm viên bảo thạch tinh thần. Bảo thạch tinh thần yêu là bảo vật đặc biệt hiếm có. Dùng nó để cường hóa vũ khí cấp vĩnh hằng, xác suất 100% cấp cường hóa vũ khí 1. Chỉ cần có đủ thứ này, Trảm Long Thiểm chắc chắn có thể cường hóa lên cấp vĩnh hằng ở 16. Ngươi đã mở hộp bảo thạch tinh thần. Ngươi nhận được 2 viên bảo thạch tinh thần. Rất tốt, tiếp tục tích lũy vận thế. Tô Hiểu cầm lấy hộp cuộn kỹ năng bị động cao cấp, mở nó ra. Ngươi đã mở hộp cuộn kỹ năng bị động cao cấp. Ngươi nhận được bài ca tử linh, hệ tử linh ở bị động cao cấp chỉ khi nắm giữ 7 loại trở lên năng lực bị động cơ bản, và tất cả đều đã tăng lên đến cấp tối đa, hoặc cấp S cao hơn, mới có thể nắm giữ khả năng này. Rất tốt. Nhìn thấy 3 chữ hệ tử linh, Tô Hiểu liền biết đây là đang tiếp tục tích lũy vận khí. Tất cả những trang bị, kỹ năng, dược tề liên quan đến hệ tử linh đều không có giá trị. Trong đồ vật mở từ rương báu, 2 chữ tử linh cũng giống như vận rủi. Ngươi đã mở hộp cuộn kỹ năng bị động ở cấp cao nhất. Ngươi nhận được nhiên huyết dư tẩn ở cuộn kỹ năng bị động cấp tuyệt cường. Nhiên huyết dư tẩn, cấp 1. Loại hình, tuyệt cường cấp ở kỹ năng bị động. Đặc tính tương ứng, hệ huyết khí. Yêu cầu tiên quyết 1, lực lượng thực tế, nhanh nhẹn, thể lực 600 điểm trở lên, đã đạt được. Yêu cầu tiên quyết 2, trở thành tuyệt cường giả, đã đạt được. Hiệu quả kỹ năng 1, bị động khả năng hệ huyết khí bổ sung trạng thái nhiên huyết dư tẩn. Lực xuyên thấu I2, tăng cường khả năng xuyên thủng, đâm xuyên của vũ khí huyết khí. Lực bộc phát I3, tăng cường khả năng bùng nổ, bộc phát khi tấn công của vũ khí huyết khí. Kỹ năng hiệu quả 2, bị động mỗi lần bổ sung huyết khí hệ ở nhiên huyết dư tẩn công kích mệnh trúng địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị giảm xuống 0,15%, có thể cộng dồn, cao nhất cắt giảm địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị 2%. Nhắc nhở, đặc tính này không phải là giảm tạm thời, mà là vĩnh cửu, hơn 99-82% thủ đoạn không thể chữa trị, vì tổn thương vĩnh cửu chiều sâu. Năng lực khá mạnh, Tô Hiểu cảm thấy đã bắt đầu thời tới vận chuyển. Năng lực nhiên huyết dư tận có trị số rất thấp, nhưng đây là năng lực cấp 1. Độ mạnh yếu của một quyển trục kỹ năng nằm ở đặc tính cụ thể, chứ không phải trị số cao hay thấp. Tiếp theo sẽ nâng kỹ năng này lên cấp tối đa, các trị số thuộc tính và cường độ tự nhiên sẽ tăng lên. Ngươi đã mở khóa bảo rương thẻ kỹ năng đội ngũ chuyên thuộc 2. Ngươi nhận được thẻ kỹ năng đội ngũ, ý chí phù thạch, bị động, cấp S. Ngươi nhận được thẻ kỹ năng đội ngũ, lãnh tụ chi lực, bị động, cấp S. Sau khi xem hai loại kỹ năng, Tô Hiểu biết rằng trong thế giới nhiệm vụ tiếp theo, khả năng chiêu mộ hệ trị liệu, khụ, chiêu mộ hệ trị liệu sẽ tăng đáng kể. Nguyên nhân là thuộc tính đội ngũ hiện tại của đội phá hiểu. Đội phá hiểu. Số lượng thành viên, 1/5. Giai vị tiểu đội, SSS, đẳng cấp đoàn mạo hiểm mà thợ săn cộng hưởng sở hữu. Giới hạn kỹ năng tiểu đội, 4/4, kỹ năng tiểu đội có thể nhận được thông qua cộng hưởng kỹ năng đoàn đội, hoặc cắm thẻ kỹ năng đội ngũ. Loại thẻ kỹ năng này cực kỳ hiếm, lại có cấp độ cố định, chỉ số cố định, không thể tăng cấp. Kỹ năng đoàn đội cộng hưởng hiện tại, 1 thẻ kỹ năng kích hoạt hiện tại, 3 kỹ năng tiểu đội 1, lãnh tụ chi lực, bị động, cấp S thuộc tính chân thực lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của thành viên trong đội ngũ nhận được gia tăng 25% chênh lệch giữa thuộc tính chủ đạo cao nhất của bản thân và thuộc tính chủ đạo của đội trưởng. Kỹ năng tiểu đội 2, lôi tức tí hữu, bị động, cấp S cải thiện thể phách bằng lôi điện hoạt tính. Sau khi kích hoạt năng lực này, mỗi phút tăng vĩnh cửu 1 điểm sinh mệnh giá trị, giới hạn tăng lên 5.000 điểm, mỗi 5 phút tăng lên 1 điểm pháp lực giá trị, cao nhất có thể tăng lên 1.500 điểm, mỗi ngày tăng lên 1 điểm kháng tính thuộc tính lôi, cao nhất có thể tăng lên 30 điểm. Kỹ năng tiểu đội 3, ý chí phù thạch, bị động, cấp S mỗi ngày tự nhiên tăng vĩnh cửu 1 điểm thuộc tính ý chí lực, cao nhất tăng lên 20 điểm. Kỹ năng tiểu đội 4, sức sống thức tỉnh, hy hữu ở đoàn đội bị động, cấp S khi có đồng đội sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt, trong 3 giây sau đó hồi phục 13.550 điểm sinh mệnh giá trị dưới 85% sinh mệnh giá trị lớn nhất. Thời gian hồi chiêu của năng lực này là 15 giờ, thời gian hồi chiêu giữa các thành viên tính riêng. Vận thế tiểu đội, ES. Nếu bỏ qua vận thế tiểu đội, đây là cấu hình kỹ năng tiểu đội mạnh đến phi lý. Trong số này, thứ phi lý nhất không phải sức sống thức tỉnh, mà là lãnh tụ chi lực. Trong trường hợp thông thường, khế ước giả cửu giai có thuộc tính cao nhất là 300 điểm, tuyệt cường thường đạt 500 điểm. Tất nhiên có người cao hơn 500 điểm, đó là những người trong hàng ngũ như Tô Hiểu, Mục Sư, Hào Đào, Úc, Quy Ác. Tính toán như vậy, nếu một bảo mẫu cấp tuyệt cường gia nhập đội của Tô Hiểu, thuộc tính trí lực hạt nhân của nàng là 500 điểm. Chênh lệch giữa thuộc tính 800 điểm của Tô Hiểu và thuộc tính 500 điểm của đối phương là 300 điểm. Sau đó, 300 điểm 25% 75 điểm. Tức là, bảo mẫu này nhận được lực, mẫn, thể, trí mỗi loại thêm 75 điểm tăng thêm tạm thời. Sự tăng thêm này, cùng với sức hấp dẫn của lôi tức tí hữu, ý chí phù thạch và khả năng cứu mạng tối thượng như sức sống thức tỉnh, việc một bảo mẫu tuyệt cường hoang dã nhìn thấy thuộc tính đội ngũ này mà lựa chọn gia nhập tiểu đội là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Hiểu không có thói quen giết đồng đội, đồng thời có một điểm là chỉ cần đồng đội không chết, khi kết thúc nhiệm vụ thắng lợi chắc chắn sẽ thu hoạch được đầy đủ. Đương nhiên, trải nghiệm trong quá trình có thể không tốt lắm, chỉ cần mất tập trung trong nháy mắt, lập tức có thể mất mạng. Cảnh tượng hệ trị liệu vừa quay đầu lại, nửa cái đầu đã bay đi, không hề đáng ngạc nhiên chút nào. Ngươi đã mở khóa bảo rương cấp vĩnh hằng ở giả thú giao thoa. Ngươi nhận được mảnh vỡ nguyên sơ một khối. Ngươi nhận được lực lượng thôn phệ, quyển trục kỹ năng bị động ở cấp tuyệt cường. Thế mà mở ra năng lực quan trọng nhất của thần linh giả thú. Tô Hiểu có ấn tượng sâu sắc về năng lực này, A Mổ cũng vậy. Nó bị một quyền đánh bay từ nơi trục xuất đến Hoàng Hôn Thành. Nói cách khác, cho dù ngồi tàu hỏa của lãnh chúa, đoạn đường này cũng mất hơn 2 giờ, A Mổ lại bay qua trong vài giây. Vấn đề là, Tô Hiểu chắc chắn cầm được quyển trục kỹ năng này trong tay. Thứ này đủ mạnh mẽ không sai, có thể thông qua đánh chết địch nhân, cướp đoạt và thôn phệ năng lực của địch nhân, không ngừng cộng dồn lực lượng vật lý của bản thân. Nhưng tác dụng phụ của thứ này quá nghiêm trọng, sau khi sở hữu, lập tức trừ 385 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Người có sinh mệnh giá trị không đủ sẽ lập tức tử vong. Tô Hiểu sau này ngược lại có thể tích lũy được sinh mệnh giá trị cao như vậy, nhưng là hình thức kỹ pháp, sức mạnh cơ bắp không phải mấu chốt. Thêm vào đó, sau khi sở hữu năng lực này, hệ thống năng lực của hắn sẽ tàn phế. Nhìn thấy quyển trục kỹ năng này, Tô Hiểu nghĩ đến một người. Tên đó có độ phù hợp với kỹ năng này là 99%, cộng với sự tích lũy của tên đó, thật sự có thể gánh chịu cái giá phải trả là trừ 385 vạn điểm sinh mệnh giá trị. tên đó là kẻ vi phạm quy tắc nguy hiểm cao ở hào đào. Anh chàng cứng rắn này lần này bại trận, nhưng không phải là thảm bại. Tên này tích lũy đủ rồi bứt phá thăng cấp lên tuyệt cường, khi đối chiến với hào đào vẫn có phần thắng. Chưa kể Hi Nhi cũng ở đó, hoàn toàn thả lỏng bản thân, tiến vào trạng thái độc nải đồng đỏ, hào đào cũng sẽ rất đau đầu. Mấu chốt là hào đào luôn kiêu ngạo, lần này lại ẩn nhẫn. Đây cũng là điểm khó đối phó nhất của hào đào. Khi cần dũng mãnh, hắn dũng mãnh và khoa trương nhất. Khi cần lùi bước, người thậm chí không thấy bóng hắn. Ngươi đã mở khóa bảo rương cấp vĩnh hằng ở ánh sáng hào quang ám nguyệt. Ngươi nhận được ám nguyệt chiến thương, vũ khí cấp vĩnh hằng. Ám nguyệt chiến thương. Nơi xuất xứ, vườn địa đàng luân hồi. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng. Loại hình, trường thương. Độ bền, 870-870 điểm. Lực tấn công, 1200-1302 điểm. Yêu cầu trang bị, chỉ tháp cao kỵ sĩ trưởng có thể sử dụng. Hiệu quả trang bị 1, lưỡi thương cực hạn, bị động, lực tấn công vũ khí ỏi 20 điểm, giới hạn dưới, giới hạn trên. Hiệu quả trang bị 2, chinh chiến, bị động, lực tấn công vũ khí 22 điểm, giới hạn dưới, giới hạn trên. Hiệu quả trang bị 3, vua thép, bị động, lực tấn công vũ khí ui 19 điểm, giới hạn dưới, giới hạn trên. Hiệu quả trang bị 4, thiên phạt, bị động, lực tấn công vũ khí ỏi 30 điểm, giới hạn dưới, giới hạn trên. Hiệu quả trang bị 5, viễn cổ, bị động, lực tấn công vũ khí 25 điểm, giới hạn dưới, giới hạn trên. Hiệu quả trang bị 6, kẻ đồ lông, bị động, lực tấn công vũ khí ỏi 35 điểm, giới hạn dưới, giới hạn trên. Hiệu quả trang bị 7, đế thép, bị động, lực tấn công vũ khí ỏi 5, giới hạn dưới, giới hạn trên. Hiệu quả trang bị 8, ám nguyệt tẩy lễ, bị động, lực tấn công vũ khí ỏi 15, giới hạn dưới, giới hạn trên. Đánh giá, 6.000 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng được đánh giá từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là vũ khí chính của tháp cao kỵ sĩ trưởng. Xấu hổ vì chưa thể bảo vệ ám nguyệt nữ vương, kỵ sĩ trưởng đã phong ấn cây trường thương này và cầm lấy đại kiếm do nữ vương ban tặng. Giá cả, 11.800 linh hồn tiền. Nhìn thấy vũ khí này, tôi hiểu biết rằng lúc trước đối phó tháp cao kỵ sĩ trưởng không phải ở trạng thái đỉnh phong. Cây vũ khí này phát huy sự cực hạn và cực đoan đến tối đa. Trảm long thiểm mà hắn chế tạo, mặc dù cũng sắc bén cực hạn, nhưng sẽ phân ra một phần để đảm bảo độ bền của trảm long thiểm. Năng lực đỡ đòn hoàn hảo của hắn rất hao dao. Tháp cao kỵ sĩ trưởng không để ý điểm này, chế tạo vũ khí đạt đến lực tấn công cực hạn, hoặc là trường thương nổ tung, hoặc là một thương xuyên qua địch nhân, làm máu tươi của đối phương bắn tung tóe. Ngươi đã mở khóa bảo rương cấp vĩnh hằng ở ngụy trang ác mộng. Ngươi nhận được con rối ngụy trang. Con rối ngụy trang. Nơi xuất xứ, tinh cầu liệt dương. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 30-30. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực dưới 1 điểm. Trang bị hiệu quả, ngụy mạo người, chủ động trang bị này có thể cấu thành ngụy mạo người, thông qua chỉ định mục tiêu huyết dịch, chút ít vận mệnh chi lực, vật phẩm liên quan cao độ nhân quả, ngụy trang người này. Ngụy mạo người tồn tại 120 giờ, sau đó năng lực này sẽ tiến vào giai đoạn làm lạnh 120 giờ. Trong thời gian đó, thanh toán linh hồn thạch có thể rút ngắn thời gian làm lạnh. Nhắc nhở, ngụy mạo người có tổng cộng 3 cấp độ ngụy trang. Ngụy trang cấp độ 1, chưa thể tiếp xúc đến đối tượng được ngụy trang. Ở cấp độ ngụy trang này, ngụy mạo người chỉ ngụy trang 100% hình dạng, âm thanh, khí tức của đối tượng. Ngụy trang cấp độ 2, từng tiếp xúc ngắn ngủi với đối tượng được ngụy trang. Ở cấp độ ngụy trang này, ngụy mạo người không chỉ có 100% hình dạng, âm thanh, khí tức của đối tượng được ngụy trang mà còn có được khí chất đặc biệt của đối tượng đó. Ngụy trang cấp độ 3, ngụy mạo người hóa thành bán lưu thể, bao bọc đối tượng được ngụy trang trong 10 phút. Ở cấp độ ngụy trang này, ngụy mạo người có được 100% hình dạng, âm thanh, khí tức, khí chất, thói quen nhỏ nhặt, cùng với hơn 90% ký ức của đối tượng được ngụy trang. Nhắc nhở, trang bị này có mức độ trí tuệ đầy đủ, do đó có phán định độ trung thành. Độ trung thành hiện tại, 98-100, run bần bật chờ cơ hội đào thoát. Giới thiệu vắn tắt, mức độ cơ trí của người sử dụng quyết định giới hạn trên của trang bị, mức độ ngu xuẩn của người sử dụng quyết định giới hạn dưới của trang bị. Giá cả, 9.500 linh hồn tiền. Ngụy mạo con rối là một khối bán lưu thể màu bạc ám có kích thước bằng quả bóng. Vấn đề là, trang bị nặng 30 cân này có tới 29.5 cân phản cốt, lại sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Ném ngụy mạo con rối xuống thảm, ngụy mạo con rối vẫn đang ngụy trang bản thân là một vật chết. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, chỉ vào ngụy mạo con rối, sau đó chỉ vào nguyên tội chi thư, để nó tự mình cảm nhận. Thật đáng ngạc nhiên, ngụy mạo con rối quả thực cảm nhận được độ trung thành của nó đối với Tô Hiểu tăng vọt, từ 98 điểm một đường lên đến 92 điểm. Thấy vậy, Tô Hiểu tương đối hài lòng, cố ý thu nguyên tội chi thư vào không gian chứa đồ của đội, đồng thời cũng thu ngụy mạo con rối vào đó, đặt ngay cạnh nguyên tội chi thư. Ngươi đã mở vĩnh hằng cấp bảo rương ở linh hồn ma liêm. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ mảnh vỡ 2 khối. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách 5 viên. Ngươi thu hoạch được đỉnh cấp bá chủ trang bị ở linh hồn vũ khí, 3 hình thái ở phong cố trạng thái. Nhắc nhở, trang bị này đang bị phong cố, cần tìm thợ rèn hoặc giám định sư tiêu chuẩn cao để giải trừ phong cố này. Ngươi đã mở vĩnh hằng cấp bảo rương ở chúng thần. Bảo rương vừa mở ra, quang mang màu vàng chợt lóe lên, nhưng thời gian lóe sáng rất ngắn, không phải lợi nhuận tối đa, vì lợi nhuận tối đa cần lóe sáng từ 3 giây trở lên. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ mảnh vỡ 30 khối. Lợi nhuận này khá đặc biệt và thực tế, Tô Hiểu lại lấy một viên bảo rương. Ngươi đã mở vĩnh hằng cấp bảo rương ở Mạc Đại Quân Chủ. Ngươi thu hoạch được ánh nắng ấm áp, cuộn kỹ năng chủ động. Ánh nắng ấm áp, LV1. Loại hình, tuyệt cường cấp ở kỹ năng chủ động. Đặc tính tương ứng, hệ trị liệu, hệ kỳ tích Thái Dương. Yêu cầu tiền đề 1, trí lực thực tế từ 600 điểm trở lên. Yêu cầu tiền đề 2, có năng lượng cơ thể ôn hòa. Hiệu quả kỹ năng, bị động cấu thành ấn ký Thái Dương trên mục tiêu đồng đội. Mục tiêu đồng đội có ấn ký này, khi tắm mình dưới ánh nắng, mỗi giây phục hồi 0,5% giá trị sinh mệnh tối đa, hiệu quả kéo dài 5 giây, cường độ phục hồi và thời gian kéo dài sẽ tăng theo cấp độ kỹ năng tăng lên. Sau khi nắm giữ năng lực này, thuộc tính trí lực cũng sẽ cộng thêm vào năng lực này. Số lượng ấn ký Thái Dương tối đa hiện tại, 1, năng lực này mỗi tăng lên 10 cấp, có thể cấu thành thêm một ấn ký Thái Dương, nhiều ấn ký Thái Dương có thể tác dụng trên cùng một mục tiêu. Nhắc nhở, có trang bị có thể tạo ra ánh nắng, lưu trữ ánh nắng, kỹ năng này có thể có hiệu lực trong điều kiện ánh nắng không tự nhiên. Giới thiệu vắn tắt, Liệt Dương Quân Vương Aslot từ nhỏ đã thể hiện thiên phú kỳ tích Thái Dương mạnh mẽ. Chỉ mới 10 tuổi, hắn đã có thể sử dụng năng lực phục hồi phạm vi cực lớn như ánh nắng ôn nhuận. Đối với các kỳ tích sư Thái Dương, việc sử dụng kỳ tích Thái Dương mạnh mẽ như vậy trước 500 tuổi đã là thiên tài hiếm thấy. Đáng tiếc, khi trở thành Mạc Đại Liệt Dương Quân Vương Aslot, cần thiết phải trở thành một vị chiến vương, kế thừa Liệt Dương chi huyết. Cứ như vậy, kỳ tích sư Thái Dương thiên phú nhất trong lịch sử Liệt Dương Tinh, trở thành Liệt Dương Quân Vương yếu nhất trong lịch sử Liệt Dương Tinh. Vận mệnh a, luôn cười nhạo thế nhân. Ngươi đã mở vĩnh hằng cấp bảo rương ở Vô Thượng Liệt Dương. Ngươi thu hoạch được Thái Dương Thánh Huy, trang bị, vật chứng, chìa khóa. Nhắc nhở, mở bảo rương này nhất định thu hoạch được chìa khóa này và chỉ có thể thông qua mở bảo rương này mới thu hoạch được vật này. Cuối cùng cũng lấy được thứ này. Trước đó ở Liệt Dương Tinh, Tô Hiểu vẫn luôn tìm không ra tung tích Thái Dương Thánh Huy, hóa ra là phương thức thu hoạch như vậy. Về phần tác dụng của Thái Dương Thánh Huy, điều này còn phải nhắc đến Bạch Long Nữ. Bạch Long Nữ đang ở trong tháp cấm túc của Eberrack. Muốn thu hoạch toàn bộ di sản của trận doanh Cổ Long, Thái Dương, cần thiết phải cứu Bạch Long Nữ trước. Cổ Long di chìa ở Thái Dương Thánh Huy là thủ đoạn duy nhất để mở tháp cấm túc. Ngươi đã mở bí bảo chi hạp 6 mai. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ mảnh vỡ 1 khối. Ngươi thu hoạch được thử quang mảnh vỡ 4 khối. Ngươi thu hoạch được quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, 1 lần. Không nói gì khác, chỉ riêng quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, 1 lần, này, lần mở bảo rương này đã là lợi nhuận khổng lồ. Kỹ năng huyết chi thăng hoa, mệnh hồn của Tô Hiểu là LV30, nâng cấp lên mát cấp phải tốn 414 vạn linh hồn tiền. Lần quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, 1 lần, này, Tô Hiểu chuẩn bị dùng để nâng cấp lên mát cấp cao giai ở kỹ pháp bị động tương ứng với huyết thương tông sư này. Người bình thường đương nhiên không dám làm như vậy, đây là biên độ tăng lên 414 vạn linh hồn tiền. Đơn lần tăng lên biên độ này thực sự sẽ điên cuồng. Tô Hiểu nắm giữ quá nhiều loại năng lực hệ diệt pháp, có sức kháng tính điên cuồng khi nâng cấp khổng lồ. Ngươi đã mở nguyên chất bảo rương 6 mai. Ngươi thu hoạch được thần thánh nguyên chất 3 phần. Ngươi thu hoạch được tử hồn nguyên chất 3 phần. Kết quả mở ra này quá giống với diệt pháp chi ảnh. Thần thánh nguyên chất là nguyên chất đáng giá nhất trong các nguyên chất thông thường, 1200 ounce lực lượng thời không 1 phần. Còn tử hồn nguyên chất lại là nguyên chất kém giá trị nhất trong các nguyên chất thông thường, 80 ounce lực lượng thời không 1 phần, có lúc còn không ai muốn. Ngươi đã mở vĩnh hằng cấp ở tẩm bổ loại trang bị bảo rương. Ngươi thu hoạch được mệnh nguyên quân chủ, vĩnh hằng cấp ở mãn điểm ở tẩm bổ loại trang bị. Nhắc nhở, trang bị này đang yên lặng, cần đơn lần rót vào vượt quá 350 vạn điểm giá trị sinh mệnh để kích hoạt, chia thành nhiều lần tích lũy rót vào 350 vạn điểm giá trị sinh mệnh không thể kích hoạt trang bị này. Ngươi đã mở vực sâu bảo rương. Ngươi thu hoạch được huy chương gia tộc đô tạp nhân, vật phẩm vượt sâu. Huy chương gia tộc đô tạp nhân. Xuất xứ, vượt sâu. Hiệu quả sử dụng. Giới thiệu vắn tắt. Lấy ra than hộp phong ấn, Tô Hiểu phong ấn huy chương gia tộc khói đen bay lượn này lại. Thứ này sau này có lẽ hữu ích. Hắn cầm lấy một viên bảo rương thu hoạch được lần này, không sai, chính là vực sâu bảo rương. Lần mở bảo rương này, tuyệt đối là đại bốt cuối cùng. Người đã mở vực sâu bảo rương. Trong khoảnh khắc, quang mang màu đen bộc phát ra, hắc quang như chất lỏng sắc nhọn tứ tán, nhưng không phá hủy bất kỳ vật gì. Đây là quang mang lóe sáng của vực sâu bảo rương, hay là lợi nhuận tối đa do vận mệnh chúa tể gia trì? Quang mang màu đen lóe sáng kéo dài không ngừng, điều này khiến Tô Hiểu chợt có chút lo lắng. Thật sự mà nói, đối chiến Thái Dương Vương đều không có cảm giác lo lắng này. Tuy nhiên, nghĩ đến sáu vật nguyên tội cấp đại cha trong nguyên tội chi thư, đánh giá tình hình hiện tại bên ngoài, không có hay không phong ấn, không nắm giữ vật nguyên tội cấp đại cha ở trạng thái bình thường. Ít nhất trước khi hắn tiến vào Liệt Dương Tinh là không có. Hắn đã xác nhận với lão giả cổ xưa ở linh hồn thư khố. Có tiền đề này, trong lòng hắn an tâm hơn rất nhiều. Vượt sâu bảo rương hiện lên hắc quang. Bảo rương cấp bậc này phát sáng, hoặc là mở ra vật phẩm nguyên tội cấp bậc đại cha, hoặc là mở ra chí bảo. Ngươi thu hoạch được tủy sinh lắng động, vật phẩm cấp vượt sâu. Tủy sinh lắng động sản địa, dưới đáy vượt sâu. Phẩm chất, vượt sâu cấp. Loại hình, vật nguy hiểm, vật phẩm đặc tính nguyên tội, bí bảo cực kỳ hiếm có, nguyên chất biến chủng. Điểm đánh giá, 12.000 điểm, vật phẩm cấp vượt sâu được đánh giá từ 10 đến 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, trước đây, hắc ám nguyên huyết của chủ vực sâu thấm đẫm từng tầng bức tường vực sâu, lắng động ở dưới đáy vực sâu. Trải qua thời gian dài ngưng tụ và biến chất trong bóng tối, cùng với sự dung hợp với nguyên chất, nguyên tội, lắng động, hắc ám cực hạn ở dưới đáy vực sâu, cuối cùng đã sinh ra vật này. Giá cả, cực kỳ nguy hiểm. Trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, cần cất giữ vật phẩm này tại phòng chuyên dụng. Một bình gốm niêm phong xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bình gốm này to bằng ly nước. Bên ngoài bao bọc một lớp vật liệu giống như giấy da trâu. Do bị ăn mòn trong thời gian dài, lớp vật liệu này đã rách nát, khi sờ có cảm giác như đất cát miệng. Sau khi Tô Hiểu một tay nâng vật chứa phong ấn này lên, hắn phát hiện nguyên tội chi thư trong không gian chứa đồ của đội đột nhiên gần như bạo tẩu. Hắn lấy nguyên tội chi thư ra. Quanh một tiếng, sáu loại nguyên tội khí tức đặc tính ám kim, tro tàn, tinh đỏ, vàng kim, u lục, hắc hồng gần như từ bên trong xông ra. Từ khi sáng tạo nguyên tội chi thư, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu đối mặt với cục diện tất cả vật phẩm nguyên tội bên trong cùng lúc muốn xông phá phong ấn. Trước đây còn có người thu thập thông đồng làm bậy với hắn, nhưng lần này, người thu thập cũng quyết tâm xông ra, nuốt chửng tủy sinh lắng động eo trong tay hắn. Ngay cả đối với vật phẩm nguyên tội cấp độ đại cha, tủy sinh lắng động eo cũng là chí bảo chưa từng thấy. Thậm chí, có khả năng khiến chúng tiến thêm một bước. Về lý thuyết, điều này là không thể. Nhưng sự tồn tại quá kỳ tích và đặc biệt của tủy sinh lắng động ở khiến điều không thể trở thành có thể cũng là chuyện hợp lý. Tô Hiểu cầm nguyên tội chi thư, nhanh chóng đi vào phòng thí nghiệm luyện kim. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny ở bên ngoài điều khiển thiết bị phong bế. Dưới mệnh lệnh của Tô Hiểu, chúng khóa kín phòng thí nghiệm luyện kim. Tiếp theo, bốn con sẽ thực hiện điều khiển hệ thống cộng hưởng linh hồn theo thời gian thực. Đây là bảo hiểm tối thượng của phòng thí nghiệm luyện kim. Sau khi khởi động, Tô Hiểu trong phòng thí nghiệm luyện kim sẽ bị dòng điện siêu tải xuyên thấu linh hồn, lấy đó để hắn tỉnh táo lại khỏi trạng thái bị ăn mòn, ý thức bị nuốt chửng. Mỗi lần bị dòng điện siêu tải xuyên thấu linh hồn, ít nhất sẽ vĩnh viễn giảm 50-80 điểm cường độ linh hồn. Vì vậy, bảo hiểm tối thượng này yêu cầu bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny trong phòng điều khiển bên cạnh phòng thí nghiệm đồng thời điều khiển mới có thể khởi động, cộng thêm việc dùng trảm long thiểm trong túi Tô Hiểu làm chìa khóa khởi động, cắm vào khe khóa của đài điều khiển. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu ngồi trước bàn làm việc. Hắn kéo một bên thiết bị tấm điện cực kim loại lại, đặt nó vào gáy. Hắn nhắm hai mắt lại. Lan can hai bên ghế ngồi mở ra, mỗi bên hóa thành ba cánh tay máy. Đây là do bố bố Uông phát triển, cả cánh tay máy lẫn hệ thống tương ứng đều do bố bố Uông chế tạo. Thiết bị tham gia thần kinh sử dụng du mịch giả. T08 của tộc người lùng Ba Na. Đây là thiết bị tham gia thần kinh tốt nhất được hư không công nhận. Sáu cánh tay máy mở rộng, hoạt động, thích ứng sau 2 giây, hai tay Tô Hiểu hư ác tử linh chi thư. Từng tầng phong ấn cấu thành, bò lên, bao phủ lên trên. Sáu cánh tay máy thì mang tới các loại tài liệu cần thiết cho phong ấn. Nửa giờ sau, tình hình của nguyên tội chi thư ổn định hơn vài phần. Tô Hiểu có thể xác định, một khi nguyên tội chi thư bị xông phá, hắn chắc chắn phải chết. Cũng vì vậy, Hắn chưa từng vì đã phong ấn thành công 6 vật phẩm nguyên tội cấp độ đại gia mà thả lỏng cảnh giác với vật phẩm nguyên tội nửa phân. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người sở hữu vật phẩm nguyên tội cuối cùng có kết cục bi thảm, cho rằng đã sống chung hòa hợp với vật phẩm nguyên tội một thời gian, thì đây chính là người sở hữu được vật phẩm nguyên tội thiên mệnh sở quy. Khi đặc tính nguyên tội của vật phẩm nguyên tội bộc phát, nuốt chửng người sở hữu đó mới giật mình chẳng qua chỉ là một trong vô số người chết vì nguyên tội, thậm chí là một người rất không ý nghĩa. Nếu nguyên tội chi thư vỡ nát, Tô Hiểu sẽ không chết ngay lập tức, hắn dù sao cũng đang ở trong luân hồi nhạc viên. Nhưng khi thời gian dừng lại của hắn trong luân hồi nhạc viên đến, đó chính là ngày chết của hắn. Sáu vật phẩm nguyên tội cấp độ đại gia, đừng nói tuyệt cường, chí cường cũng không có cơ hội. Huống hồ trong nguyên tội chi thư còn có vĩnh dạ nữ hoàng và mốt, sự thù hận của hai chúng đối với Tô Hiểu còn sống động và mãnh liệt hơn. Từ tình hình hiện tại, việc để người thu thập nút chững những tủy sinh lắng động eo này có thể lập tức hóa giải nguy cơ. Nhưng điều này cũng giống như uống rượu độc giải khác. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này, đáng giá mạo hiểm. Tô Hiểu một tay cầm vật chứa phong ấn tủy sinh lắng động, một tay nắm lấy chỗ niêm phong, giật mạnh chỗ niêm phong ra. Gần như đồng thời, cảnh cáo màu đỏ tươi của luân hồi nhạc viên xuất hiện đầy màn hình, ước chừng có hơn 30 điều. Không có thời gian xem những cảnh cáo đó, hắn đổ chất lỏng màu đen trong bình gốm lên nguyên tội chi thư. Không sai, hắn muốn để nguyên tội chi thư hấp thu hết những tủy sinh lắng động eo này. Oanh! Nguyên tội khí tức bộc phát, thổi bay dụng cụ, vật chứa, chất xúc tác. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, bình gốm lơ lửng giữa không trung, chất lỏng màu đen khổng lồ từ miệng bình úp xuống chảy ra. Dung lượng này lớn hơn vật chứa hàng vạn lần. Những chất lỏng màu đen này chảy về phía nguyên tội chi thư, bị nguyên tội chi thư hấp thu như cá voi hút nước. Quả thật không uổng công để nguyên tội chi thư hấp thu nhiều nguyên tội chi hạt eo như vậy. Lần này trở về không lâu, hắn đã cho nguyên tội chi thư hấp thu hết viên nguyên tội chi hạt eo thu được ở liệt dương tinh. Sức nuốt chửng gần như tức thời của nguyên tội chi thư, nuốt hết một viên nguyên tội chi hạt eo mới khiến Tô Hiểu có lòng tin để nguyên tội chi thư hấp thu những tủy sinh lắng động eo này. Tủy sinh lắng động eo chảy ra từ bình gốm gần nửa giờ. Vật chứa này trống rỗng, bộp một tiếng vỡ nát hóa thành bụi vụn. Nguyên tội chi thư trên bàn làm việc biến đổi không nhỏ. Trước đây chỉ có 8 trang, trông có vẻ hơi mỏng manh. Bây giờ mỗi trang sách dày hơn gấp mấy lần so với lúc nãy, toàn bộ quyển sách chắc nịch hơn vài phần. Trên trang sách đen nhánh, có những đường vân lồi lên giống như kinh lạc, mạch máu của sinh vật. Những đường vân lồi lên này chuyển động về trung tâm tạo thành hình xoáy, ở trung tâm nhất là một viên bảo thạch đỏ sẫm. Viên bảo thạch này rất giống một trái tim mini, mỗi lần nhảy lên, dòng chảy đỏ sẫm chảy dọc theo những đường vân lồi lên xung quanh. Điều người ngoài không biết là, tần suất nhảy lên của trái tim mini này giống hệt trái tim của Tô Hiểu. Điều này cũng có nghĩa, một khi trái tim của Tô Hiểu ngừng đập, nguyên tội chi thư cũng sẽ không còn phong ấn vật phẩm nguyên tội cấp độ đại gia, huyết mạch vực sâu, tộc quần cấp diệt thế đỉnh cao bên trong nữa. Phong ấn những tồn tại đáng sợ này là trách nhiệm của nguyên tội chi thư. Nhưng chỉ khi người sáng lập nó ở ảnh diệt pháp ở Tô Hiểu còn sống, nó mới có thể thực hiện trách nhiệm này. Nguy cơ được loại bỏ. Với cấp độ hiện tại của nguyên tội chi thư, vật phẩm nguyên tội cấp độ đại gia bên trong không thể xông ra được, thêm nữa còn có lượng vận mệnh của Tô Hiểu. Lấy một ví dụ đơn giản, giả sử nguyên tội chi thư là trang bị, thì lượng vận mệnh của Tô Hiểu chính là thuộc tính cốt lõi cộng thêm cho trang bị này. Chỉ dựa vào bản thân nguyên tội chi thư, thật ra không thể phong ấn được 6 vật phẩm nguyên tội cấp độ đại gia, một huyết mạch vực sâu, một tộc quần cấp diệt thế. Nhưng tổng lượng khí vận của Tô Hiểu là vận mệnh diệt pháp, vận mệnh thờ săn, vận mệnh bạch vương tĩnh mịch, ý chí vô thượng vĩnh quang thạch khởi nguyên ở thế giới, vận mệnh thiên tuyển đợi định, vận mệnh người giữ phong ấn nguyên tội. Không sai, phong ấn 6 vật phẩm nguyên tội cấp độ đại cha mang đến danh hiệu người giữ phong ấn nguyên tội, đồng dạng có thể diễn sinh ra lượng vận mệnh khổng lồ. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu và sứ đồ Bạch Kim đối địch lâu như vậy, thậm chí còn hố đối phương đến thế giới vĩnh quang, sứ đồ Bạch Kim cũng chưa từng thử nuốt chửng vận mệnh của Tô Hiểu. Đây không phải là chuyện đùa. Nuốt chửng vận mệnh của Tô Hiểu là một kế hoạch nguy hiểm đến mức không hợp lý. Tô Hiểu cầm nguyên tội chi thư, cảm giác khác biệt so với trước đây. Hắn vuốt qua bìa sách, không thô ráp, có cảm giác hỗn hợp giữa gỗ và tổ chức sinh vật. Lật nguyên tội chi thư ra, trang sách trước đây dày như giấy báo màu, giờ dày lên gấp mấy lần, toàn bộ quyển sách chắc nịch hơn vài phần, nhưng không mất đi cảm giác dẻo dai có tính bền vững. Quan trọng hơn là, nguyên tội chi thư từ chỉ có 8 trang, biến thành tổng cộng 10 trang. Lực phong ấn của nguyên tội chi thư ít nhất tăng lên 7-8 lần. Đây mới chỉ là mức tăng trưởng ban đầu, khi triệt để hấp thu hết lắng động sinh ra chi tủy được lưu trong sách bộ nhớ, cường độ phong ấn của nguyên tội chi thư sẽ tăng ít nhất 10 mấy lần. Với lực phong ấn hiện tại của nguyên tội chi thư, cộng thêm trình độ phong ấn học của Tô Hiểu, hắn thậm chí có thể miễn cưỡng chịu đựng được việc cưỡng ép phong ấn 6 vật nguyên tội cấp đại gia. Nhưng hắn không làm như vậy. Phong ấn lấy người thu thập làm hạt nhân cần được tiếp tục. Sau này không cẩn thận còn phải phong ấn các vật nguyên tội cấp đại gia khác. Tuy nói Tô Hiểu không muốn gặp phải cục diện này, nhưng vận thế tổng lượng bày ra ở đây, hắn không gặp vật nguyên tội cấp đại gia thì ai gặp đây? Giảm cấp độ phòng ngự của phòng thí nghiệm luyện kim, ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc sofa. Bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Gặp phải tình huống nguy hiểm chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng. Mở bảo rương thu lợi rất tốt. Tô Hiểu lấy ra nhiên huyết dư tẩn, tuyệt cường cấp ở kỹ năng bị động, lần này mở được, sử dụng quyển trục kỹ năng này. Tàn lửa dư tẩn hiện hiện trên quyển trục, không vào đến cánh tay phải của hắn. Trong cơ thể, một cảm giác khó tả hiện lên, thoáng qua rồi mất. Người đã nắm giữ nhiên huyết dư tẩn, LV1. Nhiên huyết dư tẩn, LV1, tuyệt cường cấp E bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, năng lực hệ huyết khí bổ sung trạng thái nhiên huyết dư tẩn, lực xuyên thấu gọi 2, lực bùng nổ ôi 3. Hiệu quả kỹ năng 2, mỗi lần tấn công kẻ địch bằng huyết khí hệ ở nhiên huyết dư tẩn, giá trị sinh mệnh tối đa của kẻ địch giảm 0.15%, có thể cộng dồn, tối đa giảm giá trị sinh mệnh tối đa của kẻ địch 2%. Nhắc nhở, đặc tính này không phải là giảm tạm thời mà là vĩnh cửu, hơn 99.82% thủ đoạn không thể chữa trị, là tổn thương vĩnh cửu sâu sắc. Cuối cùng cũng nắm giữ loại tuyệt cường cấp ơ bị động đầu tiên. Nói chính xác hơn, đây là tuyệt cường cấp ơ kỹ pháp bị động. Nếu không có tông sư huyết thương làm năng lực hạt nhân, tuyệt cường bị động này sẽ không phát huy được sức mạnh cường đại. Về mặt cường độ không cần lo lắng. Vấn đề chính là chi phí nâng cấp. Tô Hiểu thử nâng cấp năng lực này. Nếu muốn nâng cấp nhiên huyết dư tẩn, LV1, cần tiêu hao 5.000 linh hồn tiền, một điểm kỹ năng vàng. Một cảm giác bất ổn hiện lên. Nâng cấp tuyệt cường cấp ơ kỹ pháp bị động không chỉ cần lượng lớn linh hồn tiền, mỗi cấp còn cần một điểm kỹ năng vàng. Điều này khiến hắn quyết định, khi các năng lực hiện có chưa đạt đến giới hạn, trước hết không nâng cấp tuyệt cường cấp ơ kỹ pháp bị động. Cũng khó trách phần lớn tuyệt cường giả chọn không nắm giữ tuyệt cường cấp bị động vì lượng tài nguyên tiêu hao quá nhiều. Tuy nhiên, Tô Hiểu cảm giác, đến giai đoạn muộn hơn, hắn nhất định phải có loại năng lực này. Không nói gì khác, chỉ riêng điểm nhiên huyết dư tẩn có thể giảm giới hạn giá trị sinh mệnh của kẻ địch đã là một loại kỹ năng thần kỳ. Đến cấp chí cường, trời mới biết sẽ gặp phải những kẻ địch hệ vượt sâu có khả năng hồi phục mạnh đến mức nào, đặc biệt là những kẻ địch có giới hạn giá trị sinh mệnh lên đến mấy trăm vạn, thậm chí cao hơn, lại mỗi giây hồi phục 1/5 giá trị sinh mệnh, 5 giây liền hồi đầy. Một khi phòng ngự của đối phương cũng mạnh mẽ, dù với lực tấn công của Tô Hiểu cũng có thể bị đối phương mài chết. Trong tình huống như vậy, tổn thương vĩnh cửu giới hạn giá trị sinh mệnh của kẻ địch bằng nhiên huyết dư tẩn trở nên rất quan trọng. Cất phần vật phẩm thu được lần này, số còn lại đều đưa cho Benny mang đến đại tụ địa bán. Benny vừa định ra cửa, bố bố Un đang nằm trên thảm bên cạnh chân Tô Hiểu kêu ô ngao một tiếng, ý là khi trở về nhớ mang cho nó cốc nước chanh mật ong. Ô miên. Benny vẫn còn giận vụ sữa tắm nên tỏ thái độ kiên quyết, biểu thị không mang. Trên thực tế, Benny chắc chắn sẽ mang. Tô Hiểu đứng dậy quay lại phòng thí nghiệm luyện kim. Đi đến căn phòng riêng bên trong cùng. Hắn ngồi trên ghế gỗ, lấy ra chương tham lam. Đối với thứ này, hắn đã có cách để vượt qua. Chương tham lam. Sản địa, vượt sâu, thành tử tịch. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, vật phẩm đặc biệt, trang bị loại huân chương. Hiệu quả sử dụng, mỗi lần tiêu hao một hạt linh hồn tinh hạch, có thể kích hoạt một cụ tượng hồn linh. Cụ tượng hồn linh đã chiến thắng, 8 vị. Tổng cộng có cụ tượng hồn linh, 10 vị. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ nhất, nữ vu đầu tiên trong lịch sử ở Raven, khiêu chiến thành công. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ hai, vương trú, khiêu chiến thành công. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ ba, chiến sĩ Thái Dương, khiêu chiến thành công. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ tư, người vĩnh sinh ở siêu, khiêu chiến thành công. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ năm, nữ tu nơi cầu nguyện, khiêu chiến thành công. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ sáu, vương quan, khiêu chiến thành công. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ bảy, lão vương tinh linh, khiêu chiến thành công. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ tám, tích vương ở Lusiman, khiêu chiến thành công. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ chín, thần vương Eos ở Tobia, khiêu chiến thất bại. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ 10. Giá bán, sau khi kích hoạt, trước khi hoàn thành tất cả các khiêu chiến, không thể bán ra. Khi mới thu được trang bị này, Tô Hiểu tự mình thượng trang, dùng tinh thần thể đi vào đánh. Cho đến sau này hắn phát hiện, thứ này bị các đời chủ nhân không ngừng tăng cường. Nói đơn giản là, mỗi một đời chủ nhân đều cố gắng sửa chữa chương tham lam, kết quả là độ khó của chương tham lam không ngừng tăng lên. Đến tay Tô Hiểu, đã không còn là thứ có thể vượt qua bằng kỹ xảo hay ý chí. Cũng vì vậy, Tô Hiểu đã phát triển ác mộng huyết ảnh làm đại luyện. Sự thật chứng minh, chiến lược này khả thi, vẫn luôn đánh đến thần vương Eos Etobia. Vấn đề là, hiện tại hắn không thể đi đến cổ chiến trường, cũng không thể có được lượng huyết khí khổng lồ. Dù là hung thú Eworm ở sâu trong cổ chiến trường, hay kẻ ngủ say, đối với Tô Hiểu hiện tại đều cực kỳ nguy hiểm. Trước đây, khí tức của hắn không đủ mạnh, đến cổ chiến trường, hung thú Eworm không thể cảm nhận được hắn, kẻ ngủ say nhạy cảm hơn nhiều lắm cũng chỉ xua đuổi. Hiện tại Tô Hiểu đã đạt đến tuyệt cường đỉnh cao nhất, đã là mối đe dọa không thể xem nhẹ. Hơn nữa, dù cho ác mộng huyết ảnh hấp thu lượng huyết khí khổng lồ, cũng không có nhiều khả năng chiến thắng cụ tượng hồn linh vị trí thứ 10. Về việc cụ tượng hồn linh vị trí thứ 10 là gì, hắn đã có suy đoán sơ bộ. Do đó, Tô Hiểu cần một phương thức mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để cường hóa ác mộng huyết ảnh. Thứ này có tên là kết tinh nguyên chất vượt sâu bị nén. Thứ này là Tô Hiểu thu được khi chém giết nữ vu đầu tiên trong giới nữ vu. Có một khả năng là, mỗi thế giới nguyên sinh siêu thoát thành công chống cự vượt sâu, thăng cấp siêu thoát, sẽ hình thành một kết tinh nguyên chất vượt sâu bị nén. Như vậy xem ra, đây là đồ tốt mới đúng. Vấn đề là, thứ này bị nữ vu đầu tiên mang bên mình, cùng nhau phong ấn vào mặt trăng. Với sự vô tư và bảo vệ của nữ vu đầu tiên đối với giới nữ vu, nếu đây là bí bảo mang lại lợi ích khổng lồ, sao nàng có thể mang thứ này vào dùng để phong ấn điện thánh nguyệt bị ác biến? Do đó, đây không phải là đồ tốt, ngược lại có thể gây ra tai họa. Vì điều này, hắn còn trấn áp thứ này ở đáy cây đại thụ tinh không trong thế giới vĩnh quang. Để phong ấn thứ này, mỗi tháng ổ trùng tộc tiêu hao năng lượng sinh vật ít nhất tăng 30%, hơn nữa là tăng trưởng không lợi nhuận. Tô Hiểu đeo danh hiệu chúa tể chiến tranh, kích hoạt triệu hồi. Một lát sau, một con công hạc xuất hiện. Con công hạc này toàn thân bốc lên khói đen, theo giác hút mở ra, làm động tác nôn khan, một viên kết tinh vật đen nhánh hình dạng bất quy tắc được phun ra. Tiếp theo, công hạc bạo thể bỏ mình. Dùng kìm cán dài có đặc tính không truyền, gấp lấy kết tinh nguyên chất vượt sâu bị nén trên mặt đất, đi đến trước một chiếc máy chế tạo đặc biệt, cố định thứ này tại điểm phát ra hạt nhân, sau đó cố định chương tham lam tại điểm hội tụ. Một tay nắm lấy tay hãm, tạp đát một tiếng khởi động máy chế tạo đặc biệt. Ông. Ánh sáng nguy hiểm màu đỏ xuyên qua màu đen bùng nở. Chỉ nhìn thấy ánh sáng này đã khiến mi tâm giật giật liên tục, một loại dao động bất tường lại tâm quý lan tràn khắp phòng. Điểm mấu chốt hơn là, tinh thần của Tô Hiểu và ác mộng huyết ảnh trong chương tham lam, nhân quả liên kết, bột một tiếng đứt gãy. Nhân lúc chưa hoàn toàn mất khống chế, Tô Hiểu kích hoạt khiêu chiến của chương tham lam, khiến ác mộng huyết ảnh bắt đầu đối chiến thần vương Eos Etobia. Nói rõ hơn, thứ này đã có thể đổi tên thành tai ách huyết ảnh. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng cụ tượng hồn linh vị trí thứ 9, thần vương Eos Etobia. Ngươi thu được 9 điểm kỹ năng vàng. Ngươi thu được phương pháp ủ rượu ở cải lương, kiến thức cổ xưa. Nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ 10, ác mộng ở ảnh diệt pháp. Ngươi thu được 10 điểm kỹ năng vàng. Ngươi thu được lực bản thân, vật phẩm đặc biệt. Bản thân chi lực. Sản địa, luân hồi nhạc viên. Loại hình, đạo cụ, tiêu hao phẩm. Có thể sử dụng số lần, một hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, sẽ mô phỏng ngụy trang bản thân, tạo thành một hóa thân có được 100% năng lực của ngươi. Hóa thân này có hai chế độ, chế độ khống chế và chế độ tự động. Ở chế độ khống chế, ngươi sẽ điều khiển hóa thân mô phỏng này. Ở chế độ tự động, hóa thân này sẽ tự chủ tấn công kẻ địch. Thời gian tồn tại của hóa thân mô phỏng được xác định dựa trên thuộc tính trí lực thực tế của người sử dụng. Nhắc nhở, vì ngươi là kỹ pháp tông sư, hóa thân này sẽ không thể phát huy hoàn toàn chiến lực mà một kỹ pháp tông song nên có. Nhắc nhở, do đặc tính của hóa thân mô phỏng này, nó có phương thức phán định khác biệt so với phân thân và hóa thân thông thường. Nếu kẻ địch đánh chết hóa thân mô phỏng này, sẽ nhận được lời nhắc tương ứng với việc đánh chết ngươi một cách hoàn chỉnh và chân thực, đồng thời sẽ thu được rương bảo Scarlet. Rương bảo Scarlet này có thể mở ra vật phẩm để ngươi tiến hành xác định, cần tuân theo cơ chế mở rương của rương bảo Scarlet để xác định. Nếu ngươi nhặt được chọn rút trang bị từ rương bảo Scarlet này, ngươi cần đưa ra một trang bị mà ngươi đã từng mặc sau khi đã lựa chọn xong. Giới thiệu vắn tắt, có lúc, hãy tin vào chính mình. Giá bán, 9.850 linh hồn tiền. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến đặc tính chiến đấu phái sinh của hóa thân mô phỏng, ngược lại là phán định bổ sung của vật phẩm này khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Từ trước đến nay, hắn luôn đi theo lộ tuyến nhân tộc của thợ săn. Ngay cả khi thao tác, cũng lấy cây xa làm chủ đạo. Kẻ địch như giáo sĩ đều biết rõ điều này. Nếu một ngày nào đó, bọn họ đánh chết hóa thân mô phỏng này và nhận được lời nhắc đã đánh chết Tô Hiểu, ngay cả những lão hồ ly như giáo sĩ cũng phải sửng sốt tại chỗ. Sau đó, họ thu được trương bảo Scarlet và mở ra được trang bị thực sự có thể đại diện cho Tô Hiểu như hồn vương chi gia miệng. Giáo sĩ cũng không thể không thừa nhận rằng Tô Hiểu đã thực sự bỏ mình. Còn về việc liệu có thể mất đi trang bị cốt lõi là hồn ở vương chi gia miệng eo hay không? Hồn vương chi gia miệng. Sản địa, căn nguyên ở thành chết lặng. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, vòng tay. Yêu cầu trang bị, chỉ vua trắng ở U Tịch mới có thể đeo. Trang bị này chỉ có Tô Hiểu mới có tư cách đeo, đồng thời sau khi thu được, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng. Phá hủy nó. Điên rồi sao? Bên trong phong ấn nguyên bản U Tịch. Không bán được, không vứt được, không hủy được. Trong trường hợp này, nếu Tô Hiểu không lấy lại được trang bị này, hắn sẽ lãng phí bấy lâu làm thợ săn. Thời khắc mấu chốt, đạo cụ bản thân chi lực yêu này thực sự có thể lật ngược thế cờ. Nếu thao tác đúng đắn, đối mặt với hiệu quả phái sinh tiếp theo của đạo cụ này, ngay cả khi giáo sĩ, sứ đồ Bạch Kim, đại giáo chủ vực sâu ba lão âm hiểm siêu cấp bất chấp hiềm khích trước đây mà tái tổ đội, cũng sẽ bị tình huống này làm cho không hiểu ra sao. Sau khi thành công thông quan chương tham lam, trang bị cấp thế giới đỉnh cấp này trở thành trạng thái có thể giao dịch. Tô Hiểu không chút do dự từ bỏ quyền sở hữu. Như vậy, đã hoàn hảo giải quyết vấn đề phong ấn kết tinh nguyên chất vượt sâu cô động, đồng thời không cần chịu phản vệ tiếp theo của chương tham lam. Chương tham lam eo không phải là hấp thụ hết kết tinh nguyên chất vượt sâu cô động, mà giống như nuốt chửng hoàn toàn hơn. Còn về việc bị thứ này ăn mòn hay tiêu hóa thành công, Tô Hiểu đánh giá rất có thể là vế trước. Tuy nhiên, cho dù bị ăn mòn hoàn toàn, với đặc tính của chương tham lam, nó cũng không đến mức trở thành vật mang tai họa, mà chủ yếu nhằm vào cá thể. Tuân theo thói quen của mỗi chủ sở hữu chương tham lam là tăng cường trang bị này, Tô Hiểu cũng tiến hành tăng cường nho nhỏ cho nó. Hắn vừa từ bỏ quyền sở hữu chương tham lam, vật phẩm vốn đã mang hơi thở vực sâu này bỗng nhiên biến mất. Có vẻ là không chuẩn bị ở cùng với chủ sở hữu sách nguyên tội như hắn. Hiện tại cục diện là, cũng không biết sau này kẻ xui xẻo nào. Khụ, sau này kẻ may mắn nào sẽ thu được chương tham lam, chắc hẳn, đó nhất định sẽ là một trải nghiệm đặc biệt đặc sắc. Với 19 điểm kỹ năng hoàng kim hiện có, cân nhắc đến việc kẻ địch sau này sẽ càng mạnh, cùng với năng lực đỡ hoàn hảo này thực sự hữu dụng, Tô Hiểu dồn hết số điểm kỹ năng hoàng kim này vào năng lực đó. Theo việc thăng cấp bắt đầu, Tô Hiểu thu liễm khí tức. Hắn cảm giác năng lượng hộ thể toàn thân đều được điều động, di chuyển và luân chuyển trong các kinh mạch toàn thân. Có thể một tay cầm đao đỡ đòn công kích mãnh liệt của kẻ địch, dĩ nhiên không phải dựa vào sức mạnh thô bạo, mà là năng lượng hộ thể phái sinh từ năng lực kỹ pháp, mang lại hiệu quả cường hóa cơ thể ngắn ngủi. Từng có trận chiến giữa một đại kiếm tông sư và cự nhân chiến sĩ, thực sự có tính đại diện. Công kích hủy diệt trời đất của cự nhân chiến sĩ cao hàng trăm mét, trong chớp mắt, địa mạch nổ tung, thiên thạch khắp trời rơi xuống, đôi tay khổng lồ của nó bổ xuống, chặt đất nát bươm. Nhưng khi bổ xuống kỹ pháp tông sư, ngoại trừ tiếng kim loại va chạm chát chúa, từ đầu đến cuối không thể giết chết đối phương. Điều này khiến cự nhân chiến sĩ tức giận. Song đao giống như chặt bánh người. Chặt mãi như vậy nửa ngày, một vết chém bạc sắc bén lướt qua, động tác của cự nhân chiến sĩ dừng bặt. Một vết máu hiện ra trên cổ hắn. Sau một lúc trì hoãn, cái đầu khổng lồ của hắn ầm vang rơi xuống. Đỡ hoàn hảo đã tăng lên LV89. Đỡ hoàn hảo, LV89, cực mạnh cấp E bị động. Hiệu quả kỹ năng, ngươi sử dụng vũ khí cận chiến để đỡ, sẽ dẫn động năng lượng hộ thể do năng lực kỹ pháp của ngươi mang lại, từ đó khiến lần đỡ này trở thành đỡ hoàn hảo. Mỗi cấp độ năng lực cơ bản kỹ pháp mà ngươi nắm giữ sẽ tăng 1.36 điểm tu chỉnh đỡ. Hiện tại là 382 điểm tu chỉnh đỡ, lực xung kích công kích của kẻ địch nếu không cao hơn 382 điểm lực lượng thực tế của ngươi, sẽ không thể phá vỡ cú đỡ. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của đỡ hoàn hảo là 2 giây, đã giảm xuống thời gian hồi chiêu ngắn nhất. Nhắc nhở, sau khi thành công đỡ hoàn hảo, sát thương chấn động mà ngươi phải chịu giảm xuống 45%. Nhắc nhở, sau khi thành công đỡ hoàn hảo, năng lượng hộ thể của ngươi sẽ hoạt động mạnh mẽ, bỏ qua gánh nặng do chấn động sau khi đỡ gây ra cho cơ thể, cho phép ngươi ngay lập tức sử dụng năng lực phái sinh của đao thuật tông sư để phản công. Nhắc nhở, đỡ hoàn hảo không thể hoàn toàn kháng cự sát thương chấn động và sát thương năng lượng do công kích của địch quân gây ra. Tuy nhiên, trong phạm vi tu chỉnh đỡ, ngươi chắc chắn sẽ không gặp khó khăn đặc biệt. Độ mạnh của đỡ hoàn hảo vượt xa trước đây. Đóng bản kỹ năng, Tô Hiểu xem danh sách thông tin. Trước đó, hắn đã liên lạc với Kiêu, hẹn gặp mặt tại vùng đất hoang vu. Đó là nơi tinh không tọa lạc. Tiếp theo, hắn sẽ đến đó gặp Kiêu và cũng để tham gia yến tiệc tinh không. Yến tiệc tinh không lần này khác với những lần trước, không phải để trao đổi những thứ cần thiết, mà là vì thánh nữ tọa đã chiêu mộ được một thành viên mới. Là Tô Hiểu, thành viên của tinh không tọa ở vị trí thứ 5, đương nhiên cũng nên đến xem thành viên mới này. Ngay lúc này, Tô Hiểu bỗng cảm thấy một sự dao động kỳ lạ, truyền đến từ căn phòng bên cạnh. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, hắn đi đến căn phòng có bia tỉnh thức. Trước đó, hắn đã sử dụng một viên linh hồn báo thù eo và 3 viên linh hồn cường giả eo lên bia tỉnh thức. Điều này khiến bia tỉnh thức giải khóa toàn bộ năng lực hệ diệt pháp, cùng với gần nửa kỹ năng bị động chung của hệ diệt pháp. Một tay đặt lên bia tỉnh thức, danh sách kỹ năng của bia tỉnh thức hiện ra trước mắt. Lướt xuống vài dòng, hắn nhìn thấy năng lực của Thanh Ảnh Vương, hay nói đúng hơn là một trong những loại khó nắm giữ nhất trong hệ thống Thanh Ảnh Vương. Đặc tính này là Thanh Ảnh Vương ở tỉnh thức cực hạn, bị động tỉnh thức Thanh Ảnh Vương theo phương thức cực hạn nhất, cần đảm bảo bản thân đạt được các điều kiện tiên quyết sau. 1. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế đạt 800 điểm, đã đạt thành. 2. Cường độ linh hồn đạt trên 950 điểm, đã đạt thành. 3. Cường độ năng lực hạt nhân thôn phệ đạt 120, đã đạt thành, hiện tại đạt 600. 4. Cường độ năng lực thể chất bất diệt đạt 110, đã đạt thành, hiện tại đạt 350. 5. Khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới và khi nâng cấp loại năng lực này, tỷ lệ tử vong giảm đạt trên 70%, đã đạt thành, hiện tại giảm 85%, thể chất linh ảnh giảm 60%, bất khuất chi ảnh giảm 25%. 6. Đặc tính của Thanh Ảnh Vương sẽ có thay đổi lớn, từ đặc tính năng lực chủ động chuyển sang đặc tính năng lực bị động. Cường độ tổng hợp tăng lên đáng kể. 7. Giá trị sinh mệnh đạt trên 260 vạn điểm, đây không phải điều kiện tiên quyết bắt buộc, nhưng khuyến nghị đạt được để tránh bỏ mình do sinh lực không đủ trong quá trình nắm giữ. 8. Ý chí lực đạt trên 600 điểm, đây không phải điều kiện tiên quyết bắt buộc, nhưng khuyến nghị ý chí lực đạt trên 600 điểm để phòng ngừa quá trình nắm giữ năng lực này để lại ký ức khó quên cho người nắm giữ. 6. Loại tiền trí cứng nhắc, 2 loại tiền trí cảnh cáo, chỉ riêng yêu cầu về mặt bài tiền trí cũng đủ thấy phân lượng năng lực của Thanh Ảnh Vương. Xét đặc tính sau khi Thanh Ảnh Vương tăng cấp, Tô Hiểu thoáng do dự. Năng lực này sẽ không còn là đại chiêu một chọi một, mà hóa thành năng lực thần cấp quần chiến. Nhưng nghĩ lại, hiện tại khi đối chiến cường giả, Thanh Ảnh Vương thể hiện khá bình thường. Thanh Ảnh Vương gây sát thương cực cao, mấu chốt là hình thái năng lực không tốt. Tô Hiểu cần loại năng lực bùng nổ trong nháy mắt như cực nhận ở thế giới. Thanh Ảnh Vương lại là loại cần thời cơ mới có thể phóng thích siêu cấp đại chiêu, hơn nữa siêu cấp đại chiêu này còn có thể tụ lực. Tô Hiểu nghi ngờ rằng đây không phải đại chiêu của hệ thống đoạn hồn ảnh, mà là đại chiêu của phệ ma ảnh hoặc phá không ảnh. Khả năng cao là cái sau, vì phá không ảnh cơ bản đều là năng lực hệ chủ động. Trong hệ thống diệt pháp chi ảnh, ngầu nhất chắc chắn là phá không ảnh. Gộp cả đoạn hồn ảnh, phệ ma ảnh lại, độ ngầu cũng không bằng 1/5 của phá không ảnh. Không chỉ thế, phá không ảnh thương, vị duy nhất của kỷ nguyên thứ hai, còn là một người đàn ông đẹp trai đầy mị lực trưởng thành. Nếu không phải Green ở Gillian tỏa sáng quá mức, thì thương, tên tra nam này, chắc chắn sẽ bị phe địch diệt pháp dùng ngòi bút làm vũ khí. Trong kỷ nguyên thứ hai, hễ là loại hoạt động lớn nhỏ gì đó tổ chức ở địa bàn đồng minh, thường chắc chắn sẽ được cử đi đại diện phe diệt pháp tham gia chúc mừng, nhằm giữ thể diện cho đồng minh chân chính. Đương nhiên, trước khi đi, ác cờ sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, dám gây rối bên đồng minh kia thì lại đánh hắn nằm giường 5-6 năm. Chú ý, chữ lại này mới là tinh túy của cả câu nói. Còn về việc vì sao lần nào cũng là thương tham gia loại hoạt động này, nghĩ một chút sẽ hiểu. Các diệt pháp đời trước như Marvin Wang, Kaiser Emery, Green ở Gillian, Acker, Skimen ở Achik, khi đứng cùng nhau, không một ai trông giống người tốt. Chỉ có Acker là không quá giống phe ác. Trong số các diệt pháp đời trước, thường có thực lực yếu nhất. Thậm chí có lời đồn rằng phe diệt pháp chiêu mộ hắn chỉ để có một hình tượng đại diện tốt hơn. Trên thực tế không phải vậy, thường vẫn có thực lực, chỉ là phá không ảnh đơn đấu không lợi hại lắm. Đoạn hồn ảnh là hệ thống năng lực lấy chém thường làm đại chiêu, nên năng lực Thanh Ảnh Vương của đoạn hồn ảnh thường không tốt lắm, không chỉ riêng Tô Hiểu mới như vậy. Sự xuất hiện của một người đã thay đổi tình trạng này. Đó là một diệt pháp lão làng của kỷ nguyên thứ nhất. Là đoạn hồn ảnh, ông ta đã khai phá một loại năng lực Thanh Ảnh Vương của hệ thống đoạn hồn ảnh. Tuy nói ông ta đến chết vẫn không thành công nắm giữ được năng lực chỉ tồn tại trong ý tưởng này. Chỉ cần có ý tưởng là đủ. Trong kỷ nguyên thứ hai, phe diệt pháp không thiếu thiên tài, kỳ tài, quỷ tài. Vào kỷ nguyên thứ hai, giới cường giả vạn giới đánh giá hệ thống đoạn hồn ảnh là, trong hệ thống này, hoặc là biến thái đến bất thường, hoặc là mạnh đến bất thường, hơn nữa còn xuất hiện một kẻ vừa biến thái đến bất thường, vừa mạnh đến bất thường. Không sai, nói chính là ngươi, Green ở Gillian. Cuối cùng hoàn thiện năng lực này không phải Green ở Gillian, mà là nút sao ở Acker. Là... không tiến hành lần cực hạn tỉnh lại Thanh Ảnh Vương này. Nếu cần tiến hành cực hạn tỉnh lại này, cần thanh toán 20 điểm kỹ năng diệt pháp. Khi nắm giữ các năng lực như cảm ứng linh hồn, thể chất bất diệt, đều chỉ cần 10 điểm kỹ năng diệt pháp. Lần này lại cần 20 điểm. Tô Hiểu khoanh chân trước tỉnh lại chi bia, bình tâm tĩnh khí. Trải qua rèn luyện với các năng lực mạnh mẽ, kháng tính phương diện này của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Lần này hắn nhất định sẽ trải nghiệm toàn bộ quá trình cực hạn tỉnh lại Thanh Ảnh Vương. Theo kỹ năng diệt pháp tiêu hao, Tô Hiểu cảm thấy một luồng năng lượng màu xanh lam từ tỉnh lại chi bia dâng lên. Duy trì tâm trạng, tiếp tục cẩn thận cảm nhận. Khi Tô Hiểu mở mắt, trời đã tối. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đầu chó của bố bố Uông, cùng với mũi chó sắp chạm vào mặt, mức độ phả hơi nóng. Hắn một tay ấn đầu chó của bố bố Uông, coi bố bố làm nạn đứng dậy. Ưme! Benny ôm mặt thành công. Mấy giờ trước, nó còn nghĩ Tô Hiểu sắp chết. Rốt cuộc lúc đó, nhịp tim Tô Hiểu hạ thấp chỉ vài phút mới đập một lần. Nó leo lên bữa tiệc hạng nhất, tâm trạng vui tươi trở lại. Tô Hiểu đi vài bước, cảm thấy toàn thân đau nhức. Cảm giác này như thể mỗi tế bào trong cơ thể đều bị búa đập đến cực hạn, sau đó hồi phục, rồi lại tiếp tục bị búa đập, cho đến khi cơ thể đạt đến bờ vực sụp đổ. Trước khi tiến hành cực hạn tỉnh lại Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu đã xin quyền hạn hồi phục trước. Lần ân huệ lớn này, tuy tổng cộng thanh toán 128.619 đồng linh hồn tiền, nhưng đã thành công gắng gượng qua. Bất thường là, sau khi tăng cấp này hoàn thành, Tô Hiểu nhận được thêm cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản 1. Lấy công kích của Liệt Dương Quân Vương Aslock làm ví dụ, giả sử cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản của Tô Hiểu là 0, Aslock đâm trúng hắn một kiếm, ít nhất gây ra 140-150 vạn điểm sát thương. Sau khi nhận được cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản của 1, sát thương của kiếm này sẽ bị giảm xuống mức 75-80 vạn. Khi nhận được cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản 2, sát thương của kiếm này chỉ còn đạt mức 45 vạn. Từ khi trở thành liệp sát giả đến nay, Tô Hiểu chỉ nhận được sự tăng cấp này khi thăng cấp tuyệt cường. Hiện tại lại nhận được, có thể thấy mức độ của bài mặt Thanh Ảnh Vương hiện tại. Thanh Ảnh Vương, LV1, cấp độ áo nghĩa ở kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, bị động khi ngươi bị bao vây, và số lượng kẻ địch trong phạm vi 1.000m xung quanh vượt quá 10, cần chiến lực cao ở một mức độ nhất định, năng lực Thanh Ảnh Vương của ngươi sẽ được kích hoạt, giúp ngươi lần lượt nhận được các thêm vào sau. Nhắc nhở, thêm vào giai đoạn dưới, là thêm vào dạng bao trùm, không thể chồng chất tích lũy. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 1, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 10 tên, tất cả thuộc tính chủ của ngươi tăng lên 1.5%. Nhắc nhở, thuộc tính chủ là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 2, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 300 tên, tất cả thuộc tính chủ của ngươi tăng lên 1.5%, tổng lượng sinh mệnh tăng lên 5%, tổng lượng pháp lực tăng lên 5%, lực phòng ngự cơ thể tăng lên 8%. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 3, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 1.000 tên, tất cả thuộc tính chủ của ngươi tăng lên 1.5%, tổng lượng sinh mệnh tăng lên 5%, tổng lượng pháp lực tăng lên 5%, lực phòng ngự cơ thể tăng lên 8%, đồng thời thông qua năng lượng đặc biệt của Thanh Ảnh Vương kích hoạt hạt nhân nuốt chửng, giúp ngươi sau đó mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch, thông qua hấp thụ bản nguyên sinh mệnh lực của kẻ địch, chuyển hóa và loại bỏ bởi hạt nhân nuốt chửng của Thanh Ảnh Vương, hồi phục 0.3% giá trị sinh mệnh lớn nhất của ngươi, 0.3% giá trị pháp lực lớn nhất, 0.3% giá trị lực cơ bản nhất. Điều làm Tô Hiểu hài lòng nhất ở năng lực này là điều kiện phát động không cao. Ở giai đoạn giữa, ngay cả khi bị vài vạn, vài chục vạn kẻ địch vây công cũng có. Nhưng đến giai đoạn cuối, bị kẻ địch vây công chỉ có hai trường hợp, một bị kẻ địch cấp tinh anh vây công, hai bị lính tạp vây công. Bị trường hợp sau vây công, cũng không cần thêm vào. Chỉ với cấp độ đao thuật hiện tại của Tô Hiểu, ma nhận ở siêu hoàng đoạn đầy tụ lực, trong nháy mắt liền dọn sạch trang. Ngược lại, bị kẻ địch cấp tinh anh cùng đẳng cấp vây công mới thực sự nguy hiểm đến tính mạng hắn. Việc bị thượng ngàn tên cấp tuyệt cường vây công nghe có vẻ hoang đường, nhưng kẻ địch mà Tô Hiểu phải đối mặt không đến từ vực sâu thì cũng là quần thể cấp diệt thế. Trong tình huống này, phát động Thanh Ảnh Vương thực sự rất đơn giản. Hơn nữa điều kiện phát động Thanh Ảnh Vương không phải bị cấp tuyệt cường vây công, kẻ địch thấp hơn Tô Hiểu một bậc cũng được, tức là chiến lực cấp cửu giai. Thử nghĩ mà xem, khi đang ở khu vực tràn ngập vực sâu với mật độ cao, bị vô số sinh vật vực sâu vây công, nhận đạo đao e hoàng đoạn của hắn có thể từ kỹ năng gây sát thương thăng cấp thành kỹ năng vừa gây sát thương vừa hồi máu, hồi mana, hồi thể lực. Một vòng hoàng đoạn quét qua, trạng thái của hắn đầy ắp. Sự bảo vệ này khi đối mặt với tình huống bị vây công, nói là kỹ năng thần cấp cũng không hề khoa trương. Đừng nhìn Thanh Ảnh Vương hiện tại cấp độ thấp, năng lực này mới chỉ là cấp 1. Mức độ ưu tiên thăng cấp của năng lực này cực kỳ cao. Có năng lực này, Tô Hiểu thật sự có tư cách độc thân xông vào hang ổ quỷ ám. Đương nhiên, có năng lực này chỉ đặc biệt mạnh khi quần chiến. Trong đối chiến với cường giả, Thanh Ảnh Vương không có thêm hiệu quả. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không thất vọng, bởi vì trước đây, Thanh Ảnh Vương không chỉ tệ trong đơn đấu mà khi quần chiến cũng khá phế. Đi tới kho thăng cấp kỹ năng, không thăng cấp kỹ năng mà kích hoạt kho thăng cấp kỹ năng, một cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Một lát sau, cơn đau khắp cơ thể biến mất. Đây là một trong những công dụng tuyệt vời mà hắn phát hiện ra ở kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng, không chọn lựa năng lực nào nhưng khởi động nó, rồi thiền định một lát bên trong là có thể hồi phục lại gánh nặng cơ thể sau khi thăng cấp năng lực. Quan trọng là không cần trả tiền linh hồn. Danh sách kỹ năng của bia đá thức tỉnh trước mắt không biến mất. Tô Hiểu mở danh sách bị động thông dụng, một lượng lớn các kỹ năng bị động thông dụng có thể nắm giữ hiện ra. Hắn có kế hoạch, mỗi lần hoàn thành thế giới và trở về luân hồi lạc viên, đều sẽ nắm giữ 10 loại bị động thông dụng. Lần lượt chọn xong các bị động thông dụng, hắn tổng cộng chi trả 30 điểm kỹ năng diệt pháp để nắm giữ chúng, đồng thời chi trả 105 vạn đồng linh hồn để thăng cấp cả 10 loại bị động thông dụng vừa nắm giữ lên cấp 20. Ban đầu, bị động thông dụng cao nhất chỉ có thể thăng cấp đến cấp 10, nhưng có nguyên thạch ở thế giới, cường độ của bị động thông dụng tăng vọt. Tổng cộng các bị động thông dụng mà hắn nắm giữ như sau: hồi phục sinh mệnh, bị động. Cấp S vĩnh cửu tăng thêm 56.000 điểm giá trị sinh mệnh. Tâm lôi, bị động. Cấp S vĩnh cửu tăng thêm 32 điểm kháng tính thuộc tính lôi. Thức tỉnh tiềm năng, bị động. Cấp S tất cả tiềm năng giai vị trên giới hạn đều gồm 1. Linh cảm, bị động. Cấp S vĩnh cửu tăng thêm 25 điểm lực cảm giác, vĩnh cửu tăng thêm 30 điểm cường độ cảm giác. Tăng cường thể phách, bị động. Cấp S vĩnh cửu tăng thêm 55 điểm cường độ cơ thể. Ý chí thăng hoa, bị động. Cấp S vĩnh cửu tăng thêm 10 điểm lực ý chí. Thợ săn vượt sâu, bị động. Cấp S vĩnh cửu tăng thêm 1 điểm kháng tính vượt sâu. Bùa hộ mệnh tinh thần, bị động. Cấp S vĩnh cửu tăng thêm 60 điểm cường độ lực tinh thần. Kiêu ngạo ca ở cường hóa y, bị động. Cấp S giới hạn tiêu hao giá trị pháp lực đơn lần của kiêu ngạo ca 1.000 điểm, giai vị lực phòng ngự tầng tinh thể 1. Thanh cương ảnh, cường hóa 6, bị động. Cấp S năng lực thanh cương ảnh thăng cấp đến giới hạn tiềm năng, sau khi đạt tới cấp 95, năng lượng tăng thêm cần thiết để thăng mỗi cấp U15, cường độ tăng phúc do thăng cấp mang lại U10. 10 loại bị động thông dụng đã thành công nắm giữ. Tính ra, chỉ riêng bị động thông dụng, Tô Hiểu đã tích lũy được 22 loại. Hắn đang ngày càng không phải con người trên con đường phát triển lối đánh thường và dùng chiêu lớn. Cảm nhận bản thân một lát, trạng thái rất tốt. Hắn kích hoạt kho thăng cấp kỹ năng. Danh sách kỹ năng của bản thân hiện ra trước mắt. Hắn chọn huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, cấp 30 sau đó sử dụng quyền sử dụng miễn phí kho thăng cấp kỹ năng, một lần. Giây tiếp theo, hắn thành công tiến vào giấc mộng đẹp. Đây chính là kỹ năng bị động cấp cao, kỹ pháp được thăng cấp 70 cấp một lần. Hắn không tiến vào giấc mộng đẹp mới là kỳ lạ. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu với chất lượng giấc ngủ tuyệt vời đến cực điểm, thức dậy từ kho thăng cấp kỹ năng. Benny có lại một cục bên cạnh hắn. Đối với việc hắn thăng cấp năng lực, các thành viên trong đội của Tô Hiểu đã quen thuộc rồi. Chỉ cần không phải thăng cấp loại như Thanh Ảnh Vương, bọn họ sẽ không căng thẳng đến mức vây lại. Huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, cấp tối đa, loại kỹ pháp tê bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, lực công kích huyết khí tăng thêm 980%, tăng thêm 700%. Hiệu quả kỹ năng 2, giá trị tối đa của lực sinh mệnh bản nguyên tăng thêm 50%, tăng thêm 35%. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh tối đa cấp tuyệt cường có thể đạt tới 350 vạn điểm. Giá trị sinh mệnh tối đa hiện tại có thể đạt tới 525 vạn điểm. Hiệu quả kỹ năng 3, tìm chất hệ huyết khí giai vị O19, tăng thêm 14. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí thăng cấp tông sư huyết thương rồi 50, hiệu quả thăng cấp rồi 50, đặc tính này không thể thăng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Tô Hiểu không để lại 7 điểm kỹ năng hoàng kim, kéo căng năng lực này. Huyết chi thăng hoa, mệnh hồn chủ yếu có tác dụng tăng giới hạn giá trị sinh mệnh mà cấp tuyệt cường có thể đạt tới. Giá trị sinh mệnh hiện tại của hắn là 300 vạn điểm. Phương diện tăng trưởng này không ít. Ngoài những lợi ích này, lần này sử dụng Thánh Huy thần tộc ở Hồ Ngều cũng sẽ tăng giá trị sinh mệnh và giá trị pháp lực của hắn, tức là 300 vạn 25% 75 vạn điểm. Tính cả việc giá trị pháp lực tăng lên đến 198.086 điểm, cùng với sự tăng thêm tương ứng của thể chất linh ảnh, giá trị sinh mệnh của hắn sẽ đạt tới 379 vạn điểm. Đối với hệ tan cấp tuyệt cường mà nói, chiều cao giá trị sinh mệnh này có lẽ sẽ khiến không ít mền tan ăn không ngon ngủ không yên trong vài ngày. Suy nghĩ là, tại sao hệ đao thuật cận chiến này lại có cấp bậc giá trị sinh mệnh như vậy? Đáp án là, bị động chồng nhiều, tất cả đều có thể xảy ra. Nhìn có vẻ 379 vạn điểm giá trị sinh mệnh rất cường hãn, nhưng hồi tưởng lại Tô Hiểu vừa mới chém giết cường địch là Sơ Đại Thái Dương Vương, cảm giác an toàn do giá trị sinh mệnh hùng hậu này mang lại đột nhiên giảm đi. Ví dụ đơn giản là, trước đây chỉ chịu được 3 nhát kiếm thì chết, bây giờ ít nhất có thể chịu được 5 nhát kiếm. Đừng xem thường điểm này, 2 nhát kiếm có thể chịu được thực sự có thể làm được rất nhiều việc. Việc thăng cấp năng lực vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu còn lại 56 điểm kỹ năng diệt pháp, hắn toàn bộ đầu tư vào Thanh Ảnh Vương. Nếu cần thăng cấp Thanh Ảnh Vương cấp 1, cần tiêu hao 3 điểm kỹ năng diệt pháp. Mỗi cấp 3 điểm, Tô Hiểu lựa chọn thăng 18 cấp. Bắt đầu thăng cấp, hắn phát hiện quá trình thăng cấp Thanh Ảnh Vương rất ôn hòa, chính là loại cảm giác bồi bổ cơ thể, khiến người ta có vài phần mơ màng muốn ngủ. Sau khi thể lực tăng lên xong, hắn kiểm tra Thanh Ảnh Vương hiện tại. Thanh Ảnh Vương, cấp 19, cấp áo nghĩa ở kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, bị động khi ngươi đang bị vây quanh, và số lượng kẻ địch trong phạm vi 1.000m vượt quá 10 tên, cần chiến lực cao ở một mức độ nhất định, năng lực Thanh Ảnh Vương của ngươi sẽ kích hoạt, khiến ngươi lần lượt nhận được các hiệu quả tăng thêm bên dưới. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 1. Thanh Ảnh Vương ở giai đoạn 3, khi kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 1.000 tên, tất cả thuộc tính chính của ngươi tăng thêm 8-7%, tổng lượng giá trị sinh mệnh tăng thêm 21%, tổng lượng giá trị pháp lực tăng thêm 21%, lực phòng ngự cơ thể tăng thêm 23%. Đồng thời thông qua năng lượng đặc biệt của Thanh Ảnh Vương kích hoạt hạt nhân nuốt chửng, khiến ngươi mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch tiếp theo, thông qua việc hấp thu lực sinh mệnh bản nguyên của kẻ địch, thông qua chuyển hóa và loại bỏ của hạt nhân nuốt chửng ở Thanh Ảnh Vương, hồi phục cho ngươi 3-7% giá trị sinh mệnh tối đa, 3-7% giá trị pháp lực tối đa, 3-7% giá trị lực cơ bản nhất. Thanh Ảnh Vương ít nhất phải đạt đến cấp 50 trở lên mới có thể dần dần hiển lộ sức mạnh. Tuy nhiên, cường độ hiện tại cũng không thấp. Tăng thêm 8-7% thuộc tính chính và 21% tổng lượng giá trị sinh mệnh. Với tình hình hiện tại của Tô Hiểu, điều này tương đương với việc tăng thêm 70 điểm lực lượng, 70 điểm nhanh nhẹn, 70 điểm thể lực, 70 điểm trí lực, cùng với 80 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Càng là tăng thêm đơn giản, chồng chất cao, cường độ sẽ có sự biến chất. Thanh Ảnh Vương chính là loại năng lực này. Đúng lúc này, bà Hà bay tới, cầm theo một chiếc điện thoại. Đây là chiếc điện thoại Tô Hiểu đặt trên tủ đầu giường. Chắc là mua lúc ở cảnh giới thất giai, có thể dùng để liên lạc trong luân hồi nhạc viên. Hắn nhận lấy điện thoại, nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, là một số lạ. Sau khi kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi căng thẳng, "Ê chào. Lâu rồi không gặp, tôi là Duy An. Ngươi gọi nhầm rồi." Nói rồi, Tô Hiểu cúp máy. Hắn vừa định ra khỏi phòng thì điện thoại lại reo, vẫn là số vừa nãy. Sau khi bắt máy, "Biquea tiên sinh, chúng ta quen biết nhau. Người nghe tôi nói, kỳ thật chúng ta đã quen biết rất lâu rồi." Tô Hiểu cúp máy. Trong lòng không khỏi cảm khái, bây giờ quảng cáo qua điện thoại thật đặc biệt sáng tạo, nếu không phải hắn còn có việc phải ra ngoài, có lẽ đã nghe hết rồi. Ý tưởng mới này vừa xuất hiện, điện thoại trong tay lại reo. Đúng là quá đáng. Hắn bắt máy. "Biquea tiên sinh, tôi là Duy An, thành viên của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, người từng nhận được ân huệ đầu tư từ ngài. Ngài là diệt pháp giả, sao cũng không thể hóa giải thiên phú của tôi. Cái thiên phú đáng ghét này, tất cả những gì nó sinh ra đều là tác dụng phụ. Tôi làm nhiệm vụ, chỉ cần ra ngoài một chuyến, khi trở về NPC nhiệm vụ liền không nhận ra tôi là ai. Ôi, tôi quá khó khăn." Nghe thấy lời lẽ đầy cảm xúc này, bà Hà ở bên cạnh cảm thán, đây bây giờ quảng cáo qua điện thoại thật có tâm, còn có cả kịch bản. Nghe thấy lời này, giọng nói của Duy An từ trong điện thoại truyền ra, có chút nức nở như sắp sụp đổ. "Để tôi không phải quảng cáo qua điện thoại, tôi không phải." Tô Hiểu trầm tư vài giây, chợt nhớ ra, hình như hắn thật sự đã đầu tư cho một khế ước giả cấp thấp tên là Duy An. Đầu tiên là bán cho đối phương vật phẩm truyền thừa nghề nghiệp với giá cực thấp, sau đó lại cung cấp các loại dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Trừ đoàn trưởng của chúng tôi ra, không ai nhớ đến tôi cả. "Biquea tiên sinh, ngài nhất định phải nhớ đến tôi." Giọng Duy An rõ ràng là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ òa. "Đã lâu không gặp, Duy An." "Wow, ngài cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi." Duy An ở đầu dây bên kia y qua y một tiếng rồi bật khóc. Có thể thấy cô thiếu nữ này đã bị chính thiên phú của mình hại đến thảm hại như thế nào. Liên quan đến ký ức của Duy An nhanh chóng rõ ràng, Tô Hiểu còn nhớ, lúc mới gặp mặt, Duy An là một thiếu nữ có tính cách hơi nhút nhát và ngoan ngoãn. Mặc dù trong tính cách có ẩn giấu sự xấu tính, nhưng tổng thể phong cách là ngại ngùng. Hiện tại, nàng đã bị năng lực thiên phú của mình hành hạ đến không còn nhút nhát, cũng không còn xấu tính, biến thành một thiếu nữ dễ dàng lệ băng khóc lóc. Không phải Duy An nói quá, bất cứ ai cũng không chịu nổi thiên phú này. Hôm qua còn cùng nhau sinh tử, sẵn sàng phó thác sinh mệnh cho nhau, sáng hôm sau, đột nhiên kinh ngạc nhìn Duy An, hỏi, "Để xin hỏi ngươi là..." Tình huống như thế, bất cứ ai cũng chịu không nổi. Lợi ích duy nhất của thiên phú này là kẻ thù cũng không nhớ hắn. Thường xuyên xuất hiện cảnh tượng là, sáng hôm sau, kẻ thù của Duy An mặt ủ mày chau ngồi trước bàn ăn, đồ ăn trên bàn không thể khơi gợi nửa phần muốn ăn, mà là một tay xoa trán, suy tư, hôm qua đã bộc phát mâu thuẫn với ai, người này ẩn mình xuống nước bình thường, hiếm thấy a, Tô Hiểu cơ bản xác định, thiên phú của Duy An không phải hệ nhân quả, bằng không mà nói, đối với hắn cơ bản vô hiệu. Đây là một loại nào đó hệ thống năng lực đặc biệt ít được chú ý, cho đến thời điểm hiện tại, người duy nhất có thể miễn trừ thiên phú này là đoàn trưởng. Đương nhiên, không loại trừ đây là người duy nhất cường đại mà Duy An có thể tiếp xúc đến. Có lẽ đạt đến cấp chí cường, liền có thể miễn trừ năng lực thiên phú này của Duy An. Hệ thống ít được chú ý có điểm lợi hại này, khó có thể tăng cường kháng tính tương ứng, cùng với thủ đoạn tăng cường kháng tính cũng đặc biệt ít được chú ý. Yuna, ngươi tìm ta có việc gì? Là như thế này, Biquaya tiên sinh, cuộc chiến giành thế giới lần này, ngài có biết không? Cấp cao là cục diện gì tôi không biết, nhưng tôi là khế ước giả cấp 3 thì phải tham gia. Duy An cũng không sửa lại cái tên Yuna này, mặc dù nàng cũng không biết đây là ai. Ngươi nhanh như vậy đã thăng cấp 3 rồi. Đúng vậy Biquaya tiên sinh. Nhưng tôi muốn nói một câu, những lọ thuốc tăng thêm vĩnh cửu ngài cho tôi, với tiến độ thăng cấp 3 này, vẫn là do tôi sợ thăng cấp quá nhanh nên lựa chọn tích lũy dày mỏng rồi bộc phát. Nói xong câu này, Duy An hít sâu một hơi. Nói chuyện với Tô Hiểu, nàng căng thẳng đến mức tay cầm điện thoại run rẩy một chút. Nàng sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, "Đây là như thế này, Biquaya tiên sinh, tôi muốn xin ngài đầu tư một khoản nữa. Nếu như tôi có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến giành thế giới cấp 3 lần này, tôi sẽ trả lại gấp đôi khoản đầu tư của ngài." Ta phải ra ngoài, nói ngắn gọn thôi. Tôi cần 45 vạn nhạc viên tệ. Tôi biết số lượng này thực sự cao, nhưng tôi nhất định sẽ. Tô Hiểu kết nối danh sách liên lạc, tìm xuống dưới. Vì số người trong danh sách liên lạc không ít, hắn lật vài giây mới tìm thấy Duy An. Giá hiện tại là một linh hồn tiền 154.350 nhạc viên tệ, tức là chưa đến 3 linh hồn tiền. Cấp thấp vui vẻ, chính là đơn giản như vậy lại thuần túy. Soạn tin nhắn, gửi kèm 50 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu không để ý Duy An vẫn còn đang liệt kê công dụng của số nhạc viên tệ đó, cúp máy rồi đưa chiếc điện thoại cho A Mổ, hắn liền ra ngoài. Cùng lúc đó, Duy An đang ở trong căn phòng riêng của mình, chợt nghe thấy tiếng manh âm truyền đến từ điện thoại. Nàng như thể nhục chí, nhưng cũng không oán trách, mà chỉ lẩm bẩm, "Đây Duy An, khi nào ngươi mới có thể bỏ thói quen hệ kích động là nói không đầu không cuối? Dù có đối diện với đại lão cũng phải bình tĩnh." Lời của Duy An còn chưa dứt, liền nhận được một phong thư điện tử. Mở ra, nội dung thư là trống, nhưng phần đính kèm lại có số dư 50 vạn nhạc viên tệ. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nàng bắt đầu kiên định. Mở danh sách nhắc nhở, nhìn lợi ích danh hiệu huân chương công lao trong cuộc chiến giành thế giới. Với sự giúp đỡ hào phóng như thế này, không giành được giải thưởng vị trí đầu tiên để báo đáp đại lão thì trong lòng thực sự khó có thể bình an. Trong lòng cảm khái không nói nên lời, Duy An mở cuộc trò chuyện của đoàn mạo hiểm, lên tiếng nói, "Duy An, số hiệu 11 E lần này tôi nhất định sẽ thắng." Cô Lỗ, số hiệu 6 Y A Hống, thành viên mới của đoàn đến rồi. Winnie, số hiệu 8 Y Hừ Hừ, xem ra là người mới, ma nữ. Tại sao ngươi lại chiêu mộ một thành viên nữ? Ngươi, ta, Cô Lỗ, Vũ Muội, Linh Nha, người mới, Hồ Ly Đại Tỷ Đại, tổng cộng 11 vị trí mã hiệu, 7 thành viên nữ, chúng ta là Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, không phải Huyễn Ảnh Nữ Đoàn. Ma nữ, số hiệu 10 Vita, không, chiêu mộ. Winnie, số hiệu 8 Y Văn Bản phát biểu ngươi cũng đứt quãng, xem ra lần trước Biquaya thu thập ngươi, vẫn là thu thập nhẹ. Linh Nha, số hiệu 9 vì chi tiết đi, tôi muốn nghe. Winnie, số hiệu 8 Y thói quen nói chuyện của ma nữ, người biết mà, có thể làm người ta tức chết. Lần trước nàng cũng nói chuyện như thế với Biquaya, sau đó bị. Nội dung dưới đây cần trả tiền để xem. Cô Lỗ, số hiệu 6 giật cười chết mất, làm sao lại có người trả tiền? Nhắc nhở, Vũ Muội đã trả tiền thành công. Linh Nha, số hiệu 9 ghi A này. Huyễn Sư, số hiệu 4 Y thành viên mới cấp mấy? Thế giới tiến độ tiếp theo, ta dẫn người đi phó bản ác mộng, cho ngươi vị trí miễn phí. Duy An, số hiệu 11 Y Huyễn Sư, Cô Lỗ, Ma Nữ Tỷ, Linh Nha, tôi không phải người mới, các ngươi chỉ là vì năng lực thiên phú của tôi mà quên mất tôi thôi. Khổng Ngẫu Sư, số hiệu 2 Y Hình Như, đúng là có chút ấn tượng. À, ngươi là cái tiểu trong suốt mà Biquaya đã đầu tư. Duy An, số hiệu 11 Y Hồ Ly Đại Tỷ Đại, đừng trực tiếp gọi tôi là tiểu trong suốt A, mặc dù tôi thật sự là tiểu trong suốt. Khổng Ngẫu Sư, số hiệu 2 Y Duy An, nhận được đầu tư của Biquaya, chắc hẳn rất lo lắng phải không? Duy An, số hiệu 11 E đúng vậy đúng vậy. Khổng Ngẫu Sư, số hiệu 2 E không cần lo lắng, tôi và ngươi có cùng trải nghiệm. Khi đó đoàn trưởng tài trợ cho tôi từng cho rằng tôi là vật hy sinh mà hắn đang bồi dưỡng cho một âm mưu nào đó, cho đến sau này có lần nửa năm không liên lạc, tôi liên lạc với hắn, hắn thế mà trả lời, ngươi là ai, tôi lúc đó suýt vỡ ra. Duy An, số hiệu 11 kỳ thật, bị hồi đáp ngươi là ai cũng không phải khó chịu nhất. Khổng Ngẫu Sư, số hiệu 2A Bi Quay A lại trả lời ngươi à Duy An, số hiệu 11 đại lão cho rằng ta là điện thoại chào hàng, hắn còn khen ta chào hàng có sáng tạo. Ma Nữ, số hiệu 10 phốc. Cô Lỗ, số hiệu 6 ha ha ha ha. Khổng Ngẫu Sư, số hiệu 2 thôi được, tình huống của ngươi càng kỳ diệu hơn. Tóm lại, đừng quá áp lực. Bi Quay A là đỉnh tim tuyệt cường, ngươi là tam giai, hắn sẽ không ngưỡng mộ bất cứ thứ gì của ngươi. Duy An, số hiệu 11 vậy tại sao lại đầu tư cho ta? Chắc phải có lý do chứ. Khổng Ngẫu Sư, số hiệu 2 bởi vì thú vị. Ngươi nói đúng không, ma nữ? Lần đầu tư duy nhất của ta lại đầu tư ra sản phẩm thất bại cá khô cực phẩm. Khổng Ngẫu Sư, số hiệu 2 dựa vào. Càng nghĩ càng tức giận. Ma nữ ngươi ở đâu, nói mau. Nhắc nhở, ma nữ đã tạm rời khỏi tần số truyền tin của đoàn đội. Linh Nha, số hiệu 9 nàng ở quán giải khác gần nhai rèn đúc. Cô Lỗ, số hiệu 6 chết cười, muốn nói vừa đáng yêu vừa tiện hề hề thì phải là ngươi chứ, Linh Nha. Không đúng, ta cười cái rắm. Lần trước chính ngươi bán đứng vị trí của ta, làm ta bị con hồ ly cái kia bắt được đi. Ngươi hiện tại ở đâu? Nhắc nhở, Linh Nha đã tạm rời khỏi tần số truyền tin của đoàn đội. Nhai rèn đúc. Tô Hiểu vừa đến nơi đây, liền thấy cửa tiệm rèn rít đóng chặt. Không phải là đóng cửa trốn tránh hắn, mà là mỗi lần kết thúc tiến độ thế giới, rít liền không nhận đơn đặt hàng rèn đúc nữa, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh đón song trọng thách thức về tâm lý và kỹ nghệ. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ cửa kim loại. Rất nhanh, Ô Ho mở cửa. Ô Ho trong trang phục học đồ rèn đúc, nước mũi chảy dài, vành mắt đỏ hoe. Xem ra lại bị rít mắng té tát. Bước vào tiệm rèn, Tô Hiểu thấy rít ngồi trước lò luyện và đài rèn. Rít râu ria xồm xoàm uống bia. Thấy Tô Hiểu đến, hắn không có gì gợn sóng, chỉ nâng ly bia trong tay lên một chút. Kỳ thật Tô Hiểu cũng có chút lương tâm. Sửa chữa áo da cho thợ rèn, loại chuyện này hắn cũng biết là không ổn. Nhưng nhìn khắp giới sửa chữa trang bị trong Luân Hồi Lạc Viên, hắn chỉ biết Rick có trình độ sửa chữa áo da đêm cuồng săn. Để giữ cho chút lương tâm còn sót lại không đau, Tô Hiểu trước đó ở thư khố Tinh Đại Liệt Dương, lấy được không ít sách rèn từ lão quái vật. Với thân phận là cựu Nhật khiêu chiến giả của hắn, lão quái vật đương nhiên sẽ không keo kiệt về mặt này, đem tất cả tri thức rèn đúc tích lũy từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại đều đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra một bình rượu ngon nguyên tố. Đây là một lô rượu ngon nguyên tố mới mang về từ thế giới Vĩnh Quang. Nếu nói rượu ngon nguyên tố phiên bản trước là vật quý hiếm gần trăm năm tuổi, thì lần này là cực phẩm ủ lâu năm mấy trăm năm. Tám khối vật chất tinh hoa thời gian cố định trên gỗ hỗn hợp hắc phong của Heavy Drinker đã phát huy thần vương nhượng tự pháp đến cực hạn. Tính người lương tâm chưa mất. Rít mở nắp chai, uống một hớp lớn. Rượu ngon xuống bụng, trên mặt hắn lúc này có mấy phần tươi cười. Tô Hiểu không nói gì, lấy ra cái rương kim loại chứa mấy chục bản cổ tịch rèn đúc. Rít mắt lộ vẻ nghi hoặc mở ra. Lấy ra một bản cổ tịch đọc qua. Ánh mắt hắn dần dần từ nghi hoặc biến thành ngưng trọng, cuối cùng có chút trợn tròn. Này này này, sao lại có ý tứ như vậy? Miệng Rít nói vậy, tay đã ba một tiếng đóng nắp rương kim loại, đã chỗ ngồi sang một bên, thả rương kim loại xuống rồi ngồi phịch lên. Muốn lấy lại là không thể nào, trừ khi chơi chết hắn. Tô Hiểu là vì lương tâm chưa mất ư, đương nhiên là có, nhưng sơ ý hắn quên nói với Rít, đó là sau trận tử chiến đối đầu với Sơ Đại Thái Dương Vương, trang bị cấp vĩnh hằng đêm cuồng săn do hấp thu dư tẩn chi lực đã đạt 100%, có sự biến chất. Đêm cuồng săn xuất xứ, thế giới ra ven. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng. Loại hình, áo da dài. Độ bền, 1 năm, 450 điểm, tăng thêm 150 điểm. Lực phòng ngự cơ sở, 90 điểm, tăng thêm 30 điểm. Tăng thêm phòng ngự cơ sở của giáp da cấp vĩnh hằng, giảm miễn 15% sát thương vật lý, năng lượng. Yêu cầu trang bị, thể lực chân thực 650 điểm, trí lực chân thực 650 điểm, săn giết đơn vị thần tính vượt quá 15 cái, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị 1, linh trang, bị động, mỗi 3.000 điểm pháp lực của người mặc, sẽ tăng thêm 15 điểm lực phòng ngự, 3 điểm kháng xuyên thấu, 3 điểm giảm miễn nhiệt độ cao, 3 điểm giảm miễn ăn mòn cho trang bị này. Đã tăng thêm 500 điểm lực phòng ngự trang bị, giới hạn tăng thêm là 500 điểm. Đã tăng thêm 160 điểm kháng xuyên thấu, giới hạn tăng thêm là 160 điểm. Đã tăng thêm 160 điểm giảm miễn nhiệt độ cao, giới hạn tăng thêm là 160 điểm. Đã tăng thêm 160 điểm giảm miễn ăn mòn, giới hạn tăng thêm là 160 điểm. Hiệu quả trang bị 2, ôn ngoãn tư vũ, bị động, ấm áp dư tận ẩn chứa bên trong trang bị này sẽ nuôi dưỡng sinh mệnh lực của ngươi. Sau khi ngươi bị thương, hiệu quả hồi phục này sẽ tăng lên. Mỗi khi ngươi mất 10% sinh mệnh tối đa, hiệu quả hồi phục này sẽ tăng gấp đôi, cho đến khi tích lũy đến giá trị cao nhất, kéo dài đến khi kết thúc chiến đấu. Nhắc nhở, do giới hạn sinh mệnh cực cao của ngươi, trong một trận chiến, trang bị này nhiều nhất có thể giúp ngươi hồi phục 150% sinh mệnh giá trị. Hiệu quả trang bị 3, dư tẩn chi hỏa, hạt nhân ở bị động. Dư tẩn chi hỏa vốn là ngọn lửa kỳ tích bùng cháy trong vực sâu, có đặc tính mạnh mẽ lấy năng lượng vực sâu làm nhiên liệu. Sau đó được hậu duệ vực sâu ở gia tộc Aruk mang đến đại lục Phong Hải. Do dư tẩn chi hỏa có thể thiêu rụi tất cả, bao gồm cả thế giới hiện tại, nên bị thú vương đại lục Phong Hải phong ấn. Sau đó ngươi, kẻ diệt pháp giả, thu hoạch được và dùng nó làm vật liệu chính để nâng cấp trang bị này. Trang bị này đã nhiều lần bị hư hại nghiêm trọng, nhưng lại nhiều lần được sửa chữa đến trạng thái tốt nhất. Cùng với việc lần này thành công thăng cấp lên cấp vĩnh hằng ở đầy điểm, làm cho đặc tính vốn có càng mãnh liệt, do đó mới chịu đựng được dư tẩn chi hỏa đã được thức tỉnh, khiến trang bị này có các đặc tính dưới đây. Nhắc nhở, trang bị này đã chịu đựng sát thương nghiêm trọng, độ hư hại tổng thể vượt quá 85%, và sau khi chịu đựng sát thương nghiêm trọng đã được sửa chữa đến trạng thái tốt nhất. Cường độ và điểm số của trang bị này sẽ tăng lên nhờ đó. Nhắc nhở, do đặc tính này, độ khó sửa chữa trang bị này tăng lên 900%, độ khó tăng thêm 805%. Giới thiệu sơ lược, do tông sư rèn đúc Eric chế tạo, cho đến nay trên lý thuyết lực phòng ngự vẫn có thể xếp vào cấp huyền thoại trước 3 của trang bị cấp giáp da vĩnh hằng. Nhưng không hiểu sao, vị tông sư rèn đúc này lại không tự hào khi chế tạo ra trang bị này. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy trang bị này, tông sư rèn đúc Eric đều sẽ kích động đến nghiến răng nghiến lợi. Điểm số, 6.000 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng có điểm số từ 3.000-6.000 điểm. Giá cả, không thể giao dịch. Tô Hiểu nhìn Rick vẫn đang chìm đắm trong niềm vui thu hoạch được lượng lớn cổ tịch rèn đúc và cười không ngậm miệng được. Hắn để lại tất cả trang bị cần bảo dưỡng, sửa chữa, cuối cùng đặt đêm cuồng săn với độ khó sửa chữa tăng 900%, cùng với một trong năm trang bị khó sửa chữa nhất là vương giả mũ miệng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài tiệm rèn. Trình độ sửa chữa trang bị của Rick tăng vọt thẳng tắp, rõ ràng là có liên quan đến việc này. Dù sao thì trong vạn giới, năm trang bị khó sửa chữa nhất, hắn một mình độc chiếm hai món. Ra khỏi tiệm rèn, Tô Hiểu thành thạo kéo Rick vào danh sách đen tạm thời 48 giờ, sau đó đi về phía đại sảnh cường hóa trang bị. Tô Hiểu không đi thẳng đến đại sảnh cường hóa kỹ năng. Hắn dừng lại bên hồ tại một công viên ven đường. Dưới hồ nước có một ấn ký màu đen nhánh. Ấn ký này vừa tạo cảm giác uy nghiêm cho con người, vừa mang cảm giác hỗn độn, bất chấp quy tắc. Đây là ấn ký của thự quan nhạc viên. Việc nhìn thấy nó trong ao nước này không phải chuyện lạ. Ngày trước, phe Luân Hồi Nhạc Viên đã tấn công sâu vào Thự Quan Nhạc Viên. Sau khi chiến dịch kết thúc, những khế ước giả cấp cao may mắn sống sót đã tạo nên pho tượng ấn ký này. Tất nhiên, họ không phải muốn tưởng nhớ Thự Quan, mà là để hồi tưởng những người bạn thân sinh tử đã chết dưới ấn ký này. Thêm vào đó, trong quy tắc hệ thống của Luân Hồi Nhạc Viên không có điều khoản nào cấm nhắc đến ấn ký Thự Quan Nhạc Viên. Do đó, pho tượng ấn ký mang đậm tính nghệ thuật này xuất hiện ở đây cũng không gây ngạc nhiên. Hơn nữa, những khế ước giả trung và thấp cấp không mấy khả năng nhận ra đây là thứ gì. Từ xa, Tô Hiểu đã thấy một cô gái đội chiếc mũ phù thủy đang đi về phía mình. Chiếc mũ phù thủy của cô có màu xám, rõ ràng là làm bằng vải mềm, nhưng vành nón lại không rủ xuống mềm mại. Đó là Vong Linh Muội. Điều khó hiểu là khí tức của Vong Linh Muội đã đạt đến đỉnh phong tuyệt cường cấp Y, cần biết rằng Vong Linh Muội nổi tiếng là người thích tích lũy. Khi ở cấp V, nàng thậm chí đã trì hoãn hơn 40 thế giới mới thăng cấp V, đó là do kết toán lợi nhuận âm từ đánh giá thế giới, nàng mới quyết định thăng cấp 6. Nhưng hiện tại, Vong Linh Muội đã thay đổi hoàn toàn phong cách ngày xưa, tăng cấp nhanh chóng một cách bất thường. Ngoài ra, ngoại hình và khí chất của Vong Linh Muội cũng thay đổi rất nhiều. Vì thuộc hệ Vong Linh, nàng trước đây đã có chút làn da tái nhợt, nhưng tối đa cũng chỉ là trắng nhợt không khỏe mạnh. Bây giờ lại là làn da trắng xanh lạnh lẽo nhưng lại có vài phần duy mỹ. Thay đổi lớn hơn là đôi mắt, đáy mắt đen nhánh có một đôi đồng tử màu trắng. Đến hậu kỳ, vượt sâu quả thật là một sức mạnh khó có thể từ chối, đặc biệt là Vong Linh Muội. Nàng đến hậu kỳ, chỉ có hai lựa chọn, trở thành người chết ban đầu, hoặc đọa nhập vượt sâu. So với việc trở thành người chết, Vong Linh Muội đã chọn một phần ngàn tỷ sinh cơ cực kỳ nguy hiểm kia. Đối với việc bạn bè sắp đọa nhập vượt sâu, Tô Hiểu không khuyên can quá nhiều. Chuyện của Toa khiến hắn hiểu rằng, khi đến giai đoạn truy cầu sức mạnh hậu kỳ, mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình. Những người có thể nhảy lên cấp độ sức mạnh như thế này đều đã trải qua vô số lần sinh tử, tâm trí cực kỳ kiên định. Vài câu khuyên can muốn thay đổi lựa chọn của người như vậy là chuyện hảo huyền vô nghĩa. Người không tính toán. Khuyên bảo ta, dừng lại rơi hướng. Hắc ám sao? Vong Linh muội mở miệng. Do ý chí bị bóng tối bao trùm, khi nói chuyện khó tránh khỏi có cảm giác dừng lại. Không. Như vậy tại ta, triệt để rơi vào hắc ám, mất đi chính mình lúc, ngươi sẽ... Như thế nào làm đâu? Làm thịt ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Vong Linh muội rõ ràng sững sờ. Nàng nhìn Tô Hiểu, trên mặt muốn hiện ra nụ cười từ nội tâm, nhưng lại không cách nào hoàn thành động tác mỉm cười này. Nàng dùng hai ngón trỏ đẩy khóe miệng lên trên, hiện ra nụ cười vật lý. Vậy ngươi là, ta hiện tại duy nhất. Bằng hữu, thật vui, đáng chúc. Chúng ta tới, giao dịch đi, nói hảo, 800 linh hồn tiền, một khối. Nói xong, Vong Linh muội lấy ra một khối hạch tâm thế giới, mảnh vỡ. Tô Hiểu cần rất nhiều thứ này. Hắc phong thủ có thể trưởng thành khỏe mạnh đến nay, trong đất dưới gốc cây cắm từng mảnh hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, đóng vai trò then chốt. Trước đây, trong đất dưới gốc cây còn cắm mấy chục khối hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, nhưng theo hắc phong thủ đạt tới 12 mét chiều cao, những hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, eo này nhanh chóng bị hấp thụ gần hết. Người có bao nhiêu? Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị mua nhiều hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, eo hơn. Người muốn? Nhiều ít. Vong Linh muội dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy khối hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu qua mảnh tinh thể hơi trong suốt này. Có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu? À. Vong Linh muội lấy ra một cái túi vải lớn, đặt xuống đất rồi mở ra, bên trong chứa đầy hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, eo chảy ra chút. Nhìn lên tới, có hơn ngàn khối, cũng không biết Vong Linh muội thu hoạch được từ đâu. Nghĩ đến Vong Linh muội đọa nhập hắc ám, dưới bóng tối của vực sâu, lắng động lại lượng lớn mảnh vỡ còn sót lại sau khi thế giới sụp đổ, cũng chính là hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, eo là rất có thể. Đối với người khác mà nói, những hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, eo này là thứ phẩm, nhưng đối với Tô Hiểu, người muốn dùng thứ này làm chất dinh dưỡng cho hắc phong thụ, đây là cực phẩm đỉnh cao. Loại kỳ vật chứa đựng vật lắng động này, sau khi phân giải có thể giải phóng ra chất dinh dưỡng gấp 20-23 lần so với hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, eo cùng thể tích. Về việc hắc phong thụ có bị ảnh hưởng bởi bóng tối của vực sâu hay không, đừng quên, mẫu cây hắc phong ở cây non đầu tiên của tinh giới chính là vật được phe diệt pháp mở kênh siêu chiều sâu vực sâu, tiến vào bên trong thăm dò nông mà có được. Đến từ kỳ bảo vô thượng của vực sâu, làm sao có thể bị bóng tối của vực sâu ăn mòn? Ngược lại sẽ càng khỏe mạnh. Đây là một trong những đặc tính mạnh nhất của hắc phong thụ, rõ ràng đến từ vực sâu, lại hoàn toàn là tăng thêm chính diện. Đại giới tương ứng, hoàn toàn không thể hiện ở sản lượng của hắc phong thụ. Muốn hết. Đang ngồi xổm dưới đất, nắm lấy một nắm hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, sau đó chậm rãi buông ra để mảnh vỡ chảy xuống, Vong Linh muội đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Xem ra, ngay cả khi đọa nhập hắc ám, linh hồn tiền đối với nàng vẫn kích thích mãnh liệt. Đây là bút vĩnh cửu do hội chứng vong linh hệ mang lại. Lạnh lùng như Solomon, sau khi thu hoạch được một khoản linh hồn tiền dư giả, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vài phần ý cười, tuy rằng ý cười này thoáng qua rồi mất. Tổng cộng thanh toán 921.600 linh hồn tiền, Tô Hiểu thành công mua được 1.152 khối hạch tâm thế giới, mảnh vỡ. Sức mạnh giàu có như vậy làm ánh mắt của Vong Linh muội trong suốt vài phần. Tô Hiểu vừa định quay người rời đi, Vong Linh muội lại nắm lấy ống tay áo hắn. Chỉ thấy Vong Linh muội nhíu mày, một tay ấn vào bên đầu, như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Một lát sau, nàng đột nhiên nhớ ra, nói, cẩn thận, nhận, nàng. Đã gia nhập tộc Duệ. Nói đến đây, ánh mắt của Vong Linh muội có vài phần mê hoặc. Biểu cảm của nàng rõ ràng là không quá hiểu mình đang nói gì. Rất rõ ràng, đây là lời nàng dặn dò khi còn thực sự tỉnh táo, sau khi quyết định gặp mặt Tô Hiểu. Với trạng thái không tỉnh táo lắm hiện tại, nàng tự nhiên không quá hiểu lời mình nói có ý nghĩa gì. Tóm lại, chính là như vậy. Vong Linh muội đau đầu như muốn nứt ra rồi rời đi. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, đáy mắt nàng so với vừa nãy càng hắc ám vài phần. Chiến tranh tranh đoạt thế giới đang đến gần, đại sảnh cường hóa trang bị tiếng người huyên náo. Với mức độ tàn khốc của chiến tranh tranh đoạt thế giới, đương nhiên cần phải tận dụng mọi thủ đoạn để tăng cường chiến lực trước khi bắt đầu. Một trong những phương pháp tăng cường chiến lực trực tiếp nhất chính là cường hóa vũ khí. Tô Hiểu vừa bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, liền thấy một gã đàn ông vạm vỡ, thể trạng cao hơn máy cường hóa trang bị một đoạn. Đối phương mình trần đứng trước máy cường hóa trang bị, một tay chống đỉnh máy cường hóa trang bị, một tay nắm chặt quyền. Xem bộ dáng, rõ ràng là chuẩn bị cường hóa thất bại xong, dùng nắm đấm to như bao cát đập nát máy cường hóa. Sở dĩ Tô Hiểu chú ý đến cự hán này là vì ấn ký Đoàn Huyễn Ảnh phía sau bên phải hắn và số 3 trên ấn ký. Phốc suy. Theo hơi nước bốc lên khi cường hóa kết thúc, trên mặt cự hán hiện lên nụ cười. hắn cầm lấy chiếc nhẫn từ khay máy cường hóa trang bị, nụ cười trên mặt càng đậm. Tuy nhiên, khi nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, hắn cũng ném ánh mắt về phía hắn. Be quiet, đừng để ý đến tên ngốc đó. Cô Lỗ bên cạnh Tô Hiểu mở miệng. Nghe nói vậy, nụ cười trên mặt cự hán đậm đến dị dạng. Bố bố Ung bên cạnh Tô Hiểu sợ hãi cực, sau đó tách một tiếng chụp ảnh. Điều này khiến cự hán đang cười đến biến dạng kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm bố bố Ung một lúc, mới sải bước rời đi. Thành viên của đoàn có hai loại. Loại thứ nhất là chiêu mộ vào, ví dụ như phù thủy phụ trách chiêu mộ thành viên mới. Vấn đề là, phù thủy không thích chiêu mộ thành viên nam lắm, gần như đã biến đoàn huyễn ảnh thành đoàn nữ huyễn ảnh. Loại khác là sau khi đánh chết thành viên đoàn huyễn ảnh, có thể nhận được ấn ký huyễn ảnh của đối phương, từ đó gia nhập đoàn huyễn ảnh. Đây là đại giới của sự tự do tuyệt đối của đoàn huyễn ảnh. Trừ điều luật sắt đá là không thể trở thành kẻ vi phạm quy tắc, đoàn trưởng số không sẽ không yêu cầu đoàn viên làm bất cứ việc gì. Đương nhiên, nếu nguyện ý giúp hắn chạy việc, chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt. Trước mắt gặp được cự hán này chính là kẻ đã đánh chết ảo ảnh lữ đoàn số 3 ban đầu và đoạt lấy ấn ký ảo ảnh. Biquea, lại đây cường hóa trang bị đi. Cô Lỗ, cô bé ngọt ngào đặc biệt, mở miệng, cười đến cong cả mắt. Không cần hỏi cũng biết, cô Lỗ vừa cường hóa trang bị xong và tuân theo nguyên tắc chỉ cần không tự mình chịu đau khổ, có người cùng chịu đau khổ thì chẳng khác nào chia đều nỗi đau. Cô Lỗ đi theo Tô Hiểu, chờ đợi cùng đối phương cộng hưởng nỗi đau. Vận khí của gã này, nàng biết rõ, có thể sống đến ngày nay hoàn toàn dựa vào thực lực cứng. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 208. Khay của máy cường hóa trang bị trồi ra, Tô Hiểu đặt trảm long thiểm lên. Khay kim loại thu lại, thông báo tiếp theo xuất hiện. Kiểm tra trang bị hoàn thành, trảm long thiểm, vĩnh hằng cấp, nếu cần cường hóa Q11, cần tiêu hao một viên hy hữu khởi nguyên thạch. Nhắc nhở, do phương thức cường hóa trảm long thiểm là công chứng cường hóa chuyên thuộc vĩnh hằng cấp, cho dù lần cường hóa này thất bại, cấp độ cường hóa trang bị này cũng sẽ không bị giảm. Cấp độ cường hóa quả thật sẽ không giảm, vấn đề là, một viên hy hữu khởi nguyên thạch rất tốt, làm xác suất thành công cường hóa trảm long thiểm U11 chỉ có 0.186. Điều này có nghĩa, lần cường hóa trảm long thiểm tiếp theo, chỉ có thể dựa vào vận khí một lượng lớn hy hữu khởi nguyên thạch, từng chút một tìm vận may. Với vận khí của Tô Hiểu, ném vào hơn vạn viên cao độ hy hữu khởi nguyên thạch cũng chưa chắc làm trảm long thiểm thành công U11. Vấn đề là, nhìn khắp toàn bộ tinh giới, hiện có cao độ hy hữu khởi nguyên thạch thật sự có nhiều như vậy sao? May mắn là Tô Hiểu lần này đến đại sảnh cường hóa trang bị rất tự tin. Hắn lấy ra một viên bảo thạch tỏa ra tinh huy, ấn nó vào rãnh bên phải của máy cường hóa. Lần cường hóa này đã thêm tinh thần bảo thạch một viên. Xác suất thành công lần cường hóa này là 100%. Cường hóa bắt đầu. Đợi gần một giờ, cường hóa kết thúc. Tô Hiểu lại lấy ra một viên tinh thần bảo thạch, làm trảm long thiểm xung kích cường hóa 12. Lần này hắn tổng cộng có 3 viên tinh thần bảo thạch. 4 giờ sau, ở một bên, cô Lỗ đã ăn hết 3 phần đồ ngọt và 2 ly trà trái cây. Cường hóa kết thúc. Trảm long thiểm cường hóa 13 thành công. Theo hơi nước phun ra từ đáy máy cường hóa trang bị, cô Lỗ khó chịu rên lên. Thất bại của bản thân đương nhiên sẽ làm tâm trạng buồn bực, nhưng thành công quá mức của bạn bè không nghi ngờ gì là sét đánh giữa trời quang. Cô Lỗ, người tinh thông cường hóa trang bị, đương nhiên biết trang bị vĩnh hằng cấp không thể cường hóa đến vỡ, chỉ sẽ thất bại khi cường hóa. Cũng vì vậy, trước đây khi xem Tô Hiểu cường hóa, có chút lương tâm nàng còn sẽ âm thầm lo lắng vũ khí cường hóa bị nổ. Nhưng bây giờ, cô Lỗ toàn bộ quá trình trong lòng mặc niệm thất bại thất bại thất bại. Ngươi làm sao làm được? Vận khí tốt. À, cô Lỗ ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Một lát sau, nàng cười, nói, làm sao có thể, nếu nói vận khí của ta là 100, vận khí của ngươi nhất định là 100 triệu nhưng, ta thành công, ngươi thất bại. Không phải, chuyện này không phải một loại, ngươi, ta, à, cô Lỗ khó chịu rên lên. Nàng đương nhiên không muốn chấp nhận sự thật rằng mình còn xui xẻo hơn cả Diệt Pháp Giả. Một lát sau, nàng lấy ra một món trang bị đã muốn cường hóa nhưng còn do dự, khởi động máy cường hóa trang bị. Dưới sự chú ý của nàng, cuối cùng cường hóa thành công. Ha ha, ngươi xem kìa, ta nói rồi ta may mắn hơn mà, ai? Người đâu? Tên cẩu tặc này sỉ nhục ta xong liền đi mất tiêu. Cô Lỗ vừa định đuổi theo, đột nhiên dừng bước. Nghĩ đến những chuyện có khả năng xảy ra ở thế giới tiếp theo, nàng quyết định trong thời gian sắp tới vẫn không nên khiêu khích Biquea, tránh cho tiến độ ở thế giới tiếp theo bị ấn xuống đất mà đánh. Tô Hiểu thật ra không đi quá xa. Sau khi ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, hắn đi đến một con đường cách đó vài trăm mét. Ở đây có hàng trăm cửa hàng, chủ yếu kinh doanh khảm nạm bảo thạch, giám định trang bị. món trang bị tẩm bổ vĩnh hằng cấp ở mãn điểm mà hắn thu được trước đó đã được đưa đến đây. Tính thời gian, Benny đưa đến từ sáng hôm qua, chắc hẳn đã giám định gần xong. Bước vào cửa hàng số 183, đây là một cửa hàng có bố cục giống tiệm châu báu. Tô Hiểu cắm thẻ vào thiết bị giám định. Vài giây sau, thiết bị xuất ra một chiếc rương phong ấn, bên trên có tên trang bị và cấp độ mà Tô Hiểu đã ghi. Hắn thông qua giám định sinh vật, cộng thêm thanh toán 15.000 linh hồn tệ, đã thành công thu hồi mệnh nguyên quân chủ, vĩnh hằng cấp ở mãn điểm ở trang bị tẩm bổ. Sở dĩ phải tiêu khoản tiền này là để xác định mức độ phù hợp giữa mệnh nguyên quân chủ, vĩnh hằng cấp ở mãn điểm ở trang bị tẩm bổ, và Tô Hiểu là bao nhiêu. Hơn một nửa các loại trang bị tẩm bổ đều có một đặc điểm, một khi kích hoạt, liền không thể giao dịch. Món trang bị tẩm bổ tên là mệnh nguyên quân chủ này có mức độ phù hợp với hắn lên tới 95-67%. Mệnh nguyên quân chủ. Xuất xứ, thế giới Vĩnh Quang ở Tư Trạch Đại Lĩnh Chủ ở xưởng rèn thứ tư. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, nhẫn. Độ bền, 500 điểm. Cảnh báo, độ bền của trang bị tẩm bổ không thể phục hồi. Yêu cầu trang bị, thể lực thực tế 800 điểm. Hiệu quả trang bị 1, liệt mệnh, tẩm bổ ở bị động. Sau khi đánh chết cường địch, trang bị này có thể hấp thu mệnh nguyên của cường địch, từ đó lưu trữ, loại bỏ, chuyển hóa. Khi hấp thu đủ mệnh nguyên, sẽ cấu thành một viên mệnh nguyên tinh phách. Nhắc nhở, mỗi khi hấp thu một viên mệnh nguyên tinh phách, sẽ vĩnh viễn tăng 200.000 điểm giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, tối đa có thể hấp thu một năm viên mệnh nguyên tinh phách, dựa vào tổng thuộc tính chính của ngươi mà quyết định. Thuộc tính chính của ngươi là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Tổng thuộc tính chính của ngươi là 3.200 điểm. Nhắc nhở, ngươi tối đa có thể hấp thu 5 viên mệnh nguyên tinh phách. Hiệu quả trang bị 2, quân chủ, hạch tâm ở bị động. Sau khi thành công hấp thu 5 viên mệnh nguyên tinh phách, trang bị này sẽ chuyển biến sang hình thái 2. Nhắc nhở, trang bị này tổng cộng có 3 hình thái, giai đoạn thứ nhất ở trang bị tẩm bổ, giai đoạn thứ hai ở trang bị giết chóc, giai đoạn thứ ba ở trang bị thôn phệ. Điểm số, 6.000 điểm, điểm số của trang bị vĩnh hằng cấp là 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tẩm bổ, giết chóc, thôn phệ, thành tựu sức mạnh cực hạn. Giá cả, 13.200 linh hồn tệ. Đây là một món trang bị tẩm bổ tổng cộng có thể tăng 100 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Tuy nói trang bị tẩm bổ đều rất mạnh, nhưng đặt mệnh nguyên quân chủ trong các loại trang bị cùng loại, đây cũng tuyệt đối là bậc thang đánh nhau nhất. Tô Hiểu có hai vị trí nhẫn, một cái bị vương giả mũ miệng chiếm giữ, một cái bị huyết nguyệt nữ vương chiếm giữ. Huyết nguyệt nữ vương tổng cộng chiếm 4 vị trí trang bị. Hắn chỉ có thể tạm hủy bỏ trang bị ngân. Nguyệt quan, để huyết nguyệt nữ vương chiếm giữ vị trí dây chuyền, vị trí vòng tay ở phải, vị trí trang sức, vị trí huy hiệu. Thành công đeo mệnh nguyên quân chủ. Về phần ngân. Nguyệt quan, bộ trang bị hệ thống nguyệt lan này, tiếp theo cần tìm thợ rèn ác ma chế tạo lại, mới có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh. Sau khi bản thân nắm giữ năng lực đỡ đòn hoàn mỹ, thêm vào ngân. Nguyệt quan, khi đối chiến với kẻ địch hệ vực sâu, càng thích hợp để đeo. Ngoài ra, Tô Hiểu phải nhanh chóng có được một món trang bị vĩnh hằng cấp loại đai lưng. Trang bị loại đai lưng rất đặc biệt, loại trang bị này bất kể loại tăng thêm gì, đều sẽ mặc định mang theo đặc tính hỗ trợ phát triển năng lực hệ cảm giác. Điều này bù đắp điểm yếu của đa số năng lực cảm giác bậc cao, không thể tăng lên ở thương tăng cấp kỹ năng. Tô Hiểu không trực tiếp quay về đại sảnh cường hóa trang bị. Hắn đi đến khu chợ giao dịch gần đó, thuê một quầy hàng, tùy tiện bày một ít linh hồn tinh thể lên quầy hàng. Ngồi sau quầy hàng, hắn lấy ra chìa khóa tàu hỏa lĩnh chủ. Trang bị này có một đặc tính là hiệu quả trang bị 3, công chứng cấp 7, hạch tâm ở bị động. Do trang bị này ở kỷ nguyên thứ nhất, người lùng Si Liên đã thành công thỉnh cầu công chứng cấp 7 của hư không chi thụ. Sau khi trang bị này chuyển biến thành trang bị bá chủ, mất đi phương thức phát triển tương ứng. Căn cứ cân bằng công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, trang bị bá chủ này có thể dùng bá chủ chi hồn, đặc biệt lớn, tiến hành cường hóa. Phương thức cường hóa, Luân Hồi Nhạc Viên ở đại sảnh cường hóa trang bị, nắm giữ chìa khóa tàu hỏa, đặt chìa khóa tàu hỏa và bá chủ chi hồn đặc biệt lớn tương ứng vào máy cường hóa trang bị, hoàn thành cường hóa. Nhắc nhở, do tính chất đặc thù của lần cường hóa này, giới hạn cường hóa là cường hóa U18. Tô Hiểu chuẩn bị phát huy tối đa đặc tính này. Hắn lấy ra tinh hồng tăng phúc khí. Tinh hồng tăng phúc khí. Xuất xứ, thế giới Vĩnh Quang ở Tinh Hồng Thành Bảo. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, vật phẩm cường hóa, vật phẩm sử dụng một lần. Hiệu quả, có thể sử dụng cho trang bị bá chủ có mức độ phù hợp vượt quá 70%. Sau khi sử dụng, trang bị bá chủ này có thể thông qua bá chủ chi hồn tiến hành cường hóa. Điểm số, 4.500 điểm, điểm số của trang bị bá chủ cấp là 16.000 điểm. giới thiệu vắn tắt, sức mạnh tinh hồng, có lẽ vượt xa tưởng tượng. Giá cả, 7.560 linh hồn tệ. Tô Hiểu lấy ra, huyết vũ. Huyết vũ lơ lửng giữa không trung. Hắn lấy nguyên tội chi thư ra điều khiển nguyên tội chi thư điều chỉnh cường độ phong ấn tinh hồng quyền trượng. Điều này khiến bề mặt nguyên tội chi thư bắt đầu leo lên những đường vân tinh hồng. Gần như đồng thời, huyết vũ hiện ra khí vụ tinh hồng. Tô Hiểu một tay hư không bóc ra, cạch cạch một tiếng, từ trong huyết vũ bóc ra một khối mảnh vỡ tinh hồng. Đây là tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất. Lúc trước, Tô Hiểu từng dùng tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất, tăng cường huyết vũ. Không phải hắn muốn như vậy, mà là khi đó, trừ việc dùng để tăng cường huyết vũ, tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất, không có tác dụng khác. Bán đi thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất, có lai lịch rất lớn. Đây là vật Tô Hiểu có được sau khi đê ánh xê hết tinh hồng quân chủ Ách Doãn Tu Nhĩ. Tinh hồng quân chủ chưa bị phong ấn đến vĩnh quang trước đây, nhưng là cùng bậc thang đỉnh phong chí cường với Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Đao Ma. Từ góc độ nào đó mà nói, tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất, gần như là kết tinh của nguyên mệnh nguyên huyết của tinh hồng quân chủ. Sử dụng vật này, đương nhiên phải cẩn thận. Sau khi dùng huyết vũ hấp thu tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất, Tô Hiểu phát hiện huyết vũ thực sự không đủ tư cách. Nói đơn giản, hiện tại là huyết vũ bao bọc lấy tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất, để tăng lên, nhưng huyết vũ không hề tiêu hóa được tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất, một chút nào. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu thích hợp buông lỏng phong ấn đối với tinh hồng quyền trường sau, sự dẫn động của những vật nguyên bản tinh hồng này, cộng thêm sự bóc tách tinh vi dựa trên phong ấn học của hắn, đương nhiên có thể từ trong huyết vũ rút ra tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất. Kỳ vật nguy hiểm chưa bị tiêu hóa một phần nào. Đổi lại, huyết vũ lúc này trở lại thuộc tính của phiên bản trước, tức là phiên bản mặt nạ khổ sở của Vũ Em. Nếu huyết vũ không tiêu hóa được, vậy Tô Hiểu sẽ làm một vụ lớn. Đoàn tàu lãnh chúa là tạo vật của người lùn Si Linh, cộng thêm tài lực của đại lãnh chúa Thổ Hào Nhất Kỷ Nguyên thứ nhất. Dưới đội ngũ chế tạo như vậy, dù hiện tại đoàn tàu lãnh chúa không bằng lúc đỉnh phong nhất, nhưng cũng có tư cách nuốt chửng tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất. Nói sao thì nói, tinh hồng quân chủ Ách Doãn Tu Nhĩ đã bị Tô Hiểu chém dê, y ớt. Là, không thử dùng đoàn tàu lãnh chúa thôn phệ tiên huyết mảnh vỡ, duy nhất. Đã tiến hành thôn phệ lần này. Thời gian thôn phệ dự kiến là 20 giờ 58 phút. Tạm thời không cần đến đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu kiểm tra trảm long thiểm vừa hoàn thành tăng lên. Trảm long thiểm 13. Xuất xứ, ảnh diệt pháp. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, trường đao. Độ bền, 1250 điểm, tăng lên 60.150 điểm. Lực tấn công, 1.175 điểm, tăng lên 60.82 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh diệt pháp. Tăng thêm cơ bản, sát thương thực gây ra bởi năng lượng ảnh thanh cương tăng lên 50%. Hiệu quả phong nhận chí tôn 1, độ sắc bén 2.332 điểm, tăng lên 150 điểm. Hiệu quả phong nhận chí tôn 2, giai vị sát thương 25, giai vị phán định lực chém 25. Hiệu quả phong nhận chí tôn 3, ma nhận, hạch tâm ở chủ động ma nhận, hạch tâm ở chủ động, sau khi kích hoạt linh nhận, khi sử dụng vũ khí này tấn công đơn vị địch có tổng lượng sinh mệnh giá trị dưới 30%, có thể chém dê IS đơn vị này. Cường độ linh nhận hiện tại, 830 điểm. Hiệu quả cường hóa, hiệu quả kèm theo O11, độ bền vũ khí vĩnh cửu O150 điểm. Hiệu quả kèm theo O12, phong nhận áo ngạo, khi sử dụng vũ khí này đỡ đòn, độ bền vũ khí tiêu hao giảm 25%. Hiệu quả kèm theo U13, siêu thoát chi nhận ở hai lần cường hóa, sát thương gây ra thông qua vũ khí này, bỏ qua 20% hiệu quả miễn trừ sát thương, giảm miễn. Đặc tính này có quyền ưu tiên cao. Nếu đối mặt với địch nhân phán định cấp tùy cường hoặc địch nhân dưới phán định cấp tùy cường, hiệu quả này là bỏ qua tất cả hiệu quả miễn trừ sát thương, giảm miễn. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Đá quý linh hồn, đá quý vĩnh hằng cấp vũ khí này nhận được hiệu quả trảm hồn. Điểm, 10.050 điểm. Điểm vũ khí này là 3.015.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại nhận, trảm tận bất tử bất diệt. Trảm long thiểm trở vào bao, Tô Hiểu nhìn phòng trước mắt, đứng dậy trở về phòng chuyên dụng. Vừa về, hắn phát hiện bố ung, bà Hà thường ngày giờ này chắc chắn đã đi lang thang, đều ở đó. Hai con hiển nhiên muốn đi xem bữa tiệc không ghế, xem thành viên mới được thánh nữ tòa chọn, tức là chủ nhân của tinh không chi hoàng, 7. Lấy ra một tấm thẻ không gian. Đây là do đoàn trưởng cung cấp. Ban đầu thánh nữ tòa cực lực yêu cầu nàng cung cấp thẻ không gian, nhưng bị Tô Hiểu, đoàn trưởng, Bạch Ngưu nhìn chằm chằm mấy giây sau, thánh nữ tòa chỉ đành thất vọng thu lại ý tưởng này. kích hoạt thẻ không gian, bạch một tiếng, ba động không gian lan tràn. Một giây sau, Tô Hiểu xuất hiện tại khu vực hoang vu chi địa xa xôi trong hư không. Nhìn nghiêng về phía nam, bức tường trời cấu thành từ vụn sát đập vào mắt. Đó chính là nơi Tinh Không tọa trú ngụ. Chỉ có thể nói, vẫn là đoàn trưởng đáng tin cậy. Tại sân ga gần đó, một bóng người mặc vũ y màu xám trắng, đội mũ trùng vũ y trên đầu, trên mặt là chiếc mặt nạ xương. Hai tay ôm ngực dựa vào cột sân ga. Bàn tay phải của người này được bọc bằng một bao cổ tay da bó sát. Trang phục nhẹ nhàng, hơi mang theo chút phối hợp kim loại. Đây là sát thủ mạnh nhất, Kiêu. Xem ra con gái ngươi tỉnh rồi. Ba Ha mặt mày cười xấu xa mở miệng. Kiêu biết nó lắm lời rác rưởi, ngắt lời nó nói, ngươi ngậm miệng. Nói xong, Kiêu chỉ vào Tô Hiểu, tiếp tục nói, ngươi thương lượng với ta đi, nếu không ta lập tức rời đi. Tô Hiểu lấy ra một thùng lớn dược tề, ném cho Kiêu. Kiêu nghi ngờ nhận lấy, mở ra, phát hiện bên trong là các loại bí dược điều trị, tẩm bổ đầy màu sắc. Với tầm mắt của Kiêu, đương nhiên nhìn ra trong những dược tề này, mỗi loại ở bên ngoài đều là trân phẩm hiếm có, thậm chí không còn là thứ có thể có được bằng tiền bạc, còn cần vận khí đủ phi lý. Người đây là... Ngay cả Kiêu, sát thủ mạnh nhất, cũng có chút ngơ ngác. Cuộc đời này của nàng khó khăn nhất là đối diện với cái sáo lộ của tên diệt pháp giả này. Xét về thực lực, nàng là chí cường, đương nhiên có thể đoạt lấy tính mạng Tô Hiểu. Ở Liệt Dương Tinh đã có thể làm được điều này. Vấn đề là, nhược điểm của nàng không cho phép nàng làm vậy. Đều là bạn bè, đừng khách khí. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên vài phần nụ cười hiền hòa. Điều này khiến Kiêu đối diện vô cớ lùi lại nửa bước. Rõ ràng chênh lệch thực lực một bậc thang lớn, nhưng Kiêu, chí cường trung hạ du, giờ phút này chợt cảm thấy có chút bất an. Ngươi vẫn là... Đưa ra yêu cầu đi. Giọng Kiêu đặc biệt nghiêm túc. Là quà cho bạn bè, sao có thể đưa ra yêu cầu? Nói. Yêu cầu. Được rồi, nếu ngươi khát vọng như vậy, hãy đến sâu trong chiến trường cổ, giúp ta tìm thứ này. Tô Hiểu ném một quyển phong ấn quyển trục cho Kiêu. Kiêu nhận lấy, biết nội dung trên quyển trục là đi sâu trong chiến trường cổ tìm kiếm một loại bí pháp chuyên thuộc diệt pháp giả dùng để thăng cấp chí cường. Đúng, suýt quên nói cho ngươi, những dược tề tẩm bổ này phải uống theo trình tự, hơn nữa mỗi ngày không được quá liều. Tô Hiểu lại ném ra một quyển phong ấn quyển trục khác. Nhận lấy quyển phong ấn, Kiêu cau mày hỏi, nếu không uống theo trình tự và liều lượng trên đó, sẽ thế nào? Sẽ xê hết thảm. Ngươi. Kiêu bị tức cười. Nàng hiện tại rất muốn rút đoạn đao ra, tặng cho tên diệt pháp giả này vài nhát, đồng thời mỗi nhát đều xuyên ngực mới hả giận. À, trí nhớ của ta này, đây là đợt điều trị bí dược đầu tiên cho con gái ngươi uống. Tổng cộng 3 đợt điều trị mới có thể để nàng hoàn toàn phục hồi. Về 2 đợt điều trị bí dược còn lại, Kiêu không hỏi. Nàng đương nhiên biết rõ, đó là cái giá phải trả tiếp theo. Kiêu vừa định đi, Tô Hiểu hỏi, có hứng thú, đi ác mộng một chuyến không? Không hứng thú. Tiếc thật, ta có bản cổ tịch thuật lại cuộc đời một đại sư ám sát. Ta cần. Chỉ điểm của đại sư ám sát sao? Chẳng lẽ còn là cổ tịch ghi chép? Thời kỷ nguyên thứ nhất, ám sát qua một vị đại lãnh chúa, 3 vị phi long cổ xưa ở Dê Roman. Đi ác mộng nào? Hoàng Kim Vương Thành. Biết rồi. Kiêu vừa định quay người đi, Tô Hiểu đã ném ra bản cổ tịch của đại tông sư ám sát vừa nói. Điều này làm Kiêu trầm mặc vài giây, mới quay người rời đi. Rốt cuộc, cảm giác được tin tưởng khi nhận thù lao trước mỗi lần như vậy, thật sự rất tốt. Vấn đề là, tiếp theo bị tính kế ở dính sáo lộ, thật sự rất sốt ruột. Tô Hiểu nhìn về phía bức tường trời cấu thành từ vụn sát, sải bước đi về phía lối vào Tinh Không tọa. Hắn có chút muốn biết, thánh nữ tọa sẽ thu nhận một thành viên mới như thế nào. Bên ngoài khu vực chôn cất, Tô Hiểu, bố Uông, bà Hà bước đi trên vùng đất hoang vu. Ngày xưa, vùng đất hoang vu này thường chìm trong bão cát dữ dội, đặc biệt khi liền kề với vùng đất thấp lục nhân và con đường vượt sâu đặc biệt không thể đóng lại ở đó. Điều này khiến những trận bão cát vốn mờ nhạt của vùng đất hoang vu biến thành những cơn bão cát đen như sắt. Dù mấy thành viên không tọa yến không sợ thời tiết khắc nghiệt này, nhưng mỗi lần đến đều bị phủ đầy bụi cát đen, khó tránh khỏi cảm thấy bất tiện. Cũng vì thế, lần trước trong không tọa yến, mấy người đã bàn bạc liệu có nên dời Tinh Không tọa sang nơi khác không. Nhưng hiện tại, bầu trời vốn đầy mây đen bỗng trở nên quang đãng hiếm thấy, bụi cát đen đã biến mất, chỉ còn lác đác những trận bão cát vàng nhạt từ xa, mang đến một cảm giác khá thi vị. Là người nắm giữ vực sâu hàng đầu, Tô Hiểu đương nhiên hiểu lý do. Chính vì con đường vực sâu đặc biệt ở vùng đất thấp lục nhân đã bị phong tỏa, tình hình của vùng đất hoang vu liền kề mới được cải thiện. Không cần nghĩ cũng biết, là do ám nguyệt tinh hoàng mà tự nhiên chi nữ ở Hercules mang về từ áo thuật vĩnh hằng tinh đã phát huy tác dụng. Việc con đường vượt sâu đặc biệt này bị phong tỏa chắc chắn sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Trước hết, các thế lực lớn trong hư không sẽ bắt đầu an phận. Ác ma tộc, vũ tộc vốn nóng lòng thử sức trước đó chắc chắn sẽ hành quân lặng lẽ. Các thế lực lớn trung lập khác đương nhiên sẽ càng thêm an phận. Khoảng thời gian tiếp theo lẽ ra sẽ là giai đoạn ổn định nhất của hư không sau khi kỷ nguyên diệt pháp kết thúc. Chỉ có điều, đây lại giống như dấu hiệu của một tai họa sắp đến. Nhìn thì có vẻ Ám Nguyệt Tinh Hoàng đã tạm thời phong tỏa con đường vượt sâu đặc biệt, nhưng tỷ lệ vượt sâu và nguyên tố đã đạt đến mức vượt sâu 8, nguyên tố 2. Trong kỷ nguyên thứ 2, tức là khi phe thi pháp giả cuộc khởi, tỷ lệ nguyên tố và vượt sâu cao nhất cũng chỉ là vượt sâu 3, nguyên tố 7. So với đó, sự mất cân bằng lần này nghiêm trọng hơn. Đúng lúc Tô Hiểu đang tiến về lối vào không tọa yến, không gian gần hắn bỗng xuất hiện dao động. Một thân ảnh khoác trường sam cũ nát, làn da già nua sen lẫn chất gỗ xuất hiện. Đó là Bất Tử lão nhân. Hắn đội chiếc mũ trùng rách rưới, nơi nào bị khí tức của hắn bao phủ đều trở nên mục nát, cũ kỹ, ngay cả không gian cũng bị ăn mòn thành những lỗ hổng màu đen, nhỏ giọt nước đen. Bất Tử lão nhân thần sắc chết lặng. Nhìn thấy Tô Hiểu ở gần đó, hắn hơi gật đầu. Có lẽ nói, trừ Tô Hiểu, người thường cung cấp cho hắn những dược tề quý hiếm. Và đoàn trưởng ra, Bất Tử lão nhân cơ bản đều lờ đi những người khác. Tô Hiểu cung cấp bí dược quý hiếm cho Bất Tử lão nhân, đây là đôi bên cùng có lợi. Đôi khi hắn điều chế những dược tề tăng cường vĩnh cửu có công hiệu quá mạnh mẽ. Với thể chất của hắn, uống vào có thể chết do hiệu quả tăng cường quá cực đoan, kịch liệt. Bất Tử lão nhân không bận tâm điều này. Thậm chí, bí dược áp súc cực ám vốn là độc dược chết người với người khác, lại trở thành hàng cao cấp bổ dưỡng đối với hắn. Không gian gần đó lại xuất hiện dao động. Đao ma hiện thân. Đao ma nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn về phía Bất Tử lão nhân. Cứ thế, ba người im lặng đi về phía lối vào không tọa yến. Nếu quay ngược thời gian về một giờ trước, thì lúc này trong tinh không tọa vẫn chưa có ai. Bốn phía vách tường được cấu tạo từ sương mù xám. Trung tâm là một bàn tròn bằng đá cổ kính, đường kính khoảng 5 mét. Xung quanh có 8 chiếc ghế ngồi với kích cỡ không đồng đều, tùy theo hình thể khác nhau của mỗi thành viên mà kích thước ghế cũng khác nhau. Ghế số không thuộc về bóng người xương đen. Hắn là người chủ trì và quyết định giao dịch trong tinh không tọa. Trước kia, hắn bị vây khốn trong tinh không tọa. Sau khi ba người vô lương lão bất tử tụ họp, Ma Viên Quang và lão Diệt Pháp đã nghĩ cách giúp bóng người xương đen thoát khốn. Cứ thế, tổ hợp các lão gia gia lòng dạ hiểm độc xuất hiện. Trên ghế số không là ký hiệu cán cân, đại diện cho thân phận người quyết định của bóng người xương đen. Ghế số một thuộc về Đao Ma. Không phải hắn mạnh nhất trong tinh không tọa. Hiện tại mạnh nhất là đoàn trưởng. Nói đến cũng thú vị, trước kia đoàn trưởng là người nắm giữ tinh không chi hoàng, một, nhưng để lừa Đao Ma đến tinh không tọa, hắn đã tặng tinh không chi hoàng này cho Đao Ma. Trên ghế số một là ký hiệu Linh Ma Tự Do. Đây là một ký hiệu trông giống hình người, nhưng hai tay mở rộng, dần hóa thành đôi cánh đen. Ghế số 2 thuộc về đoàn trưởng. Ký hiệu đại diện là một chiếc mặt nạ kim loại bị khuyết một góc. Chỉ có điều, đoàn trưởng thường đeo chiếc mặt nạ nguyên vẹn, cũng không biết chiếc mặt nạ bị khuyết một góc này có ý nghĩa đặc biệt gì. Ghế số 3 thuộc về Bất Tử lão nhân. Ký hiệu đại diện trông giống san hô, lại giống gạt nai rậm rạp. Hoặc giả nói, còn có ý nghĩa khác. Ghế số 4 thuộc về Bạch Ngưu. Ký hiệu đại diện là bộ xương vạn thú chi vương đội vương miện. Tuy nhiên, chiếc vương miện này được khảm vào bên trong bộ xương vạn thú chi vương. Chỉ cần bóc chiếc vương miện của Hắc Hoàng đế này ra, vạn thú chi vương chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Điều này thực sự phù hợp với hoàn cảnh của Bạch Ngưu. Mất đi địa vị Hắc Hoàng đế dưới lòng đất, lượng lớn kẻ thù sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Ghế số 5 thuộc về Tô Hiểu. Ký hiệu đại diện là một vòng tròn màu đen. Cho đến khi tiến vào Liệt Dương Tinh, hắn vẫn không biết vòng tròn màu đen này đại diện cho cái gì. Mãi đến khi trang bị cấp vượt sâu vô tận chi hoàng hoàn thành thăng cấp, hắn phát hiện ký hiệu đại diện trên ghế tinh không tọa của mình giống hệt với vô tận chi hoàng. Không cần nghĩ cũng biết, đoàn trưởng quen biết một nhà bói toán cực kỳ cường đại. Về điều này, Tô Hiểu định nhờ đoàn trưởng giới thiệu. Tuy nhiên, đoàn trưởng hình như biết Tô Hiểu đã gây họa không ít cho các nhà bói toán. Nhà bói toán cường đại kia là hảo hữu của đoàn trưởng, cho nên đoàn trưởng cơ bản không thể giới thiệu cho Tô Hiểu. Ghế số 6 thuộc về Thánh Nữ tọa. Ký hiệu đại diện là một vòng xoáy ngũ say. Điều này đại diện cho năng lực chuyển sinh ngũ say của Thánh Nữ tọa. Trước kia, Thánh Nữ tọa cứ 20 năm lại ngũ say một lần, tạm thời quên mật khẩu đại hào, luyện lại tiểu hào. Ngoài hình trở về dáng vẻ 7 tuổi, tâm trí cũng sẽ có sự thay đổi nhất định. Khi nàng một lần nữa đến tuổi 20, nàng sẽ lại ngủ say một khoảng thời gian. Trong lúc ngủ say, thực lực của nàng không chỉ khôi phục đến đỉnh phong, mà thực lực cực hạn còn tăng lên một chút. Sau khi có được tinh thần minh ấn, thánh nữ tọa đã khóa tuổi hạ hạn của mình ở 15 tuổi. Đồng thời, thời hạn luân hồi từ 20 năm một lần giảm xuống còn 12 năm một lần, có thể gọi là tăng cường cấp sự thi. Đúng lúc thánh nữ tọa cho rằng mình có thể vững vàng ngồi chiếc ghế lực chiến áp chót trong tinh không tọa, Tô Hiểu tấn thăng tuyệt cường. Điều này khiến thánh nữ tọa như gặp phải sét đánh ngang tai. Ngay lúc nàng đang tự an ủi rằng, dù Bi Quay A này tấn thăng tuyệt cường nhanh như vậy, thì sau khi đạt đến tuyệt cường cũng cần tích lũy, nhưng mà vào cuối tiến độ thế giới trước đó, khi tổ chức không tọa yến, thánh nữ tọa phát hiện mình một lần nữa trở thành vật linh lực chiến hạng chót trong tinh không tọa. Điều này làm cho thánh nữ tọa bị kích thích. Nàng liều mạng khổ tu mấy ngày sau, quyết định chiêu mộ một thành viên mới cho tinh không tọa. Như vậy, nàng đã không cần tiếp tục khổ tu, cũng không còn là lực chiến hạng chót trong tinh không tọa. Thật là hoàn hảo, lão nương quả là thiên tài. Lần này thánh nữ tọa đến rất sớm, đến sớm hơn cả bóng người xương đen. Nàng ngồi trên ghế số 6, thần sắc ngưng trọng, nói với tân nhân trên ghế số 7, lát nữa phải giữ thái độ trầm ổn. Ngươi tuy nói lai lịch không nhỏ, nhưng nhận thức của ngươi về thế giới bên ngoài thậm chí không bằng thành viên thế hệ mới nhất trong các gia tộc lớn chỉ mới 15-16 tuổi, biết không? Thật ra, cũng không đến nỗi như vậy. Lúc ta ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hiểu biết của ta về thế giới bên ngoài cũng có chút ít. Thành viên mới, ớt mở miệng. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Những thi pháp giả đó sẽ không để ngươi hiểu biết quá nhiều về thế giới bên ngoài. Huống hồ chuyện lần này, ngươi vẫn chưa nhìn thấu sao? Kể từ khi những thi pháp giả đó nghiệm chứng ám nguyệt tinh hoàng thật sự có thể phong tỏa con đường vượt sâu đặc biệt, phe nguyên tố, phe học viện, phe linh hồn đều không thèm để ý đến ngươi. Không đúng, nếu không phải lão nữ nhân của phe áo thuật pháp sư kia bảo vệ ngươi, ngươi sớm đã bị xử lý rồi. Đừng quên, ngươi được bồi dưỡng từ tế bào của ai? Tỉnh lại đi, tên đầu đất nhà ngươi. Thánh nữ tọa càng nói càng kích động, ánh mắt của thành viên mới thì dần dần hoài nghi nhân sinh. Không sai, thánh nữ tọa không hề đứng đắn ấy vậy mà chiêu mộ được Grim Avi, đệ tử của hiền giả pháp sư Sephilia, lãnh tụ phe pháp sư áo thuật, đến tinh không tọa. Đừng nói người khác, ngay cả chính thánh nữ tọa cũng không nghĩ đến sự việc lại diễn ra kỳ diệu đến thế. Đầu tiên là thân thế của Grim Avi. Nàng là sản phẩm được hiền giả pháp sư Sephilia bồi dưỡng từ tế bào của diệt pháp Green Agilian ở kỷ nguyên thứ hai. Có phải Sephilia vẫn còn hoài niệm Green Agilian? Dĩ nhiên không phải. Điều Sephilia tiếc nuối nhất chính là không thể tự tay tru diệt linh hồn của Green Agilian. Công việc của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh ở phương diện vượt sâu đều do Sephilia phụ trách. Thêm vào việc các thông đạo vượt sâu liên tục mở ra trong những năm gần đây, ngay cả Sephilia cũng bắt đầu cảm thấy áp lực. Vì vậy, nàng quyết định mạo hiểm thử một lần, dùng phương pháp của những kẻ địch xưa để đóng lại một đám thông đạo vượt sâu. Vấn đề là, Sephilia có phương pháp đóng thông đạo vượt sâu của phe diệt pháp, nhưng phương pháp đó lại xây dựng trên tiền đề có được vận thế diệt pháp. Và đây chính là nguyên nhân cốt lõi để bồi dưỡng ra Grim V. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tính toán ngàn lần vạn lần nhưng không tính đến việc cùng lúc đó, một liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên lại thu hoạch được truyền thừa năng lực của phe diệt pháp. Là một diệt pháp giả chân chính, vận thế diệt pháp đương nhiên rơi vào người Tô Hiểu. Còn Grim Avi, người chỉ có thể chất diệt pháp chứ không có bất kỳ năng lực hệ diệt pháp nào. Không nhận được nửa điểm vận thế diệt pháp. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước vừa gặp mặt, thù hận của Sephilia liền kéo căng, nhất quyết muốn chơi chết Tô Hiểu. Sephilia vốn là người phụ trách xử lý công việc vượt sâu trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, một cường giả như vậy làm sao có thể vì ân oán ngày xưa mà trở nên xúc động, vô trí đến thế. Ngược lại, những biểu hiện oán giận trả thù của Sephilia sau khi bị đá trông như một kẻ si tình nhiều năm khiến người khác không một chút nghi ngờ. Thứ nàng thật sự muốn đoạt là vận thế diệt pháp, việc giết chết diệt pháp giả kỷ nguyên thứ ba này chỉ là quá trình. Thử nghĩ xem, với thể chất diệt pháp, lại ban đầu được định vị là công cụ, cảnh ngộ của Grim Avi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh liệu có thật sự tự do? Đáp án đương nhiên là không. Trực tiếp hạn chế tự do của Grim Avi rõ ràng là hạ sách. Ngược lại, xem Grim Avi là thiên tài, luôn giữ nàng lại phe pháp sư áo thuật của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh để bồi dưỡng là lựa chọn tốt nhất. Dù là đối nội hay đối ngoại, đều có thể nói rằng đây là thiên tài ngàn năm khó gặp trong số thi pháp giả, tại sao có thể tùy tiện cho ra ngoài. Và nhất có chuyện, đó là tổn thất áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không thể thừa nhận. Càng hoàn hảo hơn là Grim Vi thật sự có thiên phú thi pháp giả, nàng có thể chất diệt pháp giả, tức là khả năng thân cận với nguyên tố lực dần dần vượt quá lẽ thường. Ở trong phe pháp sư áo thuật, Grim Vi giống như cá chậu chim lồng. Nàng cảm thấy sự hiểu biết của mình không có vấn đề, nhưng khi thật sự thoát khỏi lồng giam áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nàng phát hiện những người gánh xiết nhiều tay bên đường đều là những điều nàng chưa từng thấy qua. Nhớ kỹ lại, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ đi ra ngoài vài lần cùng đạo sư Cephalia, đồng thời đều là đến những khu vực xa xôi. Điều thật sự làm Grim ở Vi cảm nhận được ác ý từ trong ra ngoài là sau khi nữ thần tự nhiên Hercule mang về ám nguyệt tinh hoàng. Là một công cụ được định chế, khi không còn được yêu cầu, chính là lúc đón chào sự diệt vong. Grim Vi vừa bất hạnh lại vừa may mắn. Khi nàng chưa đầy 10 tuổi, nàng gặp thánh nữ tọa trong trạng thái 13 tuổi sau khi chuyển sinh. Hai người lần đầu gặp mặt tại Lê Quang Trang Viên của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, kết thúc bằng việc cả hai đều sưng tím mặt mày. Một người là đệ tử của hiền giả pháp sư Cephalia, một người là đại tiểu thư của gia tộc Gili, tiếp theo đương nhiên là không có gì tiếp theo. Nhìn khắp giới tinh, tài lực của gia tộc Gili có thể xếp vào top 5. Trong tình huống này, gia tộc Gili và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đương nhiên không thiếu những lần giao thiệp. Ban đầu thánh nữ tọa không thích đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nàng cảm thấy nhóm thi pháp giả quá kiêu ngạo. Dù cho đại đa số thi pháp giả che giấu rất kỹ, nhưng thứ khó che giấu nhất lại chính là sự kiêu ngạo. Sau khi kết bạn với Grim V, thánh nữ tòa chủ động đề nghị muốn đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Điều này khiến những lão gia hỏa trong gia tộc Gili rất vui mừng, viên minh châu trong lòng bàn tay của họ rốt cuộc bắt đầu có chút chính sự. Nhưng mà, những lão gia hỏa này không biết rằng thánh nữ tòa đi là để báo thù. Thánh nữ tòa và Grim V đã đánh vài trận, không đánh không quen biết, sau khi trở thành tri kỷ, những con chó săn bốn mắt phụ trách bảo hộ. Thực tế là giám sát Grim V cả ngày, gặp xui xẻo. Lần hài hước nhất là Grim V và thánh nữ tọa chơi đùa gần rừng hồ Ngân Nguyệt Hồ. Con chó săn bốn mắt tìm một cái cây ngủ gật. Nửa giờ sau, con chó săn bốn mắt bị một vật gì đó đánh thức. Khi nó sợ hãi mở hai mắt ra, một đám phong độc giận dữ đang bay lượn quanh một tổ ong khổng lồ bị rơi xuống đất. Tan tành. Khi một lão bất tử của gia tộc Gili và Cephalia chạy đến, họ nhìn thấy Grim V nước mắt lưng tròng. Con chó săn bốn mắt miệng sưng to như cổ đồng, cùng với thánh nữ tọa quay đầu lại, một mắt sưng không mở ra được nhưng đầy mặt không phục. Không lâu trước đây, thánh nữ tọa đã giúp Grim V thoát khỏi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nếu là người khác, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ không bỏ qua, nhưng thánh nữ tọa là đại tiểu thư của gia tộc Gili. Không phải áo thuật Vĩnh Hằng Tinh yếu hơn gia tộc Gili, là bá chủ hư không, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có thực lực diệt đi gia tộc Gili, nhưng đó là vấn đề đáng giá hay không, cùng với cái giá phải trả. Thái độ của hồn đại nhân rất rõ ràng. Giao người trong 5 ngày. Thái độ của gia tộc Gili càng minh bạch, khả năng giao người không lớn, nhưng về phương diện linh hồn tiền, vẫn có thể nói chuyện. Nói lên thì, vẫn là Tô Hiểu đã cứu Grim V một mạng. Trong tình huống có một diệt pháp giả chân chính tồn tại trên đời, việc Grim V. Người chỉ có thể chất diệt pháp. Có bỏ mình hay không liền trở nên không còn quan trọng lắm. Nàng cũng không phải là tai họa ngầm duy nhất, hay nói cách khác, giả sử tai họa ngầm của nàng là 3 điểm, thì tai họa ngầm của Tô Hiểu đối với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh ít nhất là 6 triệu 8 triệu điểm. So sánh, cho gia tộc Gili một chút thể diện rõ ràng không lỗ. Gia tộc Gili hàng năm cung cấp miễn phí rất nhiều tài liệu pháp bào hàng đầu. Đây không phải là phí bảo vệ, thực lực của gia tộc Gili không cần phải trả phí bảo vệ cho bất kỳ thế lực nào. Đây là quà tặng cho bạn bè. Một khi ra tay với đại tiểu thư của gia tộc Gili, sẽ không còn là bạn bè của gia tộc Gili, khi đó sẽ mất đi quá nhiều. Nhiều đến mức nhóm thi pháp giả không nguyện ý thừa nhận. Nhờ những kịch biến này, cùng với những tổn thương chịu phải khi bị truy sát, thực lực hiện tại là cửu giai của Grim V khiến thánh nữ tọa nhận ra một điều, so với những người kế thừa thế giới chi tử, hoặc thợ săn dạo chơi, hay thủ định mệnh ở A Thập Wellesley mà nàng đã chọn trước đây, Grim V mới là người sở hữu tuyệt hảo của tinh không chi hoàng. 7. Thánh nữ tọa, người vẫn chưa nói cho ta biết, tinh không tọa là phe phái gì. Nghe Grim V nói vậy, thánh nữ tọa sững sờ. Sau đó nghĩ đến cảnh ngộ của Grim V trước đây ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nàng thật ra có thể phổ cập kiến thức thường thức bên ngoài cho đối phương, nhưng nàng không làm vậy. Dù nói rằng nàng không phải là kẻ thủ đoạn thâm độc, nhưng nàng cũng cảm thấy rằng trước khi bạn tốt rời khỏi cái lồng giam vô hình kia, càng để đối phương biết nhiều, đối phương càng nguy hiểm. Tinh không tọa ư, khụ, đương nhiên là phe phái thân mật. Ngươi xem khí chất của ta, chẳng lẽ ta còn có thể gia nhập phe hỗn độn? À, hình như là như vậy. Ngữ khí của Grim V rõ ràng thả lỏng mấy phần. Mới thoát khỏi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nàng hiện tại chỉ muốn tìm một phe phái thân mật, tạm thời suy nghĩ về nhân sinh, cùng với kế hoạch tiếp theo. Ngay lúc này, bóng người xương đen dần dần xuất hiện trên chỗ ngồi số 0. Nhìn thấy tồn tại bí ẩn này, cùng với cảm nhận được khí tràn mênh mông bình thản của đối phương, Grim V dần dần yên tâm. Quả không hổ là tri kỷ, thế lực mà nàng dẫn mình gia nhập lại thân mật và hào sảng đến vậy. Bóng người xương đen nhìn về phía Grim V. Sau đó rõ ràng kinh ngạc trong nháy mắt đó. Ánh mắt hắn chuyển hướng thánh nữ tọa. Thế nào, thành viên mới mà ta chiêu mộ tới, không tệ chứ? Không tệ, thật là, quá không tệ. Hắc vụ bóng người ý vị thâm trường mở miệng, điều này khiến thánh nữ tọa không hiểu. Lối vào sương mù xám phun trào, đoàn trưởng đi vào tinh không tọa. Nhìn thấy Grim Ervi, hắn mắt lộ vài phần nghi hoặc, sau khi ngồi xuống, hắn hỏi thánh nữ tọa, đây là thành viên mới ngươi chiêu mộ à? Đúng vậy, thế nào? Nàng rất ổn đúng không? Bất luận nhân phẩm, xuất thân, tính cách, đều rất tốt. Tính cách rất tốt. Ngữ khí của đoàn trưởng cũng ý vị thâm trường, khiến thánh nữ tọa càng thêm không hiểu. Nếu chỉ là hắc vụ bóng người, nàng sẽ không nghi hoặc đặc biệt, nhưng giờ đây cả đoàn trưởng cũng vậy. Các ngươi tới thật sớm. Bạch Ngưu đi tới, nhìn thấy thành viên mới Grim Ervi, bước chân dừng lại bên chỗ ngồi của nàng. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Grim Ervi một lúc, rồi không hiểu ngồi xuống. Ngươi lại là tình huống gì? Thánh nữ tọa triệt để không kiềm chế được, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ Grim Ervi có vấn đề gì sao? Nàng tuy xuất thân áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng không phải thi pháp giả. Không phải vấn đề đó, chỉ là có loại cảm giác không hài hòa rất khó hình dung. Bạch Ngưu cau mày, hắc vụ bóng người và đoàn trưởng mắt hàm ý cười nhìn hắn. Phát hiện ánh mắt của hai gia hỏa này, Bạch Ngưu dần nhận ra sự tình không đơn giản. Tuy nhiên, so với nghi hoặc của Bạch Ngưu, tâm thái của Grim Ervi đã gần như nứt toát. Lúc này nội tâm nàng hoạt động như sau, nói tình không tọa là thân mật trận doanh mà. Sao cả Bạch Ngưu cũng tới? Thân mật trận doanh giờ ngưỡng cửa đạo đức mở rộng đến thế sao? Đây thật là thân mật trận doanh. Tại sao cảm giác như lên nhầm thuyền tặc mãnh liệt thế? Với lại, sau khi trực diện hắc hoàng đế ở Bạch Ngưu dưới mặt đất, ta lại cảm thụ là, đối mặt tuyệt cường, một tay có thể diệt. Grim Vi dùng tay gõ đầu, nàng cảm thấy mình bệnh rồi, mắc một loại bệnh lạ nội tâm đặc biệt bành trướng, như thể, tuyệt cường như thái kê, chí cường trung hạ du một tay treo lên đánh, thâm niên chí cường tùy tiện đánh một chút, đỉnh cấp chí cường một chân đạp chết, siêu ở đỉnh cấp chí cường cũng có thể giết, chí cường đỉnh phong mới có thể cùng lão nương nhất chiến. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt khiến Grim Vi cảm giác mình có thể mắc một loại chứng bệnh nhân cách phân liệt. Với lại, gần đây nàng thường xuyên mê mang đi qua, mỗi lần đều mê mang mấy ngày. Điều khiến nàng như thấy quỷ hơn là, mỗi lần mê mang tỉnh lại, thực lực đều sẽ mạnh hơn một đoạn. Lời giải thích hợp lý duy nhất là, thể chất diệt pháp mạnh thật. Đúng lúc Grim Vi còn đang nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi mình gia nhập cái thân mật trận doanh kiểu gì, Tô Hiểu, Đao Ma, Bất Tử lão nhân lần lượt đi vào không tọa yến. Nhìn thấy ba vị có khí tức đáng sợ này, Grim Ervi sững sờ. Nàng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Chí Hữu Thánh Nữ Tọa. Thánh Nữ Tọa hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, người nghe ta nói, ta sẽ hại ngươi sao? Tình không tọa đương nhiên là thân mật trận doanh. Về phần ba người họ, thành danh này có lúc phần lớn là đồn đại. Ba người họ bản chất mà nói, vẫn rất dễ thân cận. Thánh Nữ Tọa ban đầu muốn nói ba người họ bản chất đều là người tốt. Lời đến khóe miệng, lương tâm nàng như bị búa lớn đập mạnh đau đớn, nên quả quyết sửa miệng. Grim Vi nhìn Tô Hiểu một cái, rồi lập tức dời tầm mắt. Nàng khẽ nói với thánh nữ tọa bên cạnh, nhưng mà, ta tận mắt thấy hắn ở áo thuộc vĩnh hằng tinh kích nổ hai quả bom mặt trời. Giao phong giữa thế lực thôi. Thành viên thân mật trận doanh cũng có khí phách, khu quả thực là tính tình lớn hơn một chút. Grim Vi nhìn về phía Bất Tử lão nhân, khẽ hỏi thánh nữ tọa, vị lão nhân gia này, sao ta cảm giác, hắn dường như đáng sợ đến mức ăn cả cổ thần vậy. À ha ha ha, thánh nữ tọa một tay vỗ liên tiếp lưng Grim Vi, vừa cười vừa nói, sao có người ăn cổ thần được? Người ngốc à, ảo giác đó. Là thế sao? Grim Vi lầm bầm. Nàng nhìn về phía Đao Ma, rồi nhìn về phía thánh nữ tọa bên cạnh, dường như đang hỏi, vị ma thần cuồng lục giết chóc vô số trong Hắc Uyên này, ngươi làm sao tròn đây? Grim Vi, ngươi nên biết, Hắc Uyên là nhà của Đao Ma. Hắn là vì. Vì, được rồi, điều này quả thực không phải thân mật trận doanh. Tuy nhiên, cùng lắm chỉ tính trung lập trận doanh. Trung lập trận doanh là nhượng bộ và cuộc cường lớn nhất của thánh nữ tọa, nhưng điều này không hề bình phục được nội tâm Grim Ervi. Nàng nhìn quanh những người ngồi đó. Tâm trạng vốn bất an vì bị các thi pháp giả truy sát, giờ phút này đã không còn bất an nữa. Nàng hiện tại sợ hãi cực độ. Các vị, đối với thành viên mới, ý kiến của các ngươi là? Thánh nữ tọa nhìn quanh những người có mặt. Rất tốt. Phi thường tốt. Đặc biệt tốt. Đoàn trưởng, hắc vụ bóng người, Bạch Ngưu đều bày tỏ thái độ. Đao Ma nhìn chằm chằm Grim Vi, dường như đang nhớ lại điều gì. Bất Tử lão nhân im lặng, không định tham gia vào cuộc thảo luận này. Tô Hiểu đọc qua ghi chép thư điện tử chỉ có mình hắn xem được, không nói chuyện. Bi Que à? Ngươi không hối hận, là được. Lời nói của Tô Hiểu khiến nghi hoặc trong lòng thánh nữ tọa kéo căng đến cực hạn. Nàng giận dữ nói, mấy người các ngươi, có thể đừng nói chuyện nữa vậy được không? Tô Hiểu lấy ra bình rượu ngon nguyên tố, ném cho Grim V. Điều này khiến Grim ở V mắt mờ mịt, không biết tiếp theo làm thế nào. Nhưng giây sau, nàng dần gục đầu xuống, rồi ngẩng lên, ánh mắt đã từ mơ hồ về tương lai, trở nên sắc bén xen lẫn ý cười tùy tâm theo muốn. Ừ, đây là tình huống gì? Grim V dùng ngón cái đẩy nắp bình, ngửa đầu ừng ực uống sảng khoái. Điều này khiến thánh nữ tọa bên cạnh sững sờ. Nàng kinh ngạc phát hiện, bạn tốt mình dường như có một nhân cách khác. Nhìn gì, tiểu nha đầu? Grim ở vi hạ tầm mắt nhìn thánh nữ tọa. Thánh nữ tọa trợn mắt, vừa định mở miệng, lại vì ánh mắt của Grim ở vi mà bỗng rùng mình. Một cảm giác vô cùng bất ổn truyền từ Grim vi sang thánh nữ tọa. Bởi lẽ, chiếc mặt nạ đau khổ không biến mất, chỉ là truyền sang chỗ ngồi bên cạnh. Lão già ngươi thế mà cũng chưa chết. Tuy nhiên, đều là kỷ nguyên thứ ba rồi, chúng ta bắt tay giảng hòa thế nào? Grim vi mặt đầy tươi cười nhìn Hắc Vũ bóng người. Ta biết ngay mà, là ngươi, nữ diệt pháp tệ hại nhất lịch sử. Đánh rắm. Ta người đẹp, tâm thiện, tính tình ôn nhu, ngươi nói ai là nữ diệt pháp tệ hại nhất lịch sử? Grim vi làm bộ dáng tùy thời ném bình rượu trong tay. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Vũ bóng người xác tin, không sai, là gã đó. Tuy nhiên, hắn chợt nghĩ, gã này dùng phương thức này, trở thành nửa thành viên tinh không tọa, cục diện tiếp theo sẽ thú vị lắm đây. Không sai, hiện tại xuất hiện là Gurin ở Gillian. Nàng vốn không có ý định đối với Grim vì chiếm tổ chim khách. Sở dĩ nói Gurin ở Gillian chỉ là nửa thành viên không tọa yến, là vì Grim ở Vi có được tinh không chi hoàng, 7, mới là thành viên tinh không tọa chân chính. Xem ra ta phải nói, kính đã lâu. Bạch Ngưu mặt mang ý cười lau trán. Hắn đã cảm thấy tinh không tọa tiếp theo sẽ thú vị hơn, và cũng hơi đau đầu khi đối mặt với nữ diệt pháp tệ hại nhất lịch sử. Nha, đây chẳng phải bại tướng Đao Ma sao? Nhìn gì, có gan đơn đấu không? Đao Ma đứng lên. Nói đơn đấu ngươi liền đồng ý, chỉ số thông minh của ngươi thật chẳng tiến bộ chút nào. Sẽ thấy chỉ số thông minh ngươi quá thấp, trận đơn đấu này, ta đơn phương hủy bỏ. Green ở Gillian chuyển hướng lời nói, hỏi, đúng rồi, những năm qua, các thi pháp giả ở ảo thuật vĩnh hằng tinh có tìm ngươi gây rắc rối không? Xem ra là không có. Coi như họ còn có chút khí độ. Green ở Gillian nhìn về phía đoàn trưởng. Nàng thay đổi thái độ vừa rồi, ngữ khí chính thức nói, ngài khỏe. Thái độ như vậy không phải vì thực lực của đoàn trưởng, mà có nguyên nhân sâu xa hơn. Ngài khỏe. Thật thương mại đáng tiếc à, kỷ nguyên thứ hai mà xuất hiện một gã như ngươi, chúng ta mấy gã chắc chắn chết bảo vệ ngươi. Tuy nhiên, sau khi ngươi bại làm sao sống sót vậy? Green ở Gillian thay đổi thái độ vừa rồi. Đoàn trưởng trầm ngâm một chút, không nói chuyện. Hắc Vũ bóng người nói, hắn không tính bại, ngang tay đi. Không cãi, thật không cãi. Thôi, ta về đây. Cuối cùng, con thỏ con ngươi, đem kiều phu nhân của ta làm đi đâu rồi? Green Gillian hung tợn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu đóng lại danh sách bưu kiện, nhìn Green Gillian, nói, cổ chiến trường. Chật chật, cổ chiến trường đối với Vivi quá nguy hiểm, nhưng ta thật muốn đi tìm kiều phu nhân. Bao nhiêu năm rồi, ta cuối cùng cũng gặp được một củ cải trắng tốt, đều tại ngươi, thỏ tể tử này. Tô Hiểu nhìn Green Gillian. Green Gillian đành khoát tay nói, được rồi, là vấn đề của ta, là ta sai. Kiều phu nhân đang thực hiện ủy thác của ngươi, ta không đi quấy rầy nữa là được, ta về đây. Grim Vi ngồi xuống, ngửa đầu ra sau. Ngược lại, nàng mở hai mắt. Lần này nàng xác tin, nàng quả thật có một nhân cách khác. Sau khi thương lượng với nhân cách không biết này, nàng mở chế độ nhập tràng chính xác của tinh không tọa. Mấy vị, đã đến rồi, sao chúng ta không giao dịch một trận? Bà Hà trên vai Tô Hiểu mở miệng. Bạch Ngưu xua tay phải, biểu thị tùy ý, đoàn trưởng, Đao Ma, bất tử lão nhân không tỏ thái độ, là ngầm thừa nhận. Đồng ý, thánh nữ tọa đưa tay. Như vậy, chỉ còn Grim V chưa tỏ thái độ. Phát hiện điều này, nàng lập tức giơ tay, ta cũng đồng ý, Biquea, ngươi cần gì? Đổi bằng gì? Bạch Ngưu uống một ngụm rượu ngon nguyên tố, phát hiện phẩm chất rượu ngon này lại tăng lên. Tinh phách bá chủ, viên càng lớn càng tốt. Mấy người có mặt đều biểu thị không có thứ này. Duy độc đoàn trưởng chưa tỏ thái độ, hắn hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Rất nhiều. Ta đại khái còn lại hơn 2.000 viên. Tô Hiểu im lặng. Hiển nhiên, rất nhiều hắn nói, đoàn trưởng hiểu là nhiều. Ta cần 100 viên. Nghe số lượng này, đoàn trưởng hỏi, ngươi còn chưa tấn thăng chí cường, cần nhiều tinh phách bá chủ như vậy làm gì? Cường hóa trang bị bá chủ. Toàn thân ngươi đều là trang bị bá chủ. Cần nhiều tinh phách bá chủ như vậy. cường hóa một món. Tỷ lệ thành công khi dùng tinh phách bá chủ cường hóa trang bị bá chủ là hơn 9 thành. Trang bị bá chủ thông thường có thể cường hóa đến 10, một món nhiều nhất 15 viên là. Đoàn trưởng nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý, lời ngươi nói, mua nhiều chút quả thật là lựa chọn an toàn. 2.500 ounce lực lượng thời không, 100 viên. Một viên tinh phách bá chủ quy cách lớn nhất, giá trị có thể đạt tới 25 ounce lực lượng thời không. Ta đưa ngươi 200 viên. Đoàn trưởng nói xong, vài giây sau Tô Hiểu nhận được một bưu kiện. Mở ra, bên trong là một rương vật chất, phong ấn 200 viên tinh phách bá chủ. Xem ra đoàn trưởng gần đây rất cần lực lượng thời không. Vì chủ đề tòa yến lần này không phải giao dịch, rất nhanh liền tiến vào giai đoạn bình phẩm rượu ngon nguyên tố. Thánh nữ tọa còn mang theo đồ ăn nhẹ, nghe nói là do nhà bếp tư gia của gia tộc Di Ly nấu nướng. Về hương vị, việc lọt vào chỉ Nam Mỹ thực vạn giới tuyệt đối không thành vấn đề. Sau bữa cơm, dưới ánh mắt kinh ngạc, mê mang của Grimvi, một ly trà phong bày trước mặt nàng. Tận mắt chứng kiến cây phong đen ở tinh không vĩnh hằng, cùng với việc biết lá phong đen quý giá đến mức nào, nàng gia tăng kiến thức kỳ lạ. Hóa ra lá non của cây phong đen có thể dùng để sao trà, hơn nữa hương trà có một mùi đặc biệt gợi nhớ chuyện xưa. Nửa giờ sau, đoàn trưởng chờ người lần lượt rời đi, chỉ còn Tô Hiểu và thánh nữ tọa. Tô Hiểu lấy ra một tập bản về thiết kế. Những bản vẽ này là các công cụ trị liệu chuyên nghiệp cần thiết cho Thái Dương trị liệu bí pháp. Phóng mắt toàn bộ tinh giới, chỉ có thụ hiền giả nắm giữ kỹ nghệ chế tạo các công cụ trị liệu chuyên nghiệp này. Nếu Tô Hiểu đến cửa bái phỏng, không bị thụ hiền giả đuổi ra, thì đó là do tính tình tốt của lão nhân gia này. Từ khi Thánh Diễm Dược Sư nổi danh, thụ hiền giả đã không còn là nằm bên trong chịu vài pháp vấn đề, lão là vô tội nằm đó làm bia hứng vài băng đạn. Nhờ thánh nữ tọa làm thay, đi tìm thụ hiền giả đặt làm các công cụ trị liệu chuyên nghiệp này là lựa chọn tốt hơn. Mới uống chút rượu ngon nguyên tố, sắc mặt ửng hồng. Vài sợi tóc thánh nữ tọa rủ xuống, cho nên ta phải đi chạy chân. Đúng. Được rồi, ai bảo ngươi toàn mời ta uống trà phong. Giúp ngươi chạy chân ta nguyện ý, giờ đi đây. Tô Hiểu lấy ra một cuộn phong ấn. Vừa định đi, thánh nữ tọa bị cuộn phong ấn chặn lại, đây là. Đưa cho đám lão bất tử trong gia tộc ngươi xem. Ừm. Thánh nữ tọa lập tức bỏ dáng vẻ lười biếng vừa rồi, thu hồi sau đó bay lên. Thánh nữ tọa từ đầu đến cuối tuân theo nguyên tắc có thể bay thì một bước cũng không đi nhiều. Sau khi Tô Hiểu rời tinh không tọa, chọn trở về luân hồi nhạc viên. Khi không gian chấn động lắng xuống, hắn đã về đến phòng chuyên thuộc. Nhắc nhở, người thu hoạch được vương miện hoàng kim. Vương miện hoàng kim, vật kỳ là ác mộng ở duy nhất có thể bán cho luân hồi nhạc viên, từ đó thu hoạch được 100 điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu đương nhiên chọn bán ra. Hắn hiện tại thiếu nhất là điểm kỹ năng hoàng kim. Đi tới căn phòng có bia tỉnh lại, bước vào gian hàng nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc, khoanh chân ngồi trên nệm nhung, mở danh sách kỹ năng, chọn nâng cấp huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, LV mát, loại kỹ pháp A bị động. Đao thuật, cận chiến, huyết khí tương ứng với ba loại kỹ pháp bị động cấp cao. Chỉ còn loại này chưa nâng cấp đầy. Với 7 điểm kỹ năng hoàng kim, hắn chọn kéo căng năng lực này. Một luồng lực lượng hoàng kim mênh mông bộc phát trong cơ thể. Nếu không phải đã nắm giữ các loại năng lực hệ diệt pháp, lần này đủ để hắn chìm vào giấc mơ đẹp. 2 giờ sau, toàn thân đẫm mồ hôi, Tô Hiểu thở ra một ngụm trọc khí. Cả người tràn đầy sinh mệnh lực, đến cực điểm. Nếu ác linh, tà ma gì đó ở bên cạnh hắn, sẽ bị luồng sinh mệnh lực tràn đầy mà tạm thời không thể khống chế này thiêu đốt đến bốc hơi. Một lát sau, loại khí tràn sinh mệnh lực tràn đầy này thu liễm, biểu thị hắn đã dần thích ứng với thể phách hiện tại. Huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, LVS, loại kỹ pháp ơi bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, lực tấn công huyết khí tăng lên 1380%, tăng lên 400%. Hiệu quả kỹ năng 2, giá trị tối đa của sinh mệnh lực bản nguyên tăng lên 72%, tăng lên 22%. Nhắc nhở, sinh mệnh lực cấp tuyệt cường cao nhất có thể đạt tới 350 vạn điểm. Giá trị sinh mệnh lực cao nhất hiện tại có thể đạt tới 600 vạn điểm. Nhắc nhở, cực hạn tuyệt đối của giá trị sinh mệnh lực cấp tuyệt cường là 600 vạn điểm. Hiệu quả kỹ năng 3, giai vị tiềm chất hệ huyết khí 25, tăng lên 6. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí nâng cấp tông sư huyết thương rồi 50, hiệu quả nâng cấp rồi 50, đặc tính này không thể nâng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Sinh mệnh lực hiện tại của Tô Hiểu là 379 vạn điểm. Số lượng này đã đủ để khiến các chủ tang cùng giai hai mắt rưng rưng đi tìm các vật phẩm hiếm có loại chuyển chức. Là chủ tang, nhìn thấy tình huống không hợp lý như có 379 vạn điểm sinh mệnh lực ở hệ cận chiến cùng giai, thật sự muốn ấm ức đến mức rên rỉ một tiếng tại sao. Tuy nhiên, 379 vạn điểm sinh mệnh lực cũng không phải giới hạn của Tô Hiểu. hắn tính toán tích lũy sinh mệnh lực đến 600 vạn điểm. Như vậy, khi đối chiến kẻ địch mạnh sẽ không phải chết bởi ba kiếm, hắn chí ít có thể kháng 5 kiếm. Còn lại 93 điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu nhìn vào đỡ đòn hoàng mỹ, LV89 trong danh sách kỹ năng. Hắn có một ý tưởng táo bạo. Kỹ năng này hoàn toàn phù hợp với hắn sau này, là thần kỹ. Hắn có cảm giác, với chiến lực hiện tại của bản thân, không bao lâu nữa sẽ đến tiến độ thế giới tiếp theo. Chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Ý tưởng táo bạo của hắn là nâng cấp đỡ đòn hoàng mỹ, LV89 lên tối đa. Về việc tại sao không nâng cấp từng bậc, với kinh nghiệm của hắn, loại năng lực này nâng cấp từng bậc, cường độ cuối cùng sẽ thấp hơn một chút so với nâng cấp một lần lên tối đa. Nguyên lý là để cơ thể khắc sâu hơn và ghi nhớ loại năng lực này, biến kỹ năng theo trí nhớ thành kỹ năng của trí nhớ cơ bắp. Tổng cộng tiêu hao 16 điểm kỹ năng hoàng kim. Lúc này trước mắt Tô Hiểu tối sầm, bị điểm kỹ năng hoàng kim đưa vào giấc mơ đẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, thời gian dừng lại ở luân hồi nhạc viên chỉ còn một ngày. Hắn ngồi dậy từ trên giường. Đây là sau khi tiến vào giấc mơ đẹp, Bobby đã cõng hắn đến góc giường đôi. Về việc tại sao căn phòng dùng để nâng cấp năng lực này lại có một chiếc giường lớn, đây là kinh nghiệm. Năng lực đỡ đòn hoàng mỹ đã tăng lên đến LV105. Năng lực này đã tấn thăng thành LVS. Đỡ đòn hoàng mỹ, LVS, cấp tuyệt cường ở bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, nhận chi đón đỡ, bị động. Ngươi lấy đao loại vũ khí chống đỡ, dẫn động kỹ pháp mang đến hộ thể năng lượng, tạo nên lần chống đỡ trở thành hoàng mỹ đón đỡ. Ngươi nắm giữ mỗi cấp kỹ pháp cơ sở năng lực, tăng lên 2 điểm đón đỡ tu chính, hiện là 562 điểm đón đỡ tu chính, địch nhân công kích xung kích lực lượng nếu không cao hơn chân thực lực lượng của ngươi 562 điểm, sẽ không thể phá đón đỡ. Nhắc nhở, hoàng mỹ chống đỡ có thời gian làm lạnh 10 giây, đã giảm đến ngắn nhất. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành hoàng mỹ đón đỡ, ngươi chịu chấn kích tổn thương giảm 70%, tăng 25%. Kỹ năng hiệu quả 2, cực hạn hoàng mỹ, bị động. Thành công hoàng mỹ đón đỡ, ngươi chỉ hao tổn 10% hộ thể năng lượng tối đa và thời gian làm lạnh của hoàng mỹ đón đỡ lập tức được làm mới, ngay lập tức trở về trạng thái sử dụng. Khi ngươi liên tục thành công hoàng mỹ đón đỡ 10 lần, hộ thể năng lượng của ngươi mới cạn kiệt, khiến hoàng mỹ đón đỡ bước vào giai đoạn làm lạnh. Nhắc nhở, 10 giây làm lạnh của hoàng mỹ đón đỡ là thời gian cần thiết để ngươi phục hồi 100% hộ thể năng lượng từ 0%. Cảnh cáo, nếu ngươi bị địch nhân đặc biệt cản trong lúc hoàng mỹ đón đỡ sẽ bước vào giai đoạn làm lạnh 10 giây. Lần tăng cấp hoàng mỹ đón đỡ này không chỉ đơn thuần là chất biến, năng lực này quá phù hợp với kỹ pháp tông sư, giúp Tô Hiểu có tư cách đối chiến với kẻ địch mạnh hơn. Nhìn những điểm kỹ năng hoàng kim còn lại, hắn tạm thời chưa định sử dụng. Lần tăng cấp này nâng cao bản thân quá lớn, hắn cần từ từ. Mở thư kiêu phong, sau khi kiêu đến ác mộng phó bản, rất nhanh đã cùng may mắn nữ thần và vận mệnh nữ thần thông quan. Với vận khí của hai người này, xác suất thu hoạch hoàng kim vương miện dưới 0,0001 y đã tăng vọt lên 1000%. Ngoài ra, vận mệnh nữ thần còn nhờ kiêu nhắn một lời, nàng muốn nỗ lực phấn đấu, trở thành vận mệnh nữ thần mạnh nhất qua các đời. Nếu có thể, nàng cũng muốn tiến hành thần huyết giao dịch với Tô Hiểu. Đơn giản mà nói, vận mệnh nữ thần muốn đi khiêu chiến ác thần, sau khi thu được thần huyết sẽ tìm Tô Hiểu, thông qua lâm thời thôn phệ chi hạch của Tô Hiểu để lọc, chiết xuất, tinh lọc những thần huyết này thành tinh khiết thần huyết. Sau đó, vận mệnh nữ thần theo tỷ lệ 12, 10 điểm tinh khiết thần huyết có thể chuyển hóa thành hai giọt vận mệnh thần huyết, rồi chia đôi với Tô Hiểu. Tô Hiểu xác định, vận mệnh chúa tể có thể hấp thụ vận mệnh thần huyết. Đối với vận mệnh chúa tể mà nói, hấp thụ vận mệnh thần huyết và may mắn thần huyết thật ra không có khác biệt bản chất, chỉ là thu được thời vận, vận thế chi lực, từ đó tăng lên và mạnh mẽ bản nguyên của trang bị. Tính ra thì, may mắn nữ thần là dạng bị động, cần Tô Hiểu cung cấp tinh khiết thần huyết, nàng mới có cơ hội chuyển hóa thần huyết. Vận mệnh nữ thần là dạng chủ động, chỉ cần Tô Hiểu chiết xuất được tinh khiết thần huyết, phần còn lại như chiến thắng ác thần, thu được thần huyết hỗn tạp, vận mệnh nữ thần đều bao trọn. Ngoài ra, khác biệt giữa hai người còn là tỷ lệ chuyển hóa của may mắn nữ thần cao hơn, hiện giai đoạn đã đạt tới 10 giọt tinh khiết thần huyết chuyển hóa ra 5 giọt may mắn thần huyết. Càng thuần thục, không bao lâu nữa có thể 10 giọt chuyển hóa 6 giọt. Tỷ lệ chuyển hóa của vận mệnh nữ thần kém hơn, 10 giọt chuyển hóa 2 giọt. Nhắc nhở, đoàn tàu lĩnh chủ đã hoàn thành lần thăng cấp này. Tô Hiểu lấy ra chìa khóa khởi động đoàn tàu lĩnh chủ, sau khi sử dụng tinh hồng tăng phúc khí lên nó, hắn dẫn bố Uông, A Mổ đi đến tầng 8 của chúng thần chi địa, bắt đầu khổ tu. Khi thời gian dừng lại ở luân hồi nhạc viên còn 2 giờ, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn truyền tống, theo chúng thần chi địa lạnh như băng trở về sân thí luyện. Vừa bước xuống trận truyền tống, liền thấy cây xa đang đợi ở đó. Bạn thân yêu của ta, chuyện ngươi ủy thác này, ta thật sự khó làm. 500 ounce thời không chi lực. lần này thật là khó làm. 800, cho dù khó làm, ta cũng phải làm, vì tình bạn vững như vàng của chúng ta. Cây Sa ngữ khí kiên định. Cứ thế, hai người cùng nhau đến đại sảnh cường hóa trang bị. Đáng nói là, lần trước bị bắn ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, Cây Sa phải mất gần một tuần mới có thể vào lại bên trong. Sau hai lần nâng cấp qua tinh hồng tăng phúc khí ôi mảnh vỡ tiên huyết, duy nhất, thuộc tính cơ bản của đoàn tàu lĩnh chủ hiện tại không tăng được điểm nào. Thay vào đó là, hiệu quả trang bị 3-7 đẳng cấp công chứng, hạt nhân ở bị động. Do trang bị này tại kỷ nguyên thứ nhất, người lùn Si Liên đã thành công xin công chứng 7 đẳng cấp của cây hư không. Trang bị này chuyển biến thành trang bị bá chủ, mất đi phương thức trưởng thành tương ứng. Căn cứ cân bằng công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, trang bị bá chủ này có thể dùng hồn bá chủ, đặc biệt lớn, để cường hóa, cùng với đặc tính tinh hồng của mảnh vỡ tiên huyết, duy nhất, làm cho khả năng chịu tải cường hóa của trang bị này tăng lên lượng lớn. Phương thức cường hóa, Luân Hồi Nhạc Viên ở đại sảnh cường hóa trang bị, giữ chìa khóa đoàn tàu. Nhắc nhở, do tính đặc thù của lần cường hóa này, giới hạn cường hóa là 32. Dù giữ 200 viên tinh phách bá chủ, Tô Hiểu cảm giác cũng không thể cường hóa đoàn tàu lĩnh chủ đến 32. Mức cường hóa khoa trương như vậy, hệ thống trang bị truyền thống, tức là trang bị cấp vĩnh hằng, chắc chắn sẽ không như thế. Việc phán định cường hóa trang bị bá chủ tương đối rộng rãi, mới có mức cường hóa bất hợp lý như vậy. Tiếng người xung quanh ồn ào. Tô Hiểu và Cây Sa đứng trước máy cường hóa trang bị. Chìa khóa khởi động đoàn tàu lĩnh chủ đã ở trong máy cường hóa, tinh phách bá chủ cũng đã chuẩn bị xong, nhưng Cây Sa lại vào đầu bứt tai vẻ lúng túng. Có thể thấy, lần này muốn cường hóa đoàn tàu lĩnh chủ đến 32, đối với Cây Sa cũng là độ khó vô cùng lớn. Về lý thuyết, trang bị bá chủ không khó cường hóa, nếu may mắn đến cực hạn, chỉ cần 32 viên tinh phách bá chủ là có thể hoàn thành lần cường hóa này. Tô Hiểu nhìn Cây Sa đang vào đầu bứt tai, có đối sách. Hắn nói, tinh phách bá chủ còn lại của lần cường hóa này, về ngươi. Nghe lời này, mắt Cây Sa đều có chút phát lục quang, tự như một con sói gầy đói nửa tháng, nhìn thấy một tảng thịt tươi lớn. Hắn lấy ra một huy chương cũ kỹ mang ấn ký bên trong, huy chương đã đầy vết nứt. Suy nghĩ một chút, tên này nghiến răng, lại lấy ra hai cái huy chương cũ kỹ mang ấn ký bên trong. Ở phía đối diện, Cổ Lỗ vừa đến không lâu, rất thích cường hóa, tự nhiên chú ý đến Tô Hiểu và Cây Sa. Nàng do dự một chút, lấy trang bị ra khỏi máy cường hóa trang bị, và nói với huyễn sư bên cạnh, đừng cường hóa. Hả? Cái gì? Là huyễn sư số 4 của huyễn ảnh lữ đoàn, có quan hệ không tệ với Cổ Lỗ, lần này là đến xin Cổ Lỗ chỉ giáo cách làm sao bỏ ít vốn nhất để đạt được mức cường hóa cao nhất. Ban đầu, mọi thứ trong đại sảnh cường hóa trang bị đều bình thường. Vài phút sau, một trị liệu hệ tóc dài gần sóng hào phóng, phát hiện sự việc không đúng. Nàng có thói quen dùng trang bị phẩm chất thấp bị vỡ để tăng tỷ lệ thành công của trang bị cần cường hóa. Nhưng lần này, nàng cường hóa trang bị phẩm chất thấp lại thất bại liên tiếp 21 lần khi cường hóa ở một. Nàng sững sờ. Không lâu sau, tiếng chửi rủa liên tiếp truyền đến từ xung quanh. Tất cả những người cường hóa ổi 3 trở lên không bị ảnh hưởng, nhưng những người đang cố gắng cường hóa của một, của 2 và ổi 3 điểm thì gặp vận rủi. Trong một tiếng rên la cường hóa, Cây Sa bắt đầu điều khiển máy cường hóa trang bị, cường hóa đoàn tàu lĩnh chủ. Khoảnh khắc đoàn tàu lĩnh chủ thành công ổi 32, Cây Sa bình một tiếng bị bắn ra ngoài, cũng không biết, lần này sau, Cây Sa bao lâu mới có thể vào lại đại sảnh cường hóa trang bị. Còn việc để Cây Sa hỗ trợ cường hóa trảm long thiểm, Tô Hiểu Tuyệt sẽ không thực hiện lựa chọn này. Đoàn tàu lĩnh chủ loại trang bị cường hóa một lần đầy như vậy có thể làm liều, còn trảm long thiểm cường hóa cần phải tích lũy từng chút một lên, không thể có nửa điểm liều lĩnh. Chưa đợi Tô Hiểu xem xét thuộc tính của đoàn tàu lĩnh chủ ổi 32, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, thời gian dừng lại của ngươi ở Luân Hồi Nhạc Viên đã đạt đến giới hạn, ngươi có thể tiến hành lựa chọn sau. Một, trở về hiện thế. Hai, tiến vào một trong vài thứ cấp hiện thế. Đã hoàn thành lựa chọn, ngươi sắp tiến vào thứ cấp hiện thế ở Thiên Nhâm Tinh, ngươi có thể dừng lại 5 ngày tự nhiên tại thế giới này. Thiên Nhâm Tinh ở đế quốc Ác Lan, Vương Thành ở Hậu Viện Vương Cung. Một tòa tiểu lâu độc lập, thanh lịch tọa lạc giữa cánh đồng hoa. Xa hơn một chút là khu rừng với những con đường nhỏ đang xen. Từng đàn chim chóc đang rỉa lông hoặc kiếm ăn bên hồ nước trong vắt phía trước. Trên cánh đồng hoa, vài chú chó săn đang lim dim ngủ, một con áp dài đón chào buổi sáng. Tiểu lâu này nhìn bên ngoài không quá lớn, nhưng khi bước vào bên trong, người sẽ thấy diện tích thực tế rất rộng. Tầng 1 dành cho phòng người hầu, bếp chính. Tầng 2 là phòng ngủ của chủ nhân, phòng ăn, sảnh tiệc, thư phòng. Tầng 3 cấm người khác vào, chỉ có cửu vương nữ. Chủ nhân nơi đây. Và một số ít thị nữ thân tín mới được phép bước vào. Giờ phút này, trong phòng rửa mặt. Hoa la la la, phi. Mặc đồ ngủ, Mori ngái ngủ súc miệng, nhổ nước ra. Một thị nữ nhỏ nhắn bê khê đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Nếu thị nữ trưởng nhìn thấy điệu bộ Yua La La La, phi y tự nhiên, không lễ phép này của Mori, chắc chắn nàng sẽ bị phạt một trận. Tiếc thay, thị nữ trưởng không có ở đây, bà bị quốc vương Ác Lan, tức phụ thân của Mori, triệu đến tiền điện vương cung để tham dự buổi nghị sự hôm nay. Dù có chút khó hiểu, nhưng là thị nữ trưởng có tư cách chăm sóc cửu vương nữ Mori từ nhỏ, tất nhiên bà phải có điểm hơn người. Tương truyền, thị nữ trưởng từng là viện trưởng của một cô nhi viện. Cô nhi viện đó hiện nằm ở tổ chức bá khổ khét tiếng của Liên bang Phương Đông, một tổ chức ám sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ để lại dấu ấn trên thi thể và treo lên. Cần lưu ý, tổ chức ám sát và tổ chức sát thủ là hai loại thế lực khác nhau. Tổ chức sát thủ lấy tiền giết người, toàn bộ quá trình càng kín đáo càng tốt. Trong khi đó, tổ chức ám sát thường nhận ủy thác thanh trừng kẻ thù chính trị, ám sát yếu nhân, tập kích quyền quý, phú thương. Chỉ cần cố chủ yêu cầu, họ có thể ám sát một cách phô trương. Nói thị nữ trưởng đã cải tà quy chính cũng không ngoa. Thị nữ trưởng không hề tôn trọng hay tán đồng vương thất đế quốc Ác Lan. Bà chỉ quan tâm hai người, vị quốc vương Ác Lan đương đại đã tha mạng cho bà, và Mori, người bà đã nhìn trưởng thành. Lần này, quốc vương Ác Lan triệu kiến thị nữ trưởng, 89/10 là vì dấu hiệu thiên nhâm tinh bị xâm thực. Nơi đây là thứ cấp hiện thế được chứng thực của thiên khải nhạc viên lý nên can thiệp mới đúng. Vấn đề nảy sinh ở chỗ, đây là sự xâm thực của vực sâu, chứ không phải xuất hiện thông đạo vực sâu. Nói đơn giản là không quá nghiêm trọng, chưa đến mức thiên khải nhạc viên phải can thiệp. Nhạc viên thường không dễ dàng can thiệp vào sự vận hành bình thường của hiện thế. Đối với phe nhạc viên thì là không nghiêm trọng, nhưng đối với tứ đại thế lực của thế giới này, đó là cấp độ tai họa ngập đầu. Cũng vì thế, tứ đại thế lực vốn luôn bất hòa của thế giới này. Liên bang phương Đông, đồng minh phương Bắc, liên minh quần đảo, đế quốc Ác Lan. Tạm gác lại khúc mắc, chuẩn bị hợp tác vượt qua kiếp nạn này. Vấn đề là, ngay cả khi tứ đại thế lực của thế giới này liên thủ, họ cũng không thể đối phó với năng lượng vực sâu xâm thực. Bằng không, đã không có nhiều thế giới vì bị vực sâu xâm nhập mà chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Thiệt hại do năng lượng vực sâu xâm thực gây ra quả thực kém xa sự xâm nhập của vực sâu. Tuy nhiên, sự xâm thực của vực sâu lại khó đối phó hơn. Sự xâm nhập của vực sâu dẫn đến thông đạo vực sâu chỉ là một điểm hoặc một lỗ hổng. Sự xâm thực của vực sâu lại là một khu vực rộng lớn. Pháp khâu hợp không dùng được, phải dùng pháp bổ khuyết, hay còn gọi là tốn thêm tiền. Điện hạ, đến lúc ăn sáng rồi. Thị nữ nhỏ yếu ớt mở lời. Nghe thấy vậy, Mori đang lau mặt nhướng mày. Thị nữ trưởng không có ở đây, vậy nhất định phải làm phản mới được. Nàng kiên quyết nói, không ăn. Nhưng mà, thị nữ trưởng trước khi đi đã dặn dò phải nhắc nhở ngài ăn sáng. À, đây chính là lý do ta không ăn sáng. Mori tăng thêm 2 cân xương phản nghịch, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng khi đi ngang qua phòng ăn, mùi thơm đồ ăn bên trong khiến bước chân nàng chậm lại. Nhưng đã nói không ăn, nàng cũng phải giữ thể diện. Các ngươi đã làm xong bữa sáng rồi sao? Mori trầm giọng hỏi. Điều này khiến thị nữ nhỏ ngây người. Mỗi ngày đều phải làm bữa sáng mà. Có vấn đề gì sao? Không thể lãng phí đồ ăn đã nấu sẵn. Mori thành công tìm được bậc thang, sải bước đi vào phòng ăn. Chẳng bao lâu sau, nàng bắt đầu vui vẻ ăn uống. Một lát sau, Mori dẫn thị nữ nhỏ ra ngoài. Nhìn mặt hồ yên tĩnh, cùng với vầng thái dương đang dần lên, Mori quyết định bất luận thế nào cũng phải hoang phí một ngày. Nàng muốn câu cá, đã lâu rồi không được thả lỏng như vậy. Thời tiết không tệ, chúng ta. Lời nói của Mori đến đây thì ngừng lại. Thị nữ nhỏ đang nghe nàng nói chuyện, nghi ngờ nghiêng đầu nhìn sang. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng vài giây, sau đó đồng tử bắt đầu co rút dữ dội. Cứu. Thị nữ nhỏ cũng biến mất. Trong bóng tối, thị nữ chiến đấu được thị nữ trưởng bồi dưỡng lập tức xuất hiện. Nàng đặt một tay lên chỗ Mori biến mất, mặc dù tâm trạng đã sắp vỡ vụn, nhưng ánh mắt dưới mặt nạ vẫn còn bình tĩnh. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán, thị nữ chiến đấu cũng biến mất. Xem ra sau nhiều lần bắt cóc Yuna ở Liệt Dương Tinh, độ thuần thục bắt cóc tống tiền của tổ đội Tô Hiểu đã tăng lên. Đoàn tàu lĩnh chủ chạy trong không gian dị vực, bên ngoài không nhìn thấy đoàn tàu lĩnh chủ. Còn thân ở bên trong đoàn tàu thì như đang di chuyển giữa vùng hoang mạc, cảnh vật rộng rãi. Một cao một béo hai đạo thân ảnh, cầm búa tạ và cương đao cạo xương, trừng mắt nhìn chằm chằm Mori, cùng với hai tên người hầu bị trói thành bánh chưng phía sau nàng. Nhào Lư A Mẫu, Tố Hoa, tiếng địa phương nào đó của hư không. Mori nghe xong ánh mắt mờ mịt, nhưng nàng cũng biết tình huống không ổn. Một cao một béo hai đạo thân ảnh nhìn nhau. Thân ảnh béo rút ra bản viết, xoạt xoạt xoạt viết xuống, giao ra 100 triệu linh hồn tiền, tha cho mạng chó của ngươi. Chẳng hiểu sao, khi viết ra hai chữ mạng chó, nửa dưới cơ thể của thân ảnh béo động đậy, như thể đang kháng nghị điều gì đó. Hơn nữa, hai chữ mạng chó, một nửa cũng không phải đang nói Mori, có ám chỉ khác sao? Ta vừa dùng để thăng cấp năng lực, bây giờ trong túi chỉ còn 30 linh hồn tiền. Nghe Mori nói vậy, thân ảnh cao và thân ảnh béo nhìn nhau. Thân ảnh béo gật đầu, biểu thị 30 linh hồn tiền cũng được. Điều này khiến Mori lại ngây người. Nàng đánh giá thân ảnh béo từ trên xuống dưới, sau đó nhìn quanh khung cảnh có chút quen mắt. Nàng nhìn ra phía sau đối phương, nói, Biquea, sao ngươi lại ở đây? Lời này của Mori khiến thân ảnh béo một trận tay chân luống cuống. Ô ngao, đây là ý của ba ha. Ô miêu, là ý của ba ha. Ta cam. Ba ha nhìn về phía cửa phòng ngủ trong đoàn tàu, phát hiện cửa không mở, bị Mori lừa rồi. Còn việc trói Mori tới, đích thực là Tô Hiểu đã làm như vậy để thuận tiện cho hành sự tiếp theo. Rốt cuộc, ánh ảnh diệt pháp khét tiếng ở Kukulin ở Biquea mời cửu vương nữ ở đế quốc Atlan. Tình huống này, đối với trái tim của nhóm vương thất đế quốc Atlan mà nói, gánh nặng quá lớn. Việc kiếm tiền tiếp theo là ý tưởng xấu của ba ha. Hơn nữa, muốn thật sự kiếm tiền, không thể mở miệng đòi 100 triệu linh hồn tiền. Hai vị, yên tâm, chúng ta là bạn của đại tiểu thư Mori của các ngươi. Vừa rồi chỉ là một trò đùa. Ngoan, đến xem ở đây. Ba ha lấy ra thiết bị chấn quan linh hồn. Thứ này được phát triển dựa trên thiết bị xóa ký ức trong phim ảnh. Nguyên lý là làm rung động linh hồn thông qua chấn động mạnh, làm mờ ký ức trong thời gian ngắn. Bành. Chấn quang lóe lên, hai tên người hầu lần lượt hôn mê. Ba ha nhìn thị nữ chiến đấu đang dựa vào ngồi, hôn mê, trên mặt nở nụ cười. Nó nháy mắt với A Mổ. A Mổ tiến lên một quyền vật lý hỗ trợ ngủ. Ban đầu, thị nữ chiến đấu đã diễn thử trong lòng cách phản kích, tiếc thay, chênh lệch thực lực quá xa. Chứng kiến cảnh này, Mori vừa đau lòng vừa bất lực. Việc tiếp theo không thể để hai cái đuôi nhỏ này đi theo. Nàng nhìn quanh bố cục bên trong đoàn tàu, nói với Tô Hiểu đang đi tới. Biquea, đoàn tàu tốt như vậy, người không tính toán bố trí cho tốt sao? À, ta quen biết chuyên gia trong lĩnh vực này, nói có thể xếp vào top 5 trong tinh giới cũng không ngoa. Mori sắp xếp xong hai thị nữ nhỏ, nói chuyện lúc trên mặt nở nụ cười có chút tự tin. Bà Hà có chút không thể tin được, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Đừng quên, ta là một trong những cổ đông của ngân hàng minh giới, tuy chỉ nắm giữ 0,012 y cổ phần. Lời Mori nói không sai chút nào. Nắm giữ cổ phần của ngân hàng minh giới, ngân hàng giàu thứ tư toàn tinh giới, ngoài lợi nhuận chia sẻ, nàng còn được hưởng nhiều đãi ngộ khác của cổ đông. Ta đã tính toán rồi. Thiết kế lại và nâng cấp đoàn tàu này tốn 50 vạn linh hồn tiền. Đừng chê đắt, chờ thấy thành phẩm, các ngươi sẽ biết 50 vạn linh hồn tiền này đáng giá đến mức nào. Nói rồi, Mori suýt không kiềm chế được nụ cười rạng rỡ trên mặt. Bao lâu rồi, nàng mới thấy được tiền quay lại từ Bạch Dạ. Lần này, dù chỉ kiếm được một linh hồn tiền phí trung gian, ý nghĩa cũng hoàn toàn khác. Được. Ngươi đồng ý, không trả giá sao? Không. Này này, thật ra cũng có thể rẻ hơn một chút. Ta có quan hệ rất tốt với nhà máy đó, bọn họ thường mua đá quý hiếm từ ta. Không cần. Nếu ngươi kiên quyết vậy, được thôi. Ta sẽ liên hệ bên đó ngay. Thế nên. Linh hồn tiền đâu? Mori xuề tay. Ý bảo thể tích trữ linh hồn bích đặt lên tay nàng. Giúp ngươi giải quyết dấu hiệu vực sâu thấm nhiễm ở thế giới này, 50 vạn linh hồn tiền. A này. Mori sững sờ, trầm tư mấy giây, chỉ có thể gật đầu. Nhưng sau đó nàng hỏi, giải quyết dấu hiệu vực sâu thấm nhiễm ở đây có khó lắm không? Cần chuẩn bị những gì? Tô Hiểu lấy ra một danh sách. Sau khi đọc danh sách này, Mori khổ sở nói, những nguyên liệu này giá không đắt lắm, nhưng đều rất khó kiếm. Mori còn chưa nói xong, bà Hà đã ngắt lời, Mori, chuyện vinh quang như cứu thế giới, sao ngươi có thể quên bạn bè của mình? Đúng rồi. Sao ta lại quên hai người họ? Phúc phải cùng hưởng chứ. Mắt Mori sáng rực. Nàng lấy ra thiết bị liên lạc, bấm số của sứ đồ nguyệt. Kết nối xong, nàng khẽ ho, thần thần bí bí hỏi, Pudding mới làm có tròn không? Không tròn. Sứ đồ nguyệt bên kia cũng dùng giọng thần thần bí bí. Đây là ám hiệu. Tại sao lại dùng ám hiệu ư? Biết một liệp sát giả nào đó có thể đến Thiên Nhẫn Tinh, ba chị em Thiên Khải đã đưa ra quyết định này và thống nhất rằng vì tình bạn thuyền nhỏ, ai cũng không được câu cá của ai. Pudding tại sao không tròn? Bị ta cắn một miếng. Ám hiệu chính xác. Thỏ Nguyệt Tử, ra ngoài chơi vui vẻ nào. Không ra đâu. Ta ở nhà chơi rất vui, gần đây mới mua rất nhiều trò chơi. Ta kiếm được 3 vé vào cổng sao chi thành, ngày kia là hết hạn. Ta đến ngay. Nghe lời này, Mori cúp máy. Nàng tiếp tục gọi cho Hào muội. Sau khi đối ám hiệu xong, nàng nói, ta trộn được một bình rượu ngon từ phụ vương, cùng nhau uống hết nhé. Chờ ta 10 phút, nhất định đến. Lần này Hào muội cúp điện thoại. Kết thúc liên lạc, Mori thở dài, lẩm bẩm, ai, lương tâm ta đau quá. Đây đều là những người bạn thân như người thân của ta mà. Nói xong, nhận lấy trà chanh mật ông ướp lạnh bố bố uông đưa tới, uống một ngụm lớn, lương tâm lập tức không còn đau nữa. Tô Hiểu ngồi xuống, lấy ra chìa khóa đoàn tàu lãnh chủ. Sức mạnh hiện tại của đoàn tàu lãnh chủ chỉ có thể dùng từ bất hợp lý để hình dung. Đoàn tàu lãnh chủ ở 32. Xuất xứ, hư không ở Ma Múc ở xưởng sản xuất thứ 5. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, đoàn tàu, phương tiện, vũ khí cỡ lớn. Độ bền, 7.500 điểm. Sau khi chọn hệ thống trang bị bá chủ, độ bền đã giảm xuống 1.200 điểm. Sau khi cường hóa ổi 32, tăng lên đáng kể. Yêu cầu trang bị, nắm giữ chìa khóa đoàn tàu. Hiệu quả trang bị 1, chế độ vận hành, hạt nhân ở bị động. Đoàn tàu này có 2 chế độ vận hành tự nhiên và chế độ vận hành không gian dị loại. Nhờ hệ thống quỹ đạo và treo đặc biệt, đoàn tàu có thể chạy ổn định trên 99-85% địa hình. Chế độ vận hành tự nhiên, tốc độ vận hành 30, tăng lên 22 năm. Chế độ vận hành không gian dị loại, tốc độ vận hành 35, tăng lên 26-4. Hiệu quả trang bị 2, thú giận bùng cháy, hạt nhân ở bị động. Đoàn tàu này đã từng tiến vào trạng thái bùng phát lại, áp lực hạt nhân động lực tăng lên 300%, tốc độ vận hành tăng lên 98, tăng lên 66, kéo dài 60 phút. Hiệu quả trang bị 3, đoàn tàu đỏ thẫm, hạt nhân ở bị động. Sau khi đoàn tàu này từng tiến vào trạng thái bùng phát lại, có thể tạm thời tiến vào siêu gia tốc giai đoạn 2, tốc độ vận hành tăng lên 450, mỗi giây tiêu hao 10 điểm độ bền đoàn tàu, tối đa kéo dài 30 giây mỗi lần. Trong thời gian này, có thể đâm xuyên 99% loại hình kết giới, thuật thức phong tỏa. Nhắc nhở, trong trạng thái này, đoàn tàu không thể thay đổi hướng vận hành. Nhắc nhở, nếu đơn vị địch cố gắng ngăn cản đoàn tàu lãnh chủ ở đỏ thẫm, sẽ chịu sát thương va chạm bằng giới hạn độ bền đoàn tàu 96 năm, cùng với hiệu quả đẩy lùi đánh bay cấp cao nhất. Giảm mít trang bị, miệng tham ăn, bị động. Cùng lúc chịu năng lượng vượt sâu gia tăng, trang bị này xuất hiện giảm ít tương ứng. Ngươi cần mỗi 10 ngày tự nhiên, cung cấp cho đoàn tàu lãnh chủ đủ huyết thực, thịt, tim của sinh vật siêu phàm mạnh mẽ. Trạng thái hiện tại của đoàn tàu lãnh chủ, cực kỳ no bụng. Nhắc nhở, xin đừng trong vòng 10 ngày tự nhiên, lại cung cấp lượng lớn huyết thực cho đoàn tàu lãnh chủ, nếu không sẽ dẫn đến trạng thái tiêu hóa trì trệ, từ đó gia tăng gánh nặng cho tế bào kim loại. Điểm đánh giá 6.000 điểm, trang bị bá chủ cấp có điểm đánh giá từ 1 đến 6.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, không thể. Ngăn cản. Giá cả, không thể bán. Tô Hiểu đưa chìa khóa đoàn tàu lãnh chủ cho Mori. Mori hứa sẽ hoàn thành việc thiết kế và trang trí nội thất đoàn tàu lãnh chủ cho bạn bè trước khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới này. Một giờ sau, trên ghế tàu, Sứ Đồ Nguyệt và Hào Muội ngồi hai bên Mori, hai cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mori. Nói rõ ràng dùng ám hiệu để bảo vệ tình bạn thuyền nhỏ mà. Hai ngươi đừng nhìn ta như vậy. Lần này lừa các ngươi ra ngoài. À không đúng, hẹn các ngươi ra ngoài là để cứu vãn thế giới. Ngươi uống bao nhiêu rồi? Ta nói thật đấy. Thật sự muốn cứu vãn Thiên Nhẫn Tinh, quê hương của chúng ta. Ta đã nói với hai ngươi về dấu hiệu vực sâu thấm nhiễm trước đây, hai ngươi quên rồi sao? Không quên. Nhưng thế thì sao? Đây không phải là chuyện Thiên Khải Lạc Viên sẽ can thiệp sao? Sứ Đồ Nguyệt ngây thơ nói. Phải chăng Sứ Đồ Nguyệt quá lười biếng? Chắc chắn không phải. Nếu chỉ nhìn kinh nghiệm của Tô Hiểu khi tiến vào thế giới hậu kỳ, sẽ cảm thấy vực sâu thật phổ biến và gần gũi. Tình huống thực tế là, ngay cả khi tiến vào hậu kỳ, đối với 90% khế ước giả, vực sâu cũng hiếm khi tiếp xúc, và họ cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc. Thậm chí trước khi tiến vào thế giới, họ sẽ tiêu hao lượng lớn linh hồn tiền hoặc một ít thời không chi lực để xem xét mức độ ăn mòn của vực sâu trong thế giới sắp vào. Đối với khế ước giả cấp cửu giai, thế giới có mức độ ăn mòn của vực sâu vượt quá 0.0015 y thì tốt nhất đừng vào. Đối với khế ước giả cấp tuyệt cường, thế giới có mức độ ăn mòn của vực sâu vượt quá 0.19%, nếu có thể, đừng vào. Tiết kiệm thời không chi lực không phải là để tra mức độ ăn mòn của vực sâu trong thế giới sắp vào, mà là khi mức độ ăn mòn của vực sâu trong thế giới sắp vào quá cao, chi trả một lượng thời không chi lực nhất định để ngẫu nhiên chuyển sang thế giới hậu kỳ khác. 6 phe phái lạc viên của công chứng của cây hư không, ngay cả đến hậu kỳ, thế giới có thể vào vẫn không thiếu. Thử hỏi, mức độ ăn mòn của vực sâu trong các thế giới Tô Hiểu đã từng vào như thế nào? Đáp án là, đại lục u ám, căn nguyên thành tử tịch mức độ ăn mòn của vực sâu 26-85%. Thế giới bóng đen, thưởng truy nã mức độ ăn mòn của vực sâu 5-66%. Đại lục phong hải, mức độ ăn mòn của vực sâu 69-93%. Thế giới vĩnh quang, mức độ ăn mòn của vực sâu 0%. Thế giới phù thủy, mức độ ăn mòn của vực sâu 57-53%. Tinh liệt dương, mức độ ăn mòn của vực sâu 65-6%. Tiến vào những thế giới có mức độ ăn mòn của vực sâu như vậy, môi trường bị vực sâu xâm nhập, sinh vật vực sâu, tồn tại vực sâu, sao có thể không phổ biến chứ? Điều này cũng dẫn đến, cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn không biết quyền hạn tiêu hao thời không chi lực để xem xét mức độ ăn mòn của vực sâu trong thế giới hiện tại muốn vào, rốt cuộc là công năng gì. Mori giới thiệu một phen dấu hiệu vực sâu thấm đẫm, người sứ đồ và hào muội nhìn nhau rồi quay sang nhìn Mori. Ánh mắt của họ như muốn nói, Thiên Khải Lạc Viên không thiếu khế ước giả tuyệt cường, thậm chí cả chí cường khế ước giả. Họ đều đã trở về Thiên Nhậm Tinh. Chuyện này, sao không đợi những đại lão đó xử lý? Nếu họ không xử lý được, chúng ta lại cầu viện chuyên gia, chẳng phải tốt hơn sao? Mori đương nhiên hiểu ý hai người bạn thân, nước mắt nàng suýt trào ra. Nàng dùng ánh mắt đáp lại, đại ý, ngươi nghĩ ta muốn đến đây, à ta bị lừa đến hoặc bị trói đến. Rõ ràng trải nghiệm bị lừa dối tốt hơn nhiều. Nếu bị trói đến thì cái túi màu cam đó bền bỉ một cách bí ẩn. Đến bước này, ba chị em Thiên Khải bắt đầu giao tiếp bằng mắt. Nội dung như sau, Mori, trước tiên cứ bình tĩnh, ba chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng chạy. Người sứ đồ, ngươi lừa dối hai chúng ta đến đây, có phải vì mục đích này không? Hào muội, chắc chắn rồi. Tên Mori này, có chuyện tốt gì chắc chắn không quên hai chúng ta, nhưng cũng nhất định kéo hai chúng ta cùng gặp nạn. Ba ha, đúng là tình bạn thuần khiết. Hào muội, đó là đương nhiên. Người sứ đồ, hắc hắc. Mori, nhất định phải là tình bạn thuần khiết. Ba chị em Thiên Khải ban đầu rất hài lòng, sau đó phát hiện có một thứ gì đó kỳ lạ đã gia nhập vào cuộc trò chuyện bằng mắt của họ và còn lên tiếng trong đó. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng theo lối mòn, người sứ đồ và hào muội kiên quyết từ chối, nói rằng trừ khi đến thời khắc cực kỳ cần thiết, họ mới đồng ý. Thấy người sứ đồ và hào muội không muốn cứu thế giới, Tô Hiểu lấy trảm long thiểm từ trong bao ra. Trường đao xuất vỏ, đầu tiên đặt lên cổ hào muội. Hào muội cười khinh bỉ, tuyên bố cứu vớt quê nhà, nàng là người Việt nhân đức không nhường ai. Tô Hiểu nhìn sang Nguyệt Sứ Đồ bên cạnh. Nguyệt Sứ Đồ do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý, cứ như vậy, cảnh tượng cứu thế giới kỳ diệu nhất lịch sử đã xuất hiện. Mori, Nguyệt Sứ Đồ, hào muội bị ép buộc cứu thế giới. Cái gọi là bị ép, không phải khiêm tốn hay hàm súc, mà là bị ép theo nghĩa vật lý. Sau khi cam tâm tình nguyện ký khế ước, ba chị em Thiên Khải cầm chìa khóa đoàn tàu lĩnh chủ rời đi. Nội dung khế ước tuy hiểm ác, nhưng cũng có đường sống. Tuy nhiên, ba chị em Thiên Khải không biết, khế ước này kỳ thật là giả. Loại khế ước này cần vật liệu hiếm có cùng một khoản tiền linh hồn khổng lồ để ký kết. Hơn nữa, khế ước thật hay giả không quan trọng, chỉ cần ba chị em Thiên Khải cho rằng nó là thật, thì khế ước này không có nửa điểm vấn đề. Phía trước chính là khu vực vực sâu thấm đẫm. Bầu trời phủ một lớp bụi chì, thảm thực vật trên mặt đất quá ung tùng. Một số cây do thân cây quá to, trông như một quả cầu có cành cây mọc ra. Còn một vấn đề nữa là nơi đây đã bị tứ đại thế lực của thế giới này phong tỏa. Tô Hiểu cởi áo khoác, xắn ống tay áo phải lên. Trên cánh tay quấn quanh môi giới phong ấn. Theo môi giới tan chảy, toàn bộ cánh tay trái của hắn hóa thành màu đỏ tươi, trên đó có từng đường vân màu vàng sẫm. Hắn một tay dò xét về phía trước, một bản khóa xuất hiện. Nơi đây vực sâu thấm đẫm không phải hiện tượng ngẫu nhiên, đã có từ rất lâu. Chỉ là có người thành thạo về vực sâu học đã khai thác thủ đoạn phong ấn. Cạc đác đác. Tô Hiểu vặn bản khóa, bức tường trời tạo thành từ sương mù đen xa xa lập tức khuếch tán. Bầu trời trong nháy mắt biến thành đêm đen, các loại thảm thực vật trên mặt đất liên tục bạo liệt. Hống. Tiếng gầm của cự thú vùng gần vực sâu vọng đến, truyền qua bức tường giới nguyên tố giống như mạng lưới. Biến cố kinh thiên động địa này khiến đám quân đoàn hoặc hạm đội đóng quân ở đây đặc biệt căng thẳng, chỉ có thể rút lui về phía sau để tránh bị khói đen tràn tới che phủ. Tô Hiểu bước vào sương mù đen. Hắn cố ý gia tăng tốc độ thấm đẫm của bóng tối. Đây vừa là tiền đề để giải quyết vực sâu thấm đẫm, vừa không cần giải thích các loại nguyên nhân với thế lực bản địa. Xét về chi phí thời gian, việc nhận được tín nhiệm từ tứ đại thế lực và giải thích rõ ràng mất nhiều thời gian hơn là tiêu diệt vật cản, khiến sự ăn mòn của bóng tối lan rộng hơn và buộc một đám quân đoàn đóng giữ phải lui bước. Đi trong sương mù đen, mà linh thoát ly khỏi trảm long thiểm, lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Đối phó với sinh vật vượt sâu, hắn rất am hiểu, nhưng đối với loại tồn tại vượt sâu không có thực thể, không có linh hồn, cũng không thuộc hệ năng lượng này, công kích của ma linh vẫn có tính nhắm vào hơn. Lần này đến Thiên Nhậm Tinh, Tô Hiểu định trước tiên hoàn thành giao dịch với Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn. Tiếc rằng, chiến tranh tranh đoạt thế giới này sắp đến, tất cả tài nguyên, tài lực của Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn đều dồn vào việc nâng cao sức chiến đấu. Số lông cừu tích lũy bấy lâu, trong nháy mắt không còn giá trị nào để bóc lột. Tin tốt là, nếu Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn lần này chiến thắng trở về, số tài nguyên họ đầu tư lần này sẽ thu hồi gấp bội, nói cách khác, lông cừu sẽ siêu cấp bội. Đi tới trung tâm vùng vực sâu thấm đẫm, xung quanh thế giới có một số lỗ hổng hình dạng bất quy tắc. Tô Hiểu lấy ra một tinh phách linh hồn làm hạt nhân trận đồ. Dưới sự trợ giúp của bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, một khu vực che chở đường kính 100 mét xuất hiện. Cạc cạc cạc. Chỗ ngồi bằng tinh thể được cấu thành phía sau Tô Hiểu. Sau khi ngồi xuống, hắn lấy ra con mắt thần bí, giống như xoay khối Rubik vậy, điều chỉnh để thử xem có thể xuất hiện tổ hợp mới không. Thời gian dần trôi qua. Trong khi thử giải tỏa con mắt thần bí và thiền định, 2 ngày trôi qua. Sau khi thời cơ chín mùi, Tô Hiểu kích hoạt trận đồ không gian. Tuy nhiên, trước đó Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội 3 người kịch liệt yêu cầu, nhất định phải sử dụng trận đồ không gian bình thường. Lần này cũng không bố trí truyền tống trận diệt pháp. Dao động không gian lắng xuống, 3 người Mori hiện thân. Mò. Cái rương lớn bên cạnh, nói, tài liệu ngươi cần đã đủ, bắt đầu đi. Sau khi Tô Hiểu mở rương, cùng với bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny lại bận rộn. Mất gần 3 ngày, hắn mới bố trí xong một trận đồ cỡ lớn. Nguyên lai phức tạp như vậy sao? Mori che một mắt nhìn trận đồ trên mặt đất. Lý do là khi nhìn trận đồ này bằng 2 mắt, sẽ có cảm giác choáng váng mãnh liệt như linh hồn bị vặn vẹo. Tô Hiểu ngồi nửa người tại trung tâm trận đồ. Hắn lấy ra một khối thịt mục nát nhưng có mùi thơm kỳ dị. Theo bàn tay hắn nắm chặt, khối thịt này chảy ra nước màu đỏ sẫm. Từng giọt nước chưa kịp rơi xuống đất đã bốc hơi giữa không trung, hóa thành sương mù màu đỏ nhạt, bị một đám lỗ hổng bóng tối gần đó hấp thụ hết. Chịt. Tiếng côn trùng kỳ lạ khàn khàn truyền đến, dường như có một con trùng đen nhỏ như con rắn, qua lại giữa sương mù đen gần đó. Tốc độ của nó cực nhanh, đồng thời các loại kết giới, thuật thức đều không có tác dụng với nó. Tô Hiểu buông mồi nhử trong tay, bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Khi hắn lùi cách xa hơn 10 mét, sinh vật vượt sâu tên là cơ cư chui ra từ lỗ hổng bóng tối, chui vào khối thịt, tham lam đục khoét gặm nhấm. Tô Hiểu mấy bước xông lên trước, bẫy đặt ở rìa trận đồ đã chuẩn bị sẵn từ lâu bởi A Mổ được kích hoạt. Cái hộp kim loại được chia thành 6 mặt, lại khép lại, nhốt cơ cư ở trong đó. Nhưng cơ cư không hề để ý, tiếp tục gặm nhấm khối linh huyết thịt mục nát bị nó nắm chặt. Tô Hiểu lao lên vài bước, A Mổ đã chuẩn bị sẵn ở rìa trận đồ ném tới một nồi nấu quặng đã được gia nhiệt và nửa đầy kín. Sau khi nhận lấy, hắn đổ chất lỏng kim loại số 1056 bên trong, tức là quặng ám kim sau khi nóng chảy, lên hộp kim loại. Không để ý nhiệt độ cao, hắn ném nó vào dung dịch làm lạnh. T. Sương mù lạnh bốc lên, lớp ám kim trên bề mặt hộp kim loại đông cứng lại. Đến lúc này, sinh vật vượt sâu ở cơ cư bên trong mới nhận ra điều bất thường, điên cuồng va chạm bên trong, nhưng đã không còn chút ý nghĩa nào. Là do trí thông minh của cơ cư thấp. Trí tuệ và sự xảo quyệt của thứ này không biết đã khiến bao nhiêu người sầu đến nghiến răng nghiến lợi. Nó chỉ là quá tự tin, cho rằng trong vạn giới không có gì có thể vây khốn nó. Cơ cư là sinh vật vượt sâu rất khó tù khốn. Nó vô hại đối với sinh linh, nhát gan, sợ ánh sáng, thậm chí có thể chui vào khe hở không gian, xuyên qua tầng giới nguyên tố, chui ra từ các khe nứt trong thuật thức phong ấn. Đơn giản như bản năng của nó vậy. Bất quá chỉ có cực ít thế lực nếm thử bắt giữ cơ cư. Cơ cư có một đặc tính, rất thích ăn vụng cây cối quý báu, trong đó hắc phong thụ là nó yêu nhất. Nhưng đây là một gã tiểu tham ăn, nó sẽ xuất hiện trạng thái giống như tiêu hóa không tốt sau khi nuốt vào lượng hắc phong thụ gấp 5. 7 lần thể hình trong thời gian ngắn. Sau khi tiến vào trạng thái này, thể biểu của nó sẽ bài tiết ra một loại chất son. Chất son này là nguyên liệu chính không thể thay thế để điều chế mệnh hồn bí dược. Hiệu quả của mệnh hồn bí dược là kéo dài sinh mệnh ít nhất hơn 1000 năm khi sinh mệnh lực bản nguyên sắp cạn kiệt hoàn toàn. Loại bí dược này là vô giá bảo đối với những lão bất tử cấp chí cường nhất trong hư không và thế giới tốt nhất. Đặc biệt là đối với những gia tộc chỉ dựa vào một lão bất tử cường đại chống đỡ. So với việc gia tộc bị Cừu gia diệt môn sau khi lão bất tử cường đại trong nhà bỏ mạng, việc tiêu tốn một nửa gia tài để mua được một bình mệnh hồn bí dược cũng đáng. Thu hồi phong hạp phong ấn cơ cư, Tô Hiểu thở phào một hơi. Lần này có chút sai sót. Mọi chuẩn bị đều tan thành mây khói. Đây là... hoàn thành rồi sao? Nhưng dấu hiệu vượt sâu tẩm thấm hình như vẫn chưa biến mất. Mori nhìn quanh bốn phía, không chắc chắn lắm khi mở miệng, dù sao nàng hiểu rất ít về vực sâu. Tô Hiểu ra hiệu Mori tiến lên. Đợi đối phương tiến lên, hắn lấy ra một bình thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lam thuần khiết và nói, tổ đội với hai người bọn họ, sau đó, đập nát nó. Tổ đội. Mori, tuy đang hỏi nhưng đồng thời đã gửi lời mời tổ đội cho Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Các ngươi sẽ tăng mạnh danh tiếng Thiên Khải Nhạc Viên. Thật sao? Ta chưa từng nói dối. Ngươi đừng gạt ta. Mori trừng mắt. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mori. Một lát sau, Mori không cam tâm lắm nói, được rồi, ta tin ngươi chưa từng nói dối, vậy sau đó ta phải làm thế nào? Đập đi. Được. Mori đập bình thủy tinh trong tay xuống đất. Phanh một tiếng, các nguyên tố vui sướng tứ tán. Rất nhanh, các lỗ hổng màu đen xung quanh căn phòng được lấp đầy và chữa trị. Bóng tối trên bầu trời rút đi, thảm thực vật vặn vẹo trên mặt đất héo úa và tiêu tán. Bất quá, sau khi được năng lượng vượt sâu tẩm bổ, lượng tài nguyên sản xuất ở khu vực này chắc chắn sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Sự thay đổi này cũng quá nhanh đi. Mori kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn quanh. Việc danh tiếng Thiên Khải Nhạc Viên kéo dài tăng lên khiến tâm trạng vốn đã ngọt ngào của nàng càng thêm trời quang mây tạnh. Nhưng mà Biquea, ta có cảm giác, chính là những gì ngươi bố trí trước đó hình như đều vì chuyện khác. Chỉ có lần đập cuối cùng này mới là giải quyết dấu hiệu vực sâu tẩm thấm lần này. Mori gãi gãi mái tóc ngắn màu hồng nói. Chỉ có thể nói, cảm giác của nàng thật chuẩn. Một loạt thao tác trước đó của Tô Hiểu không hẳn là không liên quan gì đến việc giải quyết dấu hiệu tẩm thấm, nhưng chắc chắn là quan hệ không lớn. Mục đích chính là để bắt giữ cơ cư. Tại sao việc giải quyết dấu hiệu vực sâu tẩm thấm lần này lại có vẻ nhẹ nhàng như vậy? Tô Hiểu nắm giữ đỉnh tim vực sâu học, thật sự không phải để làm cảnh. Đây chính là năng lực tốn tổng cộng 6 vạn ounce thời không chi lực để tăng lên. Nếu như ứng phó một dấu hiệu vực sâu tẩm thấm mà lại đặc biệt tốn sức, thì nỗ lực và lợi nhuận hoàn toàn không thành quan hệ trực tiếp. Chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Không đúng, ngươi chắc chắn lại lừa ta. Chỉ là ngươi ức hiếp ta thiếu kiến thức về vực sâu. Cũng không. Khẳng định là thế. Tô Hiểu dừng bước, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Mori. Cái cảm giác quen thuộc sắp bị đánh khiến Mori đổi giọng. Ta tin ngươi mà, Biquea. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Mori lẩn thẩn đi theo phía sau. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được một loạt thông báo. Thông báo, thời gian ngươi dừng lại tại thế giới này sắp kết thúc. Ngươi sắp mở ra tiến độ thế giới, sẽ tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Lần thế giới tranh đoạt chiến này, giới hạn sẽ phát triển đến tuyệt cường cấp. Xác suất phát triển công chứng loại này không quá 0,16%. Thông báo, cây hư không thế giới tranh đoạt chiến lần này giai đoạn tam giai tuyệt cường cấp. Người tham gia là Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên. Thông báo, cây hư không vì nguyên nhân đặc thù, phe Luân Hồi Nhạc Viên sẽ mất đi quyền hạn tham gia thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này. Tuy nhiên, thế giới tranh đoạt chiến giai đoạn tam giai cửu giai, Luân Hồi Nhạc Viên vẫn có thể tham gia bình thường. Thông báo, cây hư không thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này sẽ triển khai theo hình thức tiểu đội. Mỗi bên có thể phái ra 1-2 tiểu đội 5 người tham gia thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này. Một số lượng tiểu đội Luân Hồi Nhạc Viên, 0-0. Hai số lượng tiểu đội Thiên Khải Nhạc Viên, 2-2. Ba số lượng tiểu đội Tử Vong Nhạc Viên, 1-1. Bốn số lượng tiểu đội Thánh Vực Nhạc Viên, 1-1. Năm số lượng tiểu đội Thánh Quang Nhạc Viên, 2-2. Sáu số lượng tiểu đội Thủ Vọng Nhạc Viên, 2-2. Thông báo, cây hư không kiểm tra đến thỉnh cầu công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên, đã thông qua thành công thỉnh cầu này. Thiên Khải Nhạc Viên sẽ chuyển nhượng một số tiểu đội hiện có cho Luân Hồi Nhạc Viên với không ounce thời không chi lực. Tuy nhiên, do Luân Hồi Nhạc Viên không có quyền hạn tham chiến, cấp độ tuyệt cường, trong thế giới tranh đoạt chiến lần này, nên không thể hoàn thành toàn bộ công chứng chuyển nhượng. Thông báo, cây hư không đã hoàn thành công chứng xác định. Việc chuyển nhượng tiểu đội lần này thành công. Tuy nhiên, trong tiểu đội này, chỉ có thể có một thợ săn Luân Hồi Nhạc Viên hoặc người giao ước làm đội trưởng. Bốn thành viên còn lại đều cần là thiên sứ chiến đấu hoặc người giao ước của Thiên Khải Nhạc Viên. Thông báo, Luân Hồi Nhạc Viên thợ săn, người đã được chọn làm đội trưởng của tiểu đội này. Ngươi sẽ đại diện cho quyền công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên và quyền phán định của Thiên Khải Nhạc Viên tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này. Quyền công chứng bao gồm phán định liên quan đến dấu ấn luân hồi của ngươi, tính toán lợi nhuận sau khi thế giới này kết thúc. Quyền phán định bao gồm công bố nhiệm vụ sau khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, hình thức nhiệm vụ, cơ chế nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ. Thông báo, Thiên Khải Nhạc Viên thợ săn, ngươi sẽ đại diện cho quyền phán định của Thiên Khải Nhạc Viên tham gia thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này. Hiện tại ban cho ngươi trạng thái tăng thêm 85% lợi nhuận nhiệm vụ thế giới này. Trạng thái này sẽ mất hiệu lực sau khi thoát ly tiến độ thế giới tiếp theo. Thông báo, cây hư không nếu tiểu đội của ngươi đóng góp quyết định vào chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này, tỷ lệ phân phối lợi nhuận của ngươi chiến thắng trong cuộc tranh đoạt lần này là Luân Hồi Nhạc Viên 60%, Thiên Khải Nhạc Viên 35%, ngươi thu hoạch được 15%, trong số đó 10% ngươi thu được là do Luân Hồi Nhạc Viên chuyển nhượng thêm trong công chứng lần này, tức là Luân Hồi Nhạc Viên 50%, Thiên Khải Nhạc Viên 35%, ngươi thu hoạch được 15%. Cảnh cáo, cây hư không kiểm tra đến tổng hợp chiến lực của thợ săn vượt quá cấp độ tuyệt cường thông thường quá nhiều. Ngươi chính là người tham chiến cuối cùng đến địa điểm giao chiến trong thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này. Độ nguy hiểm của thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này, siêu ở cao liệt độ. Nội dung lợi nhuận của thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này, một phần cơ sở công trình cao cấp, công trình độc hữu của nhạc viên bị cây hư không phong ấn, một phần quyền hạn công chứng đặc thù, một phần quyền phán định đặc thù, một phần tài nguyên chuyên thuộc, quý hiếm, siêu ở cự lượng tài nguyên thông dụng. Thông báo, thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này sẽ hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Cho dù chiến thắng, cũng sẽ không thu hoạch được quyền hạn sở hữu khu vực giao chiến, quyền hạn sở hữu khu vực này không thể công chứng bằng bất kỳ phương thức nào, bao gồm cả toàn bộ công chứng và phán định của cây hư không của 6 phương nhạc viên cũng không thể đạt thành hành vi này. Địa điểm thế giới tranh đoạt chiến, cấp độ tuyệt cường, lần này, di tích thử quan nhạc viên, hay còn gọi là di tích hắc ám, khu vực này đã tạm thời chịu sự áp chế công chứng của cây hư không, áp chế công chứng của luân hồi nhạc viên, áp chế công chứng của tử vong nhạc viên, áp chế công chứng của thánh vực nhạc viên. Không gian ba động truyền tống lắng xuống, Tô Hiểu trở về căn phòng riêng trong luân hồi nhạc viên. Lần hợp tác với Mori này khá vui vẻ, ít nhất là về tâm trạng của hắn. Trước đây, Tô Hiểu nghĩ rằng đạt cấp tuyệt cường sẽ không còn chiến tranh tranh đoạt thế giới. Hiện tại xem ra không phải vậy, tuy có, nhưng rất ít. Lần này hắn gặp phải là do phế tích thử quan nhạc viên có chút biến cố. Tô Hiểu suy đoán, rất có thể là do phong, khế ước giả cuối cùng của thử quan nhạc viên, dẫn dắt. Ở thế giới trước, hắn gặp Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi tại tinh cầu Liệt Dương. Hai người này, một người có 4 kỹ năng tông sư tích lũy lâu năm, một người là độc nải đỉnh cấp. Nhìn bề ngoài, mục tiêu của họ là đối phó với những kẻ vi phạm quy định cực kỳ nguy hiểm như Tô Hiểu, Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải. Hào Đào, khi biết rõ phe phái quần ma đại loạn đấu tại tinh cầu Liệt Dương, vẫn chọn thăng lên chí cường ở đó, chắc chắn có nguyên nhân. Có một khả năng là tổ hợp Ngoan Độc và Hào Đào đều đã thắng. Nói về tổ hợp Ngoan Độc trước. Họ có vẻ như đi đối phó Hào Đào, nhưng hiện tại xem ra, điều này giống như một màn khói che mắt, do phe phái quần ma đại loạn đấu buộc phải làm. Bộ ba đồng đội tốt, bộ ba khách không mời của tài quyết giả, đội cha xứ, đội hắc ma, cộng thêm thế lực bản địa mạnh mẽ của tinh cầu Liệt Dương, dưới đội hình như vậy, tổ hợp Ngoan Độc lúc đó đã đeo mặt nạ khổ sở. Họ thật sự không phải nhát gan, mà là đang thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là hộ tống phong, khế ước giả cuối cùng của thử quan nhạc viên, đến một thiết bị nhạc viên bị bỏ hoang tàn phế trên tinh cầu Liệt Dương. Thiết bị này là khi luân hồi nhạc viên và thử quan nhạc viên tiến hành chiến tranh tranh đoạt nhạc viên, thử quan nhạc viên sắp thua, liền tùy cơ truyền tống thiết bị quan trọng này đi. Mãi đến gần đây, một khế ước giả của luân hồi nhạc viên mới phát hiện thứ này trên tinh cầu Liệt Dương, từ đó dẫn đến nhiệm vụ hộ tống của tổ hợp Ngoan Độc. Nhiệm vụ hộ tống gặp phải quần ma đại loạn đấu, cách giải quyết của tổ hợp Ngoan Độc là cùng Hào Đào đồng quy vu tận, khiến bên ngoài cảm thấy họ đã có kẻ thù, không cần tìm kiếm họ nữa. Điều này đã chứng tỏ rất hiệu quả. Còn về Hào Đào, gã này nhìn như là kẻ chỉ biết dùng sức mạnh phá bỏ tất cả, nhưng thực ra mưu lược hoàn toàn không yếu. Mục đích của hắn đến tinh cầu Liệt Dương không phải là thăng lên chí cường, mà là thăng cấp kỳ lạ nằm giữa tuyệt cường và chí cường. Bậc thang thăng cấp kỳ quái như vậy, trong 99% trường hợp sẽ không xuất hiện. Môi trường cũ của tinh cầu Liệt Dương đã cho Hào Đào cơ hội. Tại sao Hào Đào lại thăng cấp kỳ lạ như vậy? Câu trả lời là, chỉ có cấp dưới chí cường mới có thể tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới phế tích thử quan lần này. Thăng cấp lên giữa tuyệt cường và chí cường là giới hạn cao nhất mà công chứng cho phép. Ngoài ra, phe cha xứ cũng như hổ rình mồi. Tô Hiểu tin chắc, cha xứ đã chuẩn bị rất lâu cho lần này. Hắn thậm chí có lý do nghi ngờ, chính là dưới sự dẫn dắt ngầm của cha xứ, khế ước giả luân hồi nhạc viên kia mới phát hiện thiết bị trên tinh cầu Liệt Dương, từ đó dẫn đến một loạt diễn biến tiếp theo. Điều này cũng giải thích được tại sao cha xứ trước đây cố tình hỏi Tô Hiểu có mở thẻ đỏ quý ngài xám hay không. Mọi chuyện phát triển đến bước này, chắc hẳn là do quý ngài xám đã lên kế hoạch. Đừng quên, trước đây Phong luôn ở cùng quý ngài xám. Đừng nhìn Phong có vẻ ngốc nghếch, cho đến tận bây giờ, Phong thật ra chỉ tin tưởng quý ngài xám và nói hết mọi thứ cho quý ngài xám. Nếu tiếp tục suy đoán, cuộc tập trung quy mô lớn của những kẻ vi phạm quy định ở thế giới cây sự sống trước đây, về bản chất, chính là quý ngài xám đang thu hút pháo hôi, từ đó che giấu mục đích cuối cùng của hắn. Mục đích này là kích hoạt hoàn toàn ấn ký thự quan của Phong. Ấn ký thự quan của Phong chắc hẳn có 3 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, chỉ có thể khiến Phong trở thành khế ước giả cuối cùng của thự quan nhạc viên. Đến giai đoạn thứ hai, ý nghĩa của Phong sẽ hoàn toàn khác biệt. Quý ngài xám đã lợi dụng một thiết bị thự quan nhạc viên nào đó trong thế giới cây sự sống, thành công kích hoạt ấn ký của Phong. Điều này cũng giải thích tại sao khi ở thế giới cây sự sống, Phong thường xuyên đăng biểu tượng cảm xúc trên nền tảng liên lạc thế giới. Nàng một mình ở trong thiết bị kích hoạt chán quá, Phong hơi ngốc ngốc, không có sở thích gì. Nàng liền mở nền tảng liên lạc thế giới, xem mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng đăng biểu tượng cảm xúc đại diện cho tâm trạng của nàng. Tuy nhiên, lần ở thế giới cây sự sống, quý ngài xám thật sự đã thua. Như là cái giá phải trả, hắn trở thành thẻ đỏ ở quý ngài xám. Hay nói đúng hơn, đây cũng là một trong những át chủ bài của quý ngài xám. Tiếc là một tên thợ săn chó tặc nào đó, sống chết không chịu mở thẻ đỏ này. Điều này dẫn đến, cha xứ, người đồng mưu với quý ngài xám, không đợi được, từ đó từng bước thúc đẩy sự biến đổi lớn lần này. Nếu đoán không sai, đây là kế hoạch đã được bố trí từ giai đoạn thất giai. Khi đó đương nhiên không bao gồm sự kiện như chiến tranh tranh đoạt thế giới, cấp tùy cường, mà chỉ có một hướng đi chung chung. Nghĩ như vậy, lần đi phế tích thự quan này, kẻ địch lớn vẫn là đội cha xứ. Thành viên dự kiến là cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hào Đào. Trong đó, Bạch Kim Sứ Đồ, mặc dù bị quân đoàn Viêm Long ác ma trùng tộc thiêu chết ở thế giới Vĩnh Quang, nhưng xét đến việc Bạch Kim Sứ Đồ có thể sống sót sau cuộc săn lùng của đoàn trưởng, lần này chắc chắn cũng không thật sự chết mất. Ngoài đội cha xứ, trước đây ở giới phù thủy, Tô Hiểu đã thu được vật phẩm sản xuất tại thự quan nhạc viên này. Đây cũng là mục đích quan trọng của lần đi thự quan nhạc viên. Lúc này vật phẩm này đã hiển thị là nguồn gốc của thứ này ít nhiều có chút khúc mắc, phải truy ngược lại cuộc gặp gỡ với Linh Yêu, kẻ vi phạm quy định ở thế giới Vĩnh Quang. Nói đơn giản là, Linh Yêu bị nuốt chửng vận mệnh và trong tình huống không biết rõ sự thật, đã đưa vào không gian chứa đồ của mình, bắt đầu tìm đường chết, sau đó bị Tô Hiểu đánh chết. Bạch Kim Sứ Đồ bố trí như vậy là vì khả năng duy nhất để vật phẩm này được mang ra khỏi thế giới Vĩnh Quang, chính là thông qua phán định thu lợi khi đánh chết của Tô Hiểu, người có danh tiếng cực cao trong luân hồi nhạc viên. Nếu Tô Hiểu bình thường mở thẻ đỏ Linh Yêu, hắn không thể mở ra. Tương ứng với điều này, Bạch Kim Sứ Đồ bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, thông qua thủ đoạn khác, mở ra mới được thêm vào bể vật phẩm ngẫu nhiên Rương Bảo Đỏ. Vấn đề nảy sinh ở chỗ, Tô Hiểu chính là không mở Rương Bảo Đỏ ở Linh Yêu. Thật thú vị, những kẻ cực kỳ thâm hiểm như quý ngài xám, Bạch Kim Sứ Đồ, một kẻ vì Tô Hiểu không mở thẻ đỏ mà phá phòng, kẻ kia vì hắn không mở Rương Bảo Đỏ mà phá đại phòng. Có phải Tô Hiểu biết trước? Điều đó thì không phải, hắn không quá ham thích việc mở thẻ đỏ, Rương Bảo Đỏ. Một khi cảm thấy có chút nguy hiểm liền không mở. Nói đến đây, điều này còn phải kể công việc mở số lượng lớn dầu gội đầu ở giai đoạn nhất giai, và số dầu gội đầu đó bây giờ vẫn chưa dùng hết. Bạch Kim Sứ Đồ phá đại phòng cũng không hoàn toàn vì Tô Hiểu không mở Rương Bảo Đỏ ở Linh Yêu, mà là sau một thời gian, Tô Hiểu đã rất không nói võ đức khi dùng quyền hạn thu lợi chỉ định ở một lần, mở ra, trong Rương Bảo Đỏ Linh Yêu. Thuộc tính trước đây của vật phẩm này là xuất xứ, thự quan. Phẩm chất, nhạc viên. Hiệu quả. Cảnh cáo, đây là vật phẩm đặc tính thự quan nhạc viên không thể công chứng. Thợ săn có thể lựa chọn đưa nó ra ngoài, hoặc đến thự quan nhạc viên ở phế tích hắc ám nơi, từ đó sử dụng vật phẩm này. Nhắc nhở, với quyền hạn hiện tại của thợ săn, có thể xem thuộc tính hình thức thông thường của vật phẩm này thông qua việc xin công chứng từ luân hồi nhạc viên. Nhưng sau khi tiến hành công chứng lần này, ngươi cần hoàn thành liên kết với vật phẩm này trong vòng 10 phút. Sau khi liên kết, ngươi sẽ bắt buộc phải sử dụng vật phẩm này. Kết quả kiểm tra 1, vật phẩm này chỉ giới hạn công chứng ở cấp nhạc viên, không có nguy hiểm khi sử dụng, mô tả này chỉ bao gồm quá trình sử dụng. Kết quả kiểm tra 2, đây là vật phẩm đặc tính thu lợi tích cực, là độc quyền của thự quan nhạc viên. Do tình hình hiện tại của thự quan nhạc viên, ngươi cần tự chuẩn bị 186.000 ounce lực lượng thời không để bổ sung năng lượng cho thiết bị mà vật phẩm này kích hoạt, mới có thể hoàn thành lần tăng cường này. Kết quả kiểm tra 3, do ngươi là thợ săn, khi ngươi hoàn thành việc tăng cường thiết bị sử dụng, quyền sở hữu của thiết bị này sẽ thay đổi. Luân hồi nhạc viên có 90-95% xác suất công chứng lần thứ 2 thành công thiết bị cấp cao này, từ đó thu được cấu tạo, chế tạo, quá trình điều khiển của thiết bị cấp cao này, để luân hồi nhạc viên thêm một công trình tăng cường quyền hạn cao mới. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả sử dụng vật phẩm này sẽ có xác suất mang lại lợi nhuận cho luân hồi nhạc viên. Nếu ngươi thành công tiến vào thự quan nhạc viên ở hắc ám phế tích và đến nơi cất giữ trang bị này, người ban đầu cần chi trả 186.000 aus thời không chi lực. Luân hồi nhạc viên sẽ gánh chịu 99.99%, người chỉ cần thanh toán 18.6 aus thời không chi lực là có thể kích hoạt cao cấp trang bị. Này! Nhắc nhở, trước khi các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của liệp sát giả đạt 800 điểm, xin đừng đi đến nơi cất giữ cao cấp trang bị. Này tại thự quan nhạc viên GH ám phế tích. Hiện tại, sau khi công chứng hoàn thành cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này và Tô Hiểu đã được chỉ định là người tham chiến, thông tin về vật phẩm này đã được hiển thị rõ hơn, cụ thể như sau, huy chương siêu thoát tiềm năng. Sản địa thự quan nhạc viên. Phẩm chất nhạc viên cấp. Loại hình tăng cường vĩnh cửu. Hiệu quả tăng cường vĩnh cửu, chìa khóa quyền hạn. Điều kiện sử dụng cần đạt cấp tuyệt cường, thuộc tính chính đạt 800 điểm, là khế ước giả của thự quan nhạc viên, là vi quy giả, điều khoản trước đây đã bị hủy bỏ. Người có thể sử dụng vật phẩm này bình thường. Hiệu quả tiến vào thự quan nhạc viên ở hắc ám phế tích, đến nơi cất giữ thiết bị siêu thoát tiềm năng, sử dụng huy chương này để kích hoạt thiết bị, từ đó thực hiện một lần tăng cường siêu thoát tiềm năng cho bản thân, giúp tất cả các thuộc tính chính hiện tại của ngươi vĩnh cửu gồm 100 điểm. Nhắc nhở đây là thiết bị độc quyền của thự quan nhạc viên, nhưng do tình hình hiện tại của thự quan nhạc viên, ngươi cần tự chuẩn bị 186.000 aus thời không chi lực để bổ sung năng lượng cho thiết bị siêu thoát tiềm năng mới có thể hoàn thành lần tăng cường này. Nhắc nhở vì ngươi là liệp sát giả, sau khi ngươi sử dụng thiết bị siêu thoát tiềm năng để hoàn thành tăng cường, quyền sở hữu của thiết bị này sẽ thay đổi. Luân hồi nhạc viên có 50-95% xác suất thành công công chứng lại thiết bị cao cấp này lần thứ hai. Nhắc nhở kiểm hạch đến hành vi liệp sát giả sử dụng vật phẩm này sẽ có xác suất mang lại lợi nhuận cho luân hồi nhạc viên. Ngươi ban đầu cần chi trả 186.000 aus thời không chi lực. Luân hồi nhạc viên sẽ gánh chịu 99-99%. Người chỉ cần thanh toán 18.6 aus thời không chi lực là có thể kích hoạt thiết bị siêu thoát tiềm năng. Giới thiệu vắn tắt tử vong, siêu thoát, hay. Cực hạn của người, người khác khao cực hạn, sao có thể từ chối thử thách và cám dỗ này? Giá cả không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, không thể cất vào không gian chứa đồ dưới cấp 10, liệp sát giả có thể cất vật phẩm này vào không gian chứa đồ. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao sứ đồ Bạch Kim lại tốn công tốn sức như vậy để có được vật này. Cùng với lý do vì sao hắn vẫn chưa thăng cấp chí cường mà vẫn luôn dừng lại ở giữa tuyệt cường chí cường. Hóa ra là để chờ đợi cực hạn này. Muốn đạt được tất cả giới hạn tiềm năng ở 45 mới có thể tăng thuộc tính chính lên 800 điểm. Độ khó để tăng tất cả giới hạn tiềm năng Tô Hiểu đã nếm trải rồi. Trước đây hắn cho rằng giới hạn 800 điểm thuộc tính ở cấp tuyệt cường chính là cực hạn. Bây giờ xem ra, cực hạn tuyệt đối thực sự là giới hạn 900 điểm thuộc tính ở cấp tuyệt cường mà thiết bị tăng cường chuyên dụng của thự quan nhạc viên mang lại. Đừng cho rằng đây chỉ là tăng thêm 100 điểm giới hạn thuộc tính chính ở cấp tuyệt cường mà thôi. Cấp tuyệt cường là nền tảng cho cấp chí cường. Nền tảng này càng vững chắc, giới hạn có thể đạt được sau khi thăng cấp chí cường càng cao. Một số cường giả sau khi thăng cấp chí cường, giai đoạn đầu chí cường chính là cực hạn tuyệt đối của họ. Tô Hiểu ước tính, muốn giới hạn thực lực ổn định đạt tới chí cường đỉnh phong có lẽ cần thuộc tính chính ở cấp tuyệt cường đạt 800 điểm làm nội tình. Do đó, đoàn trưởng, người đã bước thêm nửa bước ở cấp chí cường, rất có thể đã từng sử dụng huy chương siêu thoát tiềm năng. Đừng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đoàn trưởng sau này đã dẫn dắt phe liệp sát giả và khế ước giả của mình đánh vào thự quan nhạc viên. Với chiến tích như vậy, việc trước đó, với thân phận liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, sử dụng thiết bị siêu thoát tiềm năng chuyên thuộc về thự quan nhạc viên không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, đoàn trưởng không phải một mình đối mặt với thự quan nhạc viên, hắn có sự công chứng của luân hồi nhạc viên làm hậu thuẫn. Còn lại, chỉ xem năng lực cá nhân. Lâu nay, Tô Hiểu luôn ôm tâm thế không từ bỏ khi muốn phân cao thấp với những người cấp cao hơn, nhưng khó nhìn rõ con đường phía trước ở đâu. Nhưng hiện tại, huy chương siêu thoát tiềm năng này đã làm con đường phía trước của hắn rõ ràng hơn. Chuyến đi đến thự quan nhạc viên lần này không chỉ quan trọng đối với mấy tên vi quy giả nguy hiểm cực cao, mà còn đối với Tô Hiểu cũng vậy. Nếu đã vậy, thì ai cũng đừng lùi bước, toàn bộ hành trình hãy dốc toàn lực chiến đấu đi. Kiểm tra thời gian còn lại ở luân hồi nhạc viên, vẫn còn trọn vẹn 36 giờ. Đây được xem là lợi ích cuối cùng của chiến trường tuyệt cường. Tuy nhiên, có một số việc cần xử lý nhanh chóng. Chỉ sau 5-6 giờ nữa, cả trong luân hồi nhạc viên lẫn đại tụ địa sẽ không còn nhiều người. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi đến khu rèn đúc. So với thời điểm thế giới mới kết thúc, số người ở khu rèn đúc đã ít hơn rất nhiều. Bước vào tiệm rèn của Rick, hắn thấy Rick đang cau mày lật xem cổ tịch rèn đúc. Phát hiện Tô Hiểu tới, Rick tiện tay vớt một lon bia từ bình làm lạnh bên cạnh. Thấy Tô Hiểu từ chối, hắn liền bật nắp, uống một ngụm lớn, rồi thở phào nói, lần này ngươi là người quyết định của chiến khu à không phải. Nghe lời này, Rick ngạc nhiên, sau đó chỉ gật đầu, không hỏi kỹ. Hắn dùng ngón cái chỉ vào phía trước bức tường phía sau, sau tủ chứa đồ chuyên dụng của Tô Hiểu, rồi tiếp tục nhíu mày lật xem cổ tịch. Mở tủ chứa đồ, bên trong là cuồng săn đêm và vương miện vương giả đã được sửa chữa. Ngoài ra, còn có trang bị bá chủ đỉnh cấp đã hoàn thành kiên cố, vũ khí linh hồn. Vũ khí linh hồn. Sản địa sinh vật bá chủ ở tinh thần song sinh. Phẩm chất bá chủ cấp. Loại hình vũ khí, ba hình thái. Độ bền 780, 780 điểm. Yêu cầu trang bị cường độ linh hồn từ 950 điểm trở lên và nắm giữ ít nhất 3 loại kỹ năng tông sư cấp LV90 trở lên. Hiệu quả trang bị lực phối hợp linh hồn, duy nhất ở bị động. Vũ khí này có 3 hình thái, trường đao, hồn cung, chù y sao. Sau khi người nắm giữ lựa chọn ràng buộc linh hồn với trang bị này, 3 hình thái vũ khí này sẽ phối hợp với đặc tính vũ khí tương ứng dựa trên loại kỹ năng của người trang bị. Điểm 6.000 điểm, trang bị bá chủ cấp có điểm từ 1 đến 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt hoa lệ, yêu nhã, chí mạng. Giá cả 13.500 đồng linh hồn, không thể bán sau khi ràng buộc linh hồn. Vũ khí này rất mạnh, nhưng Tô Hiểu đã có trảm long thiểm. Sử dụng vũ khí này thuộc về sự lộn xộn đầu đuôi. Tuy nhiên, hắn có một ý tưởng, hắn chọn ràng buộc linh hồn với vũ khí này, sau đó đưa cho ma linh sử dụng. Khi đối chiến với cường giả, tác dụng chủ yếu của ma linh là kích hoạt các năng lực hệ ma linh, như thay thế, song nhợ. Tô Hiểu không thể phân tâm điều khiển ma linh chiến đấu, điều này sẽ chỉ làm suy yếu chiến lực của hắn. Nhưng nếu là tiến vào một khu vực chắc chắn tử vong, hoặc trong thế giới nhiệm vụ, xảy ra xung đột lợi ích với các nhân viên cấp cao của thế lực cùng cấp, mà không thể tự mình ra tay, thì điều khiển ma linh nắm giữ vũ khí linh hồn đi tiêu diệt hang ổ kẻ địch chắc chắn là một lựa chọn không tồi. Ngay cả khi tất cả mọi người đều biết đây là việc hắn làm, nhưng hắn không tự mình ra mặt thì có không gian thao tác rất lớn và hiệu quả. Trước đây, Tô Hiểu nắm giữ năng lực lưỡi dao linh hồn vũ khí phụ, bị động, LVS. Hắn từng tính toán chế tạo một vũ khí cho ma linh. Sau đó phát hiện, năng lực này dùng để tăng cường kiêu ca không nghi ngờ là cực đỉnh, dùng làm vũ khí cho ma linh thì không tốt lắm. Tô Hiểu chọn kích hoạt vũ khí linh hồn. Vài phút sau, hắn xem lại trang bị này. Vũ khí linh hồn. Hiệu quả trang bị lực phối hợp linh hồn, duy nhất ở bị động. Hình thái trường đao, tương ứng với tông sư đao thuật khi tấn công bằng trường đao, bổ sung sát thương linh hồn và 5% sát thương chân thực trên tổng sát thương lần này, đồng thời bổ sung đặc tính trọng trảm mạnh mẽ. Trọng trảm mạnh mẽ đòn tấn công bình thường chịu hiệu ứng như một nhát chém cực mạnh. Ngay cả khi kẻ địch đỡ thành công bằng vũ khí, cũng có 50% xác suất khiến cơ thể kẻ địch bị tê liệt. Chù y sao, tương ứng với tông sư cận chiến khi tấn công bằng chù y sao, bổ sung đặc tính nhất kích hủy diệt. Hết chương 4475. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.